Chương 2111 Càn Nguyên Tiên Quân sắc mặt biến hóa, đạo hữu, ngươi chớ ngậm máu phun người, trong nồi này nấu chỉ là một đầu tiên thú hoang dại, chính là một đầu tiên mãng. Long La Bồ Đề Tiên Quân tự nhiên không tin, cất bước tiến lên, lấy ra một cái xẻng, ở trong đỉnh mỏ kiếm, kiếm ra một đống xương cốt đại mãng. Kỳ quái, thật không phải là ngươi trộm hay sao? Tự nhiên không phải. Tiên quân kêu oan nói, sư huynh, ta và ngươi là giao tình thâm hậu bực nào, ta há có thể ăn tọa kỵ của ngươi. Long La Bồ Đề Tiên Quân vội vàng bồi tội, Càn Nguyên mời hắn cùng một chỗ hưởng dụng tiên mãng, Long La Bồ Đề Tiên Quân hổ thẹn vạn phần, không ngớt lời chối từ, quay người rời đi, sưu tầm kỳ lân quái của mình. Càn Nguyên Tiên Quân đợi hắn đi xa, từ trong túi bên hông cầm ra một đầu kim kỳ lân ném vào trong đỉnh, tự nhủ, mãng kỳ canh, nhất định tư vị tuyệt hảo xứng miệng. Lại nói tiểu tử Tử Tiêu này, như thế nào mạnh như vậy? Ngay cả một côn của ta cũng có thể tiếp được, ta nguyên vốn muốn đem hắn nổ đầu đây này. Tạp Đà Châu, một ngụm chén bể chuyển động, cắt ra hư không, đáp xuống trong một mảnh dãy núi, trên không cái chén bể kia còn có một cái dù màu tím, dẫn tới tiên thú bên trong dãy núi Tạp Đà Châu nhao nhao thăm dò trông xem thế nào. Đột nhiên, cái dù tím kia thu lại, hóa thành vô số sợi tóc màu tím, nhao nhao rơi xuống, thu vào trong chén bể. Chén bể đáp xuống phía trên một ngọn núi này thực sự thanh tú, có tiên khí phiêu đãng trên sườn núi, chừa sinh tiên cảnh thanh tú. Chỉ là so với tiên sơn thánh địa của Đại Châu khác phải kém sắc rất nhiều. Nhưng ở Tạp Đà Châu cằn cỗi chi địa bực này, ngọn núi này còn có chút tiên khí không có bị tiên nhân vơ vét, đã là cực kỳ khó được. Chén bể khe khẽ rung lên, nhổ ra một tòa miếu nhỏ, bọn người đạo vương Giang Tuyết đi ra miếu nhỏ, từng người kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, tựa hồ bị lực lượng quỷ dị gì quấy nhiễu đại đạo trong cơ thể vận hành. Bọn hắn hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy nơi đây đã là biên giới tiên giới. Xa xa là hoang vu chi địa rộng lớn bao la mờ mịt cô quạnh, một cổ khí tức âm trầm khủng bố thỉnh thoảng truyền đến, bởi vậy ít ai lui tới, chỉ có tiên thú ở phụ cận ẩn núp du đãng. Ầm ầm, xa xa đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, hai đầu tiên thú như núi lớn ở trong dãy núi tranh phong, miệng lớn thôn thiên, nanh vuốt làm dạn núi khai thạch, đánh cho thiên băng địa liệt, thực lực cực kỳ kinh người, cơ hồ có thể so với cường giả như Tôn Nguyệt chân nhân. Mà ở phụ cận hai đầu tiên thú này còn có vài đầu tiên thú ẩn núp đang xem cuộc chiến, bất quá những tiên thú này chứng kiến chén bể rơi xuống, nhổ ra một tòa miếu nhỏ, từ đó đi ra mấy tiên nhân, những tiên thú này liền đột nhiên bỏ đấu, nguyên một đám hình thể thu nhỏ lại, giấu kín ở trong núi rừng. Tại đây thiên cơ hỗn loạn, nhân quả không còn, mặc dù là đồ giả mạo kia, cũng không cách nào suy diễn đến phương vị của chúng ta. Trong miếu nhỏ, thanh âm lão đạo kia truyền đến nói, nghĩ tới ta đường đường Tử Tiêu Tiên Vương, một đời thần tổ, rõ ràng bị bức đến có nhà nhưng không thể về, như chó nhà có tang, chúng bạn xa lánh, chỉ có thể trốn ở địa phương bực này, thật sự là tạo hóa trêu người. Giang Nam dò xét bốn phía, thấy nơi đây non xanh nước biếc, cũng có tiên khí lượn lờ như mây, tại đây tiên thú rất nhiều, thậm chí còn có tiên thú cực kỳ cường đại tiềm phục ở phụ cận, vỗ tay tán thán nói, nơi tốt, nơi tốt. Tại đây so ra kém tiên giới Đại Châu khác. Thần Vũ Chân Tiên cao mày nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa lực lượng ở đây thật là quỷ dị, rõ ràng ngay cả tiên đạo cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Để cho ta một thân thực lực, tối đa phát huy ra 4-5 thành. Giang Tuyết đôi mắt dễ thương nháy động nói, tại đây bởi vì vô nhân khu ảnh hưởng, có thể che đậy nhân quả, hỗn loạn thiên cơ. Đích thật là nơi tốt để chúng ta dừng chân. Tinh Quang cười nói, sư tỷ nói không sai, hôm nay chúng ta mưu phản Tử Tiêu Tiên Cung, tiên giới to lớn, đã không có chỗ chúng ta dừng chân, chỉ có nơi đây. Có thể né tránh Tử Tiêu Tiên Vương truy tra. Minh Thổ gật đầu nói, giáo chủ tuyển chỗ này đặt chân, rất có chú ý, cho dù Tử Tiêu đuổi theo, chúng ta cũng có thể thối lui đến vô nhân khu. Nếu tương lai có thành tựu, chúng ta có thể tùy thời phản hồi. Đạo Vương phóng mắt nhìn đi, cao mày nói, chỉ là tại đây muốn chế tạo thành địa phương có thể cùng Bát Đại Tiên Vực đồng dạng, thật sự là quá khó khăn. Những người khác nhao nhao gật đầu, Bát Đại Tiên Vực dồi dào vô cùng, tiên khí tiên dịch hưởng dụng vô số. Các loại tiên tài tiên liệu cái gì cần có đều có, lại có thể ký thác đạo quả, lại có vô số truyền thừa tuyệt học. Mấu chốt nhất chính là, tuy đạo quả bị Tử Tiêu Tiên Vương khống chế, nhưng cũng không cần phải lo lắng sẽ bị cừu gia tìm được đạo quả của mình, thân tử đạo tiêu. Tiên vực tiên thiên lôi hải cường đại bực này, trong tiên giới cũng chỉ có 8 tòa, dùng để ký thác đạo quả thích hợp nhất. Giờ phút này bọn người đạo vương chẳng những không có bảo địa, như tiên thiên lôi hải tiên vực đến ký thác đạo quả, mặc dù là tiên vực bình thường cũng không có. Chỉ có thể trước đem đạo quả phóng ở trên người của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiện tại, bọn hắn hai bàn tay trắng, chỉ có thể bằng vào hai tay của mình, đi đánh ra một phiến thiên địa, mới có thể ở chỗ này đứng vững nền móng. Trong miếu nhỏ, lão đạo nhân kia đột nhiên ho khan một tiếng nói, ta ngược lại biết có địa phương còn có một tòa tiên vực, có thể dùng ký thác đạo quả. Cái phiến tiên vực kia, so với tiên thiên lôi hải tiên vực cũng không kém, thậm chí còn có chỗ hơn. Bọn người đạo vương Giang Tuyết con mắt sáng ngời, vội vàng truy vấn, lão đạo kia cười nói, chỗ kia cách nơi đây không xa, ở trong vô nhân khu, lần trước ta đi vào phát hiện tòa tiên vực này, nhưng tiếc chính là ngay cả ta cũng không có thực lực đem tòa tiên vực này lấy đi. Bất quá, nếu ta cùng giáo chủ liên thủ, thúc giục đạo tiên thiên linh quang trong tay giáo chủ kia, ngược lại có khả năng thu tòa tiên vực này, đem tiên vực rời đi. Giang Nam mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói. Hắn không hề nói chuyện này, mà là xếp bằng mà ngồi, toàn lực luyện hóa đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương. Đạo thân của Tử Tiêu Tiên Vương tích chứa tiên đạo vô cùng hùng hồn, thực lực kinh người, Giang Nam cũng là dựa vào mưu kế lúc này mới thắng một chiêu, trấn áp hắn ở trong chén bể. Bất quá, mặc dù muốn luyện hóa vị đạo thân này, cũng cần Giang Nam toàn lực ra tay mới có thể làm đến. Hắn ngồi ở trước miếu nhỏ, lão đạo trong miếu nhỏ kia cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, bất quá tóc tím lại đang không ngừng bay múa, liên tục hướng những xiềng xích xuyên thủng nhục thể hắn kia chém tới. Lão đạo cũng biết Giang Nam không tín nhiệm hắn thế nào, bởi vậy tay làm hàm nhai, muốn thoát khốn, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là những xiềng xích này hiệu lực kinh người, mặc dù là tóc tím của hắn cũng không cách nào chặt đứt. Đã qua thật lâu, lão đạo mở to mắt, nhìn về phía Giang Nam cùng cái chén bể kia, thầm than một tiếng. Nếu có thể được Giang Nam tế lên chén bể tương trợ, hắn tất nhiên có thể luyện hóa những xiềng xích này, chỉ là Giang Nam một mực không đề cập tới chuyện này, hắn cũng không tiện mở miệng. Mà bọn người đạo vương cùng Giang Tuyết thì thi triển pháp lực, vận chuyển từng tòa tiên sơn ở đây trầm trọng vô cùng, mặc dù là cường giả như bọn hắn, vận chuyển lên cũng có chút cố hết sức. Đã qua mấy chục ngày, bọn hắn đưa đến từng tòa hùng sơn trùng điệp, chế tạo ra một mảnh thánh địa, từng người thành lập động phủ, bố trí xuống đại trận dẫn dắt tiên khí không nhiều ở nơi đây, tiến vào trong động phủ tu luyện, tế luyện pháp bảo mà lão đạo tặng cho bọn hắn. Những pháp bảo này uy năng rất mạnh, tế luyện lên cũng có chút không dễ. Hoàn toàn tế luyện thành thục tốn hao thời gian lề mề, rất là tốn thời gian. Đã qua thật lâu, Giang Nam cuối cùng đem Tử Tiêu đạo thân trong chén bể luyện hóa, một thân tu vi của Tử Tiêu đạo thân hóa thành pháp lực bằng bạc, pháp lực bị trở lại thành tiên khí tiên dịch như cũ, ngưng tụ thành một hồ lớn. Hắn ở trong nhiều lần chiến đấu, đã tích lũy không ít tiên khí tiên dịch, giờ phút này lại đem Tử Tiêu đạo thân luyện hóa, tiên khí tiên dịch trong chén bể đã có thể duy trì bọn hắn hàng ngày tu luyện 300 năm rồi. Nhưng vẫn là xa xa không đủ. Giang Nam nhíu mày, dò xét tiên hồ trong chén, trong tiên hồ tiên khí tiên dịch tuy nhiều, nhưng chỉ tiêu không kiếm, cũng có một ngày miệng ăn núi lở. Đối với tiên nhân mà nói, bế quan một lần liền có 300 năm, những tiên khí tiên dịch này vẫn là quá ít. Trong chén, còn có Tử Tiêu đạo thân tinh luyện ra tiên vương cấp đại đạo, khoảng chừng 1000 đạo. Những tiên vương cấp đại đạo này, so với tiên vương khác luyện thành đại đạo càng thêm thô to, chất chứa càng nhiều đại đạo giải thích. Nghiên cứu những đại đạo này, đối với hắn cũng là có chút hữu ích. Mấy ngày sau, Giang Nam đem pháp lực cùng đại đạo, trong cơ thể hỏa đạo nhân cùng cổn đạo nhân tinh luyện ra, hỏa đạo nhân chính là một đoàn tiên thiên chi hỏa biến thành tiên thú, mà cổn đạo nhân là một đầu tiền sử sinh linh, tu luyện tiền sử đại đạo, pháp lực của hắn hùng hồn, còn ở phía trên Giang Nam. Nhất là đại đạo của hắn, càng là Giang Nam trước đây chưa từng gặp, không biết là đại đạo thời đại gì, để cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Đại đạo của cổn đạo nhân, có thể đem đến cho ta chỗ tốt. So với Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân còn nhiều hơn, giúp nguyên thủy đại đạo của ta càng thêm đầy đặn. Hắn cũng không đem hai người luyện chết, mà giữ lại cho bọn hắn một hơi, lập tức tế lên huyết văn xạ phách cung, bắn thủng hai đạo nhân này. Hai mũi tên bay vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là đi bắn chết đạo quả của hai vị đạo nhân này. Vô luận như thế nào, hắn cùng với Tử Tiêu Tiên Vương trong tiên vực tiên thiên lôi hải kia thù là kết định rồi, mà hỏa đạo nhân cổn đạo nhân càng là tay chân đắc lực của Tử Tiêu Tiên Vương. Diệt trừ hai người này, suy yếu thế lực của Tử Tiêu Tiên Vương. Đã qua 4 ngày, Giang Nam đột nhiên nhíu mày, hắn cảm ứng được mình bắn ra hai mũi tên kia lọt vào tiên thiên lôi hải, đột nhiên biến mất, cũng không bắn chết đạo quả của hai người kia. Tử Tiêu Tiên Vương ở trong tiên vực, tàn phá hai mũi tên này của ta. Trong lòng của hắn lập tức biết được ngọn nguồn, Tử Tiêu Tiên Vương tọa trấn tiên vực, ngay cả chú đạo cũng không thể xâm lấn tiên vực, muốn chém giết hai vị đạo nhân, thật sự khó như lên trời. Hơn nữa, vừa rồi trong một cái chớp mắt kia, hắn còn cảm ứng được Tử Tiêu Tiên Vương bắt lấy hai mũi tên này, mượn cái này suy diễn phương vị của hắn, chỉ là suy diễn chi lực của hắn vọt tới đột nhiên bị lực lượng quỷ dị của vô nhân khu vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam đứng dậy, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong lúc hắn luyện hóa Tử Tiêu đạo thân, đám người đạo vương đã đem nơi đây quản lý được ngay ngắn rõ ràng, Rất nhiều tiên sơn vườn quanh miếu nhỏ, hóa thành một tiên gia đại trận vô cùng khổng lồ, cùng nhau trông coi. Từng tòa tiên cung chẳng chịt, tọa lạc ở trên chút ít tiên sơn, mà ngọn núi của Giang Nam, thì là ngọn núi chính trong cả sơn mạch. Giang Nam xem chỉ chốc lát, cất bước đi đến chỗ Giang Tuyết, không bao lâu liền đến trong tiên cung của Giang Tuyết. Giang Tuyết đang tế luyện Ngọc Như Ý, thấy hắn đến đây, lúc này dừng tay. Tử Xuyên, ngươi không tín nhiệm lão đạo kia. Giang Tuyết nhìn xa miếu nhỏ hỏi. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, hai người dắt tay nhau đi ra tiên cung, đi vào bên vách núi, phía dưới mây trôi lượn lờ, bồng bềnh đung đưa. Mặc kệ hắn có phải là Tử Tiêu Tiên Vương thật hay không, ta cũng không dám quá tín nhiệm hắn. Giang Nam cười nói, bát tiên vương, bát đại thần tổ, đều là nhân vật kiêu hùng, có ai là thế hệ dễ dàng. Ta cùng với bát tiên vương liên hệ không chỉ một lần, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Trước mắt lão đạo này đối với chúng ta mặc dù không tệ, nhưng ai biết sau khi hắn thoát khốn, có thể trở mặt hay không. Ta lo lắng chính là điểm này, cho nên không bằng dứt khoát để cho hắn tiếp tục bị vây. Hắn bị vây, mới có thể cùng chúng ta liên thủ, mới có thể dựa vào chúng ta. Giang Tuyết gật đầu, nói khẽ, người có thể bò lên trên địa vị bát tiên vương này, hoàn toàn chính xác không phải hư danh nói chơi. Tử Tiêu Khác đem lão đạo này vây ở trong miếu nhỏ thời gian dài như vậy, cũng không có thể đem hắn diệt trừ, có thể thấy lão đạo này hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn, không thể khinh thường. Giang Nam tế lên chén bể, cười nói, tỷ tỷ, đây là ta, từ trong Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân tinh luyện ra 1000 đạo tiên vương cấp đại đạo, thuộc về đại đạo tiên vương đại viên mãn cấp, rất là lợi hại. Ta chỉ nghiên cứu đạo lý trong đó, những đại đạo này đối với ta vô dụng. Tỷ tỷ, ngươi tới luyện hóa những đại đạo này. Đủ để đem thực lực của ngươi tăng lên tới cấp độ tiên vương, ngoại trừ bắt tiên vương ra, không ai có thể hơn ngươi. Ta tại đây còn có 5000 đạo tiên vương cấp chú đạo, nếu ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa những chú đạo này, tất nhiên có thể cùng bắt tiên vương đặt song song, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Giang Tuyết lắc đầu, cười nói, thành tựu tiên vương, thực sự không phải là dễ dàng như vậy, nếu luyện hóa đại đạo của người khác liền có thể tu thành tiên vương, tiên giới tiên vương đã sớm thẳng bước đi. Tu luyện chi đồ. Không có đường tắt, những đại đạo này tuy có thể tăng lên thực lực của ta, nhưng mà biên độ tăng lên không có khổng lồ như ngươi tưởng tượng. Hơn nữa luyện hóa những đại đạo này, cần tốn hao thời gian chỉ sợ muốn mấy ngàn năm. Nàng Du Du nói, Tử Xuyên, ta và ngươi tách ra hơn 130 vạn năm, vừa mới gặp lại, còn muốn tách ra mấy ngàn năm sao? Giang Nam tâm thần kích động, cười nói, không bằng ta trợ giúp tỷ tỷ một tay, luyện hóa những đại đạo này. Chén bể chấn động. Hóa thành linh quang hóa thành một ánh bình minh, vân nghê bốc lên, sáng lạn nhiều màu. Đạo quả của Giang Nam từ trong linh quang bay ra, dẫn dắt ra từng đạo tiên vương cấp đại đạo. Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn đạo quả của hắn, do dự thoáng một phát, khẽ quát một tiếng, đột nhiên một quả đạo quả bay ra, bay vào bên trong hào quang, cùng đạo quả của Giang Nam gặp lại. Thân hình Giang Nam hơi chấn, chỉ cảm thấy một cổ tư vị kỳ diệu xông lên đầu, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy bên trong đạo quả, nguyên thần của hai người hiển hiện. Quấn quýt si mê tương giao, khỏa thân cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi nguyên khí trong cơ thể. Hắn hướng Giang Tuyết nhìn lại, chỉ thấy trên mặt trắng nõn của tỷ tỷ hiển hiện một vòng đỏ ửng. Đây là một lần kinh nghiệm cực kỳ kỳ diệu, đạo quả của hai người ở giữa không trung nước sữa hòa nhau, nguyên thần của bọn hắn tương giao, tuy thân thể không có chút tiếp xúc, nhưng mà cái loại trùng kích trên tâm linh cùng linh hồn này lại càng thêm mãnh liệt đến để cho nguyên thần của bọn hắn run rẩy, đại đạo rung động. Giang Nam thậm chí có một loại cảm giác mê say. Loại khoái cảm này là sung sướng phát ra từ linh hồn, không còn là vui mừng trên nhục thể. Trên thực tế, trong tiên giới người kết làm đạo lữ số lượng cũng không ít, rất nhiều tiên nhân kết làm đạo lữ cũng không phải là giao cấu trên nhục thể, mà chỉ là đạo quả quấn quýt si mê, âm dương tương giao, thoải mái bổ sung, để cho mình cùng bầu bạn có thể càng tiến một bước. Bất quá, loại đạo quả tương giao, nguyên thần quấn quýt si mê này, nếu so với giao cấu trên nhục thể còn muốn thân mật, còn muốn kiều diễm, phải là đạo lữ tầm đó. Mới có thể làm ra loại chuyện này. Chỉ là Giang Nam không biết điểm này, hắn thực sự không phải là thông qua con đường bình thường chứng đạo thành tiên, mà là trực tiếp vượt qua chứng đạo thành tiên cùng giai đoạn tiên nhân này, trực tiếp tu thành đạo quả trở thành chân tiên. Không có người nói cho hắn biết, đạo quả nam nữ gặp nhau, giống như gió thu ngọc lộ, sẽ mỹ diệu như thế, sẽ tư mật như thế, sẽ thân mật như thế, một bước liền vượt qua giai đoạn vợ chồng thế tục cùng thần linh đạo lữ, tiến vào bên trong một loại cảm xúc cùng quan hệ hoàn toàn mới. Dù sao Giang Nam cũng là tự mình lục lọi, lúc này mới tu luyện tới cảnh giới hôm nay, nếu có người nói cho hắn biết đạo quả song tu ảo diệu, có lẽ hắn còn có thể chần chờ, tiếp tục cùng tỷ tỷ bảo trì quan hệ thuần khiết. Nhưng mà hắn không biết. Hắn chỉ là đề nghị dùng đạo quả của mình trợ giúp Giang Tuyết tỷ tỷ một tay, làm cho nàng có thể rất nhanh luyện hóa. Sở dĩ Giang Tuyết chần chờ, là vì nàng biết rõ, cho nên mới có chút do dự. Nhưng mà nàng vẫn là đem đạo quả lấy đi ra, cùng đạo quả của Giang Nam quấn quýt si mê song tu, loại cảm giác tuyệt vời này, cũng làm cho nàng trầm mê say mê, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, dưới loại tình huống này, chứng kiến nguyên thần của hai người trần truồng giao hòa, vẫn để cho nàng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Giang Nam, thậm chí muốn thu hồi đạo quả của mình, né tránh ra xa. Nhưng mà loại tư vị mỹ diệu này, lại làm cho nàng không bỏ được thu hồi đạo quả. Muốn cho loại tư vị xâm hồn thực cốt này nhiều hơn một khắc nữa. Nhân sinh khổ đoạn, nhưng tiên nhân thọ nguyên lại vô cùng dài dằng dặc. Giờ khắc này đối với tiên nhân du thọ nguyên vô tận mà nói, như là sương mai, mặt trời mọc rồi lặn, nhưng đi ngày khổ nhiều, sương mai giống như phương hoa ngắn ngủn nháy mắt, cũng đáng được nàng tinh tế thưởng thức. Đỉnh đầu bọn hắn hiện ra linh quang trường hà, ánh bình minh nghê hồng, đại đạo của Tử Tiêu đạo thân bay ra, trong đó một đạo đại đạo dung nhập bên trong đạo quả của hai người, dần dần tan rã, như là nước đá gặp than, như là đống lửa trong trời đông giá rét, càng tăng thêm vài phần tư vị kỳ diệu. Tu vi hai người bất chi bất giác tăng trưởng, chỉ là hai người bọn họ yên lặng ở bên trong loại tư vị huyền diệu này, ai cũng không có phát giác. Lúc này, tu vi tăng trưởng ngược lại là việc nhỏ không đáng kể, không có ý nghĩa, mà loại cảm xúc khắc cốt minh tâm này, mới là bọn hắn chân quý nhất muốn nhất. Đạo quả song tu, âm dương bù đắp, phun ra nuốt vào thiên địa huyền cơ, tốc độ một đạo đại đạo của Tử Tiêu, đạo thân này dung nhập đến bên trong đạo quả của bọn hắn. Vậy mà so với bọn hắn hợp lực luyện hóa nhanh hơn quá nhiều, dung nhập đến bên trong đạo quả của bọn hắn, trình độ phù hợp càng thêm hoàn mỹ, cơ hồ như là hai người tự mình tu luyện ra đại đạo vậy. Nhất là nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, đạt được đại đạo này thoải mái, cộng thêm đại đạo bên trong đạo quả của Giang Tuyết, tu vi của hắn tiến bộ to lớn, để cho chính hắn cũng không ngờ được. Mà Giang Tuyết đạt được nguyên thủy đại đạo của Giang Nam thoải mái, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình như là rơi vào một hoài bão ôn hòa ôm ấp, khiến cho nguyên thần của nàng sâu sắc tăng lên. Hơn nữa tu vi tiến bộ to lớn, so với Giang Nam tăng lên còn muốn kinh người. Đột nhiên, sau lưng Giang Tuyết hiện ra cửu vĩ, 9 cái đuôi tuyết trắng, ở trong hư không có chút lắc lư, rơi xuống đất hóa thành các nữ tiên, đúng là 9 đại phân thân của nàng. 9 đại phân thân này hé miệng, chỉ thấy lại có 9 miếng đạo quả bay ra, bay vào bên trong linh quang, rơi vào ở trong ánh bình minh, lần lượt dung nhập đến chung quanh hai quả nguyên thần ôm nhau giao hòa kia, hóa thành một quả đạo quả cực đại. Giang Tuyết thập toàn chi đạo không giống người thường. 9 đại phân thân này đã phân thân, lại là một bộ phận bản thể của nàng. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, nàng có thể dung luyện thành 10 viên đạo quả. Tuy đạo quả phân thân khác, xa xa không cường đại bằng đạo quả bản thể, nhưng mà những đạo quả này liền tương đương với nàng nhiều ra 9 tánh mạng, mặc dù bị người đánh chết, tan vỡ đạo quả chủ thể, nàng cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, mà là từ trong đạo quả phân thân phục sinh. Ở bên trong Tử Tiêu Tiên Cung, Giang Tuyết chỉ ký thác chủ thể đạo quả phân thân lại không có ký thác vào tiên cung. Là nàng hồ tính đa nghi, âm thầm lưu lại một tay, để tránh triệt để rơi vào Tử Tiêu Tiên Vương khống chế. Lúc này, nàng trầm mê ở bên trong loại cảm xúc kỳ lạ huyền diệu này, chưa phát giác đạo quả của 9 đại phân thân hiển hiện, lần lượt gia nhập vào trong song tu cùng đạo quả của Giang Nam. Ở bên trong ánh bình minh, nghe hồng sáng lạ, trong miếng đạo quả cực đại kia, 11 nguyên thần giao thoa quấn quýt si mê, có một phen kiểu diễm phong tình khác. Hai bên nguyên thần của Giang Nam, nguyên một đám nguyên thần nữ tử tuyệt mỹ cao thấp bay múa. Đầu ngón tay chạm nhau, bàn tay tương dung, da thịt kề nhau, lẫn nhau giao hòa đại đạo, làm cho thần hồn người kích động run rẩy. Lại có càng nhiều Tử Tiêu đại đạo bay vào bên trong đạo quả, hòa tan đến trong đạo quả, tốn hao thời gian ngắn hơn. Thời gian bất chi bất giác đi qua, Giang Nam cùng Giang Tuyết vẫn yên lặng ở trong loại cảm giác huyền diệu này, không biết nhật nguyệt, bất quá hai người cũng phát hiện, đợi cho tu vi của bọn hắn tăng lên tới cảnh giới nhất định, mặc dù dung luyện càng nhiều đại đạo nữa, cũng không cách nào tăng lên tu vi cảnh giới. Chỉ có thể tăng lên giải thích của mình đối với đại đạo. Bọn hắn đã đạt đến cảnh giới chân tiên viên mãn, bị nhốt ở cảnh giới chân tiên này, tiên vương cảnh giới gần ngay trước mắt, nhưng mà tùy ý bọn hắn tăng lên mình như thế nào, cũng không thể phá vỡ rãnh trời kia. Tiên vương, như một cái khe khoảng cách cực lớn, chặn đường đi của bọn hắn. Cảnh giới này, không chỉ có ngăn trở bọn hắn, đồng dạng chặn vô số hào kiệt chí sĩ của tiên giới, bao nhiêu năm tháng đến nay, không biết bao nhiêu chân tiên bị nhốt ở trước tiên vương cảnh giới này, vô lực tái tiến một bước. 800 triệu năm qua, có thể tăng lên tới chân tiên cảnh giới, chỉ có 62 tiên vương mà thôi. Tuy không cách nào đột phá, nhưng mà Giang Nam cùng Giang Tuyết lại còn mê say song tu trong đạo quả, không cách nào tự kiềm chế. Mà trong khoảng thời gian này, bọn người đạo vương, tinh quang, minh thổ thì hết sức chuyên chú tế luyện pháp bảo từng người. Lão đạo trong miếu nhỏ thì hết sức chuyên chú đối phó xiềng xích trên người, phiến tiên cảnh này một mảnh yên lặng. Bất quá, bên ngoài phiến tiên cảnh này lại không yên lặng chút nào. Thỉnh thoảng có tiên thú từ trong núi sâu đi ra. Đánh đại trận bọn người đạo vương bố trí xuống, ý đồ khu trục bọn họ ra lãnh địa của mình, thậm chí không thiếu có tiên thú gần với tiên vương cấp. Chỉ là, thực lực bọn người đạo vương không phải chuyện đùa, mặc dù là những tiên thú này thực lực kinh người, cũng không cách nào phá vỡ đại cấm mà bọn hắn thiết hạ. Tiểu ấu dao trên cổ tay Giang Nam nhàn rỗi nhàm chán, vụng trộm từ trên cổ tay Giang Nam trượt xuống, chạy ra ngoài, Giang Nam cũng chưa từng phát giác. Từ khi đầu ấu dao này chạy ra tiên cảnh, trong núi rừng bên ngoài liền thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cự thú gào thét, kinh thiên động địa. Sau đó tiên thú đến đây đánh tiên cảnh từ từ thưa thớt, ngược lại trong những núi rừng kia từ từ náo nhiệt lên. Tại đây thường xuyên có cự thú chiến đấu, từng dãy núi bị cự thú đánh cho nghiền nát, đất rung núi chuyển, âm thanh thét dài không dứt. Một ngày này, đột nhiên tất cả tiên thú đi ra núi rừng, dùng thân nhoáng một cái, hóa thành rất nhiều quái vật khổng lồ, ngồi ở bên ngoài tiên cảnh, cung kính, không dám thở mạnh thoáng một phát. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những tiên thú này số lượng kinh người, nhiều đến mấy ngàn con, tất cả tiên thú chiến lực đều cực kỳ cường đại. Đặt ở trong tiên giới chân tiên cũng thuộc về cường giả, càng có hơn 10 đầu tiên thú thực lực đạt tới cấp độ tiếp cận tiên vương. Bất quá, tuyệt đại đa số tiên thú đều là thân thể mang thương tích, có trên mặt bị chộp ra rất nhiều đạo huyết ngấn, có cánh bị bẻ gãy, có cái đuôi bị chảm, còn có phẳng phất lọt vào sét đánh, toàn thân ngăm đen. Thậm chí, có thân thể không biết bị quái vật gì cắn đến huyết nhục mơ hồ. Sau một lúc lâu, núi rừng chấn động, dãy núi run rẩy, tiếng bước chân vô cùng trầm trọng truyền đến. Phần đông tiên thú thực lực kinh người nơm nớp lo sợ, nhao nhao cúi đầu chạm đất, rất là kinh sợ. Một đầu cự thú kim quang chói lọi, vô cùng uy nghiêm đi tới, đầu tiên thú này tản mát ra khí tức kinh người, trầm trọng như núi, sau đầu thậm chí có kim quang hóa thành ba đạo kim luân. Trong kim luân thình lình nổi lơ lửng nguyên một đám thế giới, chỉ là thế giới bên trong đạo kim luân thứ ba không trọn vẹn không được đầy đủ. Đây là một đầu tiên thú chi vương, mọc ra ba đầu giống như tượng, thân tê giác, đuôi rồng, chân kỳ lân, người mặc lân giáp. Là dị chủng hiếm thấy trong tiên giới, tứ bất tượng lừng lẫy nổi danh. Đầu tứ bất tượng này thực lực càng kinh người vô cùng, chính là tiên thiên tứ đại tinh khí thai nghén sinh ra dị chủng, cường hoành, cường đại, kim luân sau đầu đại biểu cho chiến lực của nó, tu thành một đạo kim luân, là chiến lực tiên nhân, hai đạo kim luân là chiến lực chân tiên, tam trọng kim luân là tiên vương, là tọa kỵ không biết bao nhiêu tiên nhân tha thiết ước mơ. Mà đầu tứ bất tượng này vậy mà luyện thành ba đạo kim luân, tuy thế giới bên trong đạo kim luân thứ ba không được đầy đủ. Nhưng mà đại biểu cho nó đã bắt đầu đặt chân tiên vương cấp. Rất nhiều tiên thú càng nơm nớp lo sợ, chỉ thấy đầu tứ bất tượng này uy nghiêm đi đến trước đàn thú, cúi đầu, quỳ sát xuống. Trung ương đỉnh đầu của tứ bất tượng, thậm chí có một cái ổ không lớn do kim vũ lót thành, phía trên có một đầu dao long xinh xắn nằm đó. Đầu tiểu dao này nhỏ đến thương cảm, đánh ngáp một cái tỉnh lại, đầu lâu cao cao giơ lên, long nhan trang nghiêm, cao giọng nói, cơm cơm, cơm cơm. Rất nhiều tiên thú ngửa mặt lên trời trừng giống. Thanh âm rung trời, cuồng dã vô cùng, chấn đến hư không không ngừng run run, thậm chí ngay cả bọn người đạo vương, tinh quang đang bế quan cũng bị kinh động, nhào nhào phóng thích thần thức quét tới. Giang Nam cũng bị kinh động, miếng đạo quả cực đại ở giữa không trung kia cũng chấn động, đột nhiên tách ra, hóa thành 11 miếng đạo quả cao thấp bay múa. Hai người liếc nhau, dung nhan xinh đẹp của Giang Tuyết ửng đỏ, lập tức khôi phục bộ dáng băng thanh ngọc khiết, thu hồi đạo quả của mình. Giang Nam cũng thu hồi đạo quả, thần thức đảo qua, đốn biết căn do. Không biết nên khóc hay cười. Cơm cơm. Rất nhiều tiên thú quỳ tại chỗ, thét dài nói, Ngô Hoàng. Giao long nhỏ đến thương cảm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng bơi khỏi đỉnh đầu tứ bất tượng, mở ra tiểu móng vuốt, hướng trong tiên cảnh đi đến, cái đuôi nhếch lên cao, rất nhiều tiên thú nhu thuận ngồi tại nguyên chỗ. Tiểu giao long đi cả buổi, chỉ đi ra mấy trượng, nó quá nhỏ rồi, đi đến có chút không kiên nhẫn, lúc này mới dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đầu hỗn độn cự long. Mở ra móng vuốt đi vào tiên cảnh, kiện tráng, hùng tráng, dữ tợn. Tiểu chút chít này, rõ ràng đem tiên thú phụ cận hết thảy thu phục được. Giang Nam tức cười, cười nói, tỷ tỷ, những tiên thú này có thể trở thành tiên môn thủ hộ thú của chúng ta rồi. Đột nhiên, bên ngoài tiên cảnh, rất nhiều tiên thú ồn ào, bốn vó lao nhanh, dẫm đến dãy núi run run không ngớt. Giao long nghiêng đầu lại, uy nghiêm giống lên một tiếng, đàn thú vẫn là lộ ra cực kỳ bất an, đi đi lại lại, liên tục trừng giống. Trong miếu nhỏ đột nhiên truyền đến thanh âm của lão đạo, mang theo một chút kinh hoàng nói, giáo chủ, vô nhân khu lại xuất hiện sao động rồi. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, hướng vô nhân khu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đường chân trời, một đạo hắc tuyến nối tiếp chân trời hướng bên này vọt tới, hắc tuyến kia càng ngày càng thô, càng ngày càng kinh người, rõ ràng là một cổ hắc phong phô thiên cái địa. Bất quá một lát, cổ hắc phong này liền tới cách tiên cảnh không xa, hướng tiên cảnh đè xuống. Hắc phong gào thét. Dễ như trở bàn tay hướng tiên cảnh đánh tới, quét ngang tiên giới Tạp Đà Châu, rõ ràng là hắc phong nổi danh nhất cũng vô cùng hung hiểm nhất của vô nhân khu. Giang Nam đã từng không chỉ một lần nghe qua tin đồn về Hắc Phong, đã từng ở trong cung điện dưới mặt đất của Vạn Chú Đạo Quân, kiến thức đến uy lực của Hắc Phong, bất quá Hắc Phong trong cung điện dưới mặt đất kia, xa xa không mãnh liệt bằng hiện tại. Hắc Phong lướt qua, từng tòa núi lớn của tiên giới đều bị thổi nhổ tận gốc, ở trong Hắc Phong xoay tròn không ngớt, như là bùn cát trong nước không ngừng va chạm, lại hung hăng nện trên mặt đất, uy năng làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ có như thế, trong Hắc Phong còn có đạo đạo âm ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, tựa hồ trong gió có vật còn sống gây sóng gió. Tiên thú Tạp Đà Châu hiển nhiên không chỉ một lần bái kiến loại tình huống này, nguyên một đám lạnh run, lại trở ngại tiên sủng của Giang Nam đem chúng hàng phục, không dám ly khai, nếu không những tiên thú này đã sớm giải tán lập tức. Chứng kiến bức cảnh tượng này, mọi người mới biết vì sao tại đây rõ ràng còn có tiên khí cùng tài nguyên khoáng sản, lại hết lần này tới lần khác không người ở lại chỗ này, thậm chí ngay cả tiên nhân dưới trướng tiên vương cũng không muốn tới đây, thu thập linh khí cùng khai thác mạch khoáng. Bởi vì nơi này thỉnh thoảng nổi lên hắc phong, không ai có thể ở chỗ này bố trí xuống tiên trận cướp lấy tiên khí, cũng không ai có thể nô dịch người Tạp Đà Châu ở chỗ này khai thác quặng mỏ. Giang Nam tâm niệm vừa động, tiên thiên bất diệt linh quang bay lên, hóa thành một cái chén bể móc ngược xuống, bao lại tiên cảnh bọn họ vừa mới thành lập không bao lâu. Mễ Mễ, gọi tiểu đồng bọn của ngươi tới. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, mở ra đại trận bao phủ tiên cảnh, lộ ra một cánh cửa, hướng bọn người đạo vương, Giang Tuyết trầm giọng nói, chư vị đạo huynh, cùng ta cùng một chỗ thúc giục bảo vật này, đối kháng hắc phong. Tiểu ấu giao gào rú một tiếng, mấy ngàn đầu tiên thú dũng mãnh vào trong tiên cảnh, vẫn lạnh run. Lúc này bọn người đạo vương, tinh quang từng người tách ra pháp lực, dũng mãnh vào trong cái chén bể này, uy năng chén bể lập tức đại phóng, rủ xuống linh quang, như là màn sáng bao phủ tiên cảnh. Hô! Tiên cảnh có tất cả hơn 300 tòa tiên sơn, chiếm diện tích rộng lớn, phạm vi hơn 1000 dặm, giờ phút này bị phá chén rủ xuống linh quang bao phủ, tiên cảnh rộng lớn lập tức phẳng phất nhỏ đi vô số lần, linh lung bỏ túi, gắn vào dưới chén. Hắc phong rơi xuống, áp lực vô cùng trầm trọng đánh úp lại, ép tới mọi người đều kêu rên một tiếng, mặc dù Giang Nam, Giang Tuyết tu vi pháp lực đại tiến, cũng cảm thấy khó có thể chống lại. Áp lực khó có thể tưởng tượng tác dụng lên phía trên chén bể cùng màn sáng linh quang, ép tới bọn hắn không thể không xếp bằng mà ngồi, đỉnh đầu tiên quang bốc hơi, toàn lực đối kháng. Tiểu ấu giao gào rú, quanh thân mấy ngàn đầu tiên thú tiên quang bay múa, cũng thẳng tuôn hướng chén bể. Những tiên thú này tuy không giống tiên nhân trải qua hệ thống tu luyện, mà là bằng vào bản năng tu luyện, nhưng mà tu vi cũng không như bình thường, để cho uy năng chén bể càng mạnh hơn nữa, gánh chịu một bộ phận áp lực rất lớn. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tòa tiên sơn bị tung bay nện xuống, màn sáng linh quang không ngừng run run, tựa hồ tùy thời có khả năng vỡ tan. Giang Nam nhìn về phía miếu nhỏ, trầm giọng nói, đạo huynh, ngươi còn không ra tay. Trong miếu nhỏ, tiếng tụng kinh vang lên, nói ra đạo theo, đạo pháp hóa thành phù văn trường hà, tuôn hướng màn sáng linh quang, cùng màn sáng tương dung, để cho lực phòng ngự của chén bể lập tức tăng nhiều. Trong tiên cảnh gió êm sóng lặng, cuối cùng đem áp lực hắc phong chống cự xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía tiên cảnh đã không có bất luận ánh sáng gì. Đông nghịt một mảnh, mặc dù bọn hắn chính là cường giả trong tiên giới, cũng không cách nào xem thấu cảnh tượng cuồng bạo trong hắc phong, chỉ có thể nghe được từng tiếng va chạm mãnh liệt truyền đến. Trong miếu nhỏ, thanh âm lão đạo truyền đến, giáo chủ, chư vị, lực sát thương của hắc phong tuy khủng bố, nhưng nguy hiểm chính thức lại không phải hắc phong, mà là đồ vật cuồng bạo trong hắc phong. Trước đó lần thứ nhất vô nhân khu đại bạo động, trong hắc phong xuất hiện rất nhiều đồ vật khủng bố, phải dựa vào tiên thiên pháp bảo mới trấn áp xuống được. Đồ vật cuồng bạo trong hắc phong là thứ gì? Trong nội tâm Giang Nam khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên chỉ thấy bên trong hắc phong có huyết sắc xuất hiện, huyết sắc này không phải máu tươi, mà là một khỏa ánh mắt cực đại, ánh mắt huyết hồng. Khỏa ánh mắt này tới gần màn sáng do linh quang tạo thành, vào bên trong nhìn lại, phảng phất thấy được bên trong có người, không khỏi bạo giận lên, trong hắc phong truyền đến thanh âm gào rú, đón lấy một bàn tay đen kịt từ trong hắc phong thò ra, bắt lấy chén bể, hướng lên kéo đi. Màn sáng kịch liệt run run, cơ hồ nghiền nát, Giang Nam hừ lạnh một tiếng, đạo quả bay vào trong chén, toàn lực thúc giục chén bể. Chư vị, giúp ta một tay. Trong nháy mắt này, bọn người đạo vương, Giang Tuyết, tinh quang từng người đem đạo quả tế lên, bay vào trong chén, tiểu ấu dao giống to, há mồm phun ra một quả đạo quả. Cái hỗn độn đạo quả này cùng tiên thiên lôi quang đan vào, mà mấy ngàn đầu tiên thú kia nhao nhao trừng giống. Trong nháy mắt trong tiên cảnh liền nhiều ra mấy ngàn đạo quả, các loại hào quang sáng chói, tràn ngập đại đạo, nhao nhao bay vào trong chén. Dưới chén bể, Ngưu Long ngẩng đầu, đột nhiên há miệng giống to. Ngang, tiếng chuông trầm trọng truyền đến, kích động, đánh sơ xác hắc phong trùng trùng điệp điệp, thiên địa trong lúc đó trở nên thanh minh, chỉ thấy một ngón tay vừa thô vừa to đứt gãy, như là từng tòa núi cao từ không trung rơi xuống, nhập vào trong đất, máu đen phún dũng, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là bàn tay màu đen kia bị phá chén phát ra tiếng chuông chấn vỡ. Cái chén bể này uy lực tựa hồ không có hạn mức cao nhất, cung ứng càng nhiều pháp lực, uy lực của nó liền càng cường, thật sự là một kiện pháp bảo kinh người. Chén bể lần nữa chấn động kịch liệt, lại là một tiếng chung trầm trọng vang lên, oanh tán hắc phong trên không trung, chỉ thấy trong hắc phong hiển lộ ra một hình thể cự đại, đen kịt, không biết là quái vật gì. Hình thể quái vật kia bị tiếng chuông oanh đến không ngừng sụp đổ, từng khối hắc nhục như dãy núi lớn từ trên cao trụy lạc. Cạch, chén bể lại tự chấn động, càng nhiều hắc phong bị oanh mở, máu đen như sông từ trên cao đổ xuống, đầu ma quái cuồng bạo trong gió đen kia phát ra tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, đột nhiên biến mất ở chỗ sâu trong hắc phong, biến mất không thấy gì nữa. Bọn người đạo vương chỉ cảm thấy pháp lực bản thân rút nhanh chóng, bọn hắn thúc giục cái chén bể này ba lượt, ngắn ngủn ba lượt giao phong, liền cơ hồ hao tổn đi gần nửa pháp lực của bọn hắn. Mấy ngàn đầu tiên thú cũng mệt mỏi thở hồng hộc, kinh hồn chưa định. Đầu lâu ngưu long dần dần buông xuống, nằm ở đáy chén, chén bể khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, uy năng chén bể cũng đã bày ra, so với Giang Nam một người thúc giục chén bể uy lực lớn hơn 7-8 lần. Ta một mình thúc giục chén bể, uy năng đủ để đuổi giết tiên vương rồi, mà bây giờ tập hợp mọi người chi lực, hơn nữa mấy ngàn đầu chân tiên cấp tiên thú, phát huy ra uy lực gấp 7-8 lần, chỉ sợ ngay cả Tử Tiêu tiên vương cũng có thể oanh bạo. Vậy mà cũng không thể đuổi giết quái vật cuồng bạo trong gió đen kia. Trong nội tâm Giang Nam chỉ cảm thấy sợ hãi, ma quái trong đám gió đen này thực lực mạnh, đúng là hiếm thấy. Hắc phong gào thét, lại đem tiên cảnh bao phủ, màn sáng lắc lư không ngớt. Trong hắc phong còn có cái gì xông tới màn sáng cùng chén bể, chỉ là không có kinh người như đầu ma quái vừa rồi kia. Mọi người duy trì màn sáng không phá, Giang Nam phi thân lên, đi vào trong miếu nhỏ, đi đến trước mặt lão đạo, không người thi lễ nói. Đạo huynh, ngươi đối với vô nhân khu bạo động biết rất sâu, có biết ma quái trong gió đen kia rốt cuộc là cái gì không? Lão đạo ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, đó là thi thể trong vùng cấm. Thi thể? Không sai. Lão đạo trầm giọng nói, lần này chỉ là một lần tiểu bạo động, trước đó lần thứ nhất đại bạo động, mấy đại châu tiên giới bị tàn phá, dẫn xuất đại loạn. Ở bên trong hắc phong, từng bàn tay đen kịt rơi xuống, đuổi bắt sinh linh tiên giới, thậm chí ngay cả tiên vương mấy châu cũng bị bắt nhập bên trong hắc phong. Cuối cùng, vẫn là hai cung xuất động tiên thiên pháp bảo mới dẹp loạn lần bạo động kia. Lần kia bên trong hắc phong có rất nhiều ma quái bị đánh chết, rơi trên mặt đất, lúc ấy ta cùng với tiên vương khác, còn có tiên quân hai cung tiến đến dò xét. Phát hiện từ trong hắc phong rớt xuống chính là vô số cỗ thi thể đen kịt. Hắn êm tai nói tới, hai cung hiển nhiên đối với vô nhân khu biết rất nhiều, nhưng mà không có tiên quân nguyện ý nói việc này. Hậu thổ tiên vương cùng Ngọc Kinh tiên quân quan hệ không tệ, hướng hắn lãnh giáo. Lúc này Ngọc Kinh tiên quân mới nói cho chúng ta biết, trong vô nhân khu có rất nhiều cấm khu, trong vùng cấm mai táng nguyên một đám thời đại tiền sử, trong đó chôn cất tiền sử cường giả. Mỗi khi một cấm khu xuất hiện bạo động, hắc phong thổi ra, sẽ đem tử thi mai táng chỗ đó thổi ra. Những tử thi tiền sử này bị ý chí khủng bố trong vùng cấm khống chế, nguy hiểm vô cùng. Giang Nam nhíu mày, lãnh thổ vô nhân khu so với tiên giới 62 châu còn muốn rộng lớn, trong đó cấm khu, ngay cả đế cùng tôn cũng chưa từng dọn dẹp. Hôm nay đế cùng tôn biến mất, nếu tất cả cấm khu của vô nhân khu hết thảy bộc phát đại bạo động, chỉ sợ ngay cả tiên giới cũng sẽ bị phá hủy. Lão đạo tiếp tục nói, mà gần chút ít năm này, tuy vô nhân khu chưa từng bộc phát đại bạo động, nhưng tiểu bạo động lại càng ngày càng nhiều, tiên quân hai cung đều trầm mặc xuống, nhưng ta phỏng đoán, tiên quân hai cung khả năng đang chuẩn bị một đại sự. Còn có một việc, hắc phong dần dần dẹp loạn, lúc này đây bạo động phạm vi cực lớn, bao phủ mấy trăm vạn dặm lãnh thổ Tạp Đà Châu. Hắc phong thối lui, lưu lại một phiến bừa bộn. Giang Nam phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy khắp nơi đều là núi lớn bị thổi đổ, không ít tiên thú ẩn núp ở sâu dưới lòng đất, giờ phút này cũng dần dần lộ đầu ra. Trong đôi mắt lão đạo có ánh sáng tím lóe lên, cười nói, mỗi một lần hắc phong thổi qua, đều là thời cơ tốt nhất thăm dò vô nhân khu, lúc này vô nhân khu vô cùng an toàn. Nếu giáo chủ có hứng thú, ta có thể cùng với ngươi đi thăm dò vô nhân khu, tìm kiếm tiên thiên tiên vực có thể ký thác đạo quả kia. Giang Nam mỉm cười nói, đạo huynh, cái tiên vực này hung hiểm hay không? Lão đạo cười ha ha nói, tu sĩ chúng ta, há có thể e ngại hung hiểm? Tòa tiên thiên tiên vực này cách nơi đây không xa, có ta ở đây, quen việc dễ làm, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Giáo chủ, việc này không nên chậm trễ, trong tiên giới người biết được sau khi vô nhân khu bạo động, sẽ tương đối an toàn cũng không ít, rất nhanh liền sẽ có người đến đây tầm bảo. Dễ nói, dễ nói. Giang Nam cười tủm tỉm nói, quay người rời đi. Bọn người đạo vương, minh thổ chào đón, mấy người tụ cùng một chỗ, thần thức chấn động, lẫn nhau trao đổi. Tinh quang chân tiên cao mày nói, vì sao giáo chủ không đáp ứng lão đạo kia? Dùng cách nhìn của ta, hắn xác thực là Tử Tiêu Tiên Vương chân chính, nếu do hắn dẫn đường, tỷ lệ chúng ta tìm được tòa Tiên Thiên Tiên Vực này cũng lớn hơn rất nhiều. Minh Thổ gật đầu nói, có Tiên Thiên Tiên Vực, lực phòng ngự của chúng ta sẽ sâu sắc tăng lên, liền xem như ở tiên giới đứng vững vàng căn cơ, lần nữa gặp được bạo động cùng loại, không cần chén bể chúng ta cũng có thể đơn giản vượt qua. Đạo Vương đột nhiên cười nói, ta biết rõ Tử Xuyên sầu lo. Các ngươi có từng nghĩ tới, lão đạo này nếu thật sự chính là Tử Tiêu Tiên Vương, vậy đạo quả của hắn ở đâu? Bọn người Minh Thổ nao nao, đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói, lão đạo kia đem đạo quả của mình, ký thác vào bên trong tòa Tiên Thiên Tiên Vực này. Nếu lão đạo này thật sự chính là Tử Tiêu Tiên Vương, như vậy đạo quả của hắn ký thác vào nơi nào? Rất hiển nhiên, đạo quả của lão đạo không ở bên trong Tiên Vực Tiên Thiên Lôi Hải, nếu là ở chỗ đó, sớm đã bị Tử Tiêu Tiên Vương khắc luyện ra, đưa hắn vào chỗ chết. Mà đạo quả của lão đạo không ở Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực, vậy thì ở đâu? Vì sao hắn đối với Tiên Thiên Tiên Vực trong vùng cấm kia mưu cầu danh lợi như thế, một lần lại một lần khuyên bảo Giang Nam cùng hắn đi tìm tòa Tiên Vực này? Chỉ là vì sao Tử Tiêu Tiên Vương không đem đạo quả ký thác vào bên trong Tiên Thiên Lôi Hải, mà là mang theo đạo quả đi vào cấm khu, ký thác vào Tiên Thiên Tiên Vực trong vùng cấm, cái này có chút đáng giá nghiền ngẫm rồi. Giang Nam thở dài nói, ta hiện tại càng không dám khẳng định, hắn đến cùng có phải là Tử Tiêu Tiên Vương thật sự hay không rồi. Có khả năng chúng ta cứu ra, là một Tử Tiêu Tiên Vương giả dối, hơn nữa là một tà ma tiền sử đạt được đại đạo cùng trí nhớ, của Tử Tiêu Tiên Vương, nếu cùng hắn chung một chỗ tiến đến sưu tầm tòa Tiên Thiên Tiên Vực này, là tự chui đầu vô lưới rồi. Đạo Vương gật đầu, thở dài nói, đường đường Tử Tiêu Tiên Vương, như thế nào sẽ khinh suất như thế, mang theo đạo quả của mình đi sông cấm khu của vô nhân, khu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chẳng lẽ hắn biết trước, sớm biết rõ trong vùng cấm có một tiên vực có thể ký thác đạo quả. Lão đạo này hoàn toàn chính xác rất đáng hoài nghi, thật sự là chúng ta có khả năng cứu ra một tà ma tiền sử. Nếu hắn truyền thụ cho các ngươi công pháp gì, tuyệt đối không thể tu hành, nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị hắn biết hết thảy của ngươi. Hắn thu pháp bảo trong kho tiên vũ, có thể chỉ là bởi vì hắn tinh thông công pháp của Tử Tiêu Tiên Vương. Giang Tuyết cau mày, nói khẽ, nói như vậy, tòa Tiên Thiên Tiên Vực này, chúng ta chỉ có thể buông tha cho. Không. Giang Nam cười nói, tòa Tiên Thiên Tiên Vực này, chúng ta nhất định phải đem tới tay, không mang theo lão đạo kia, đi đầu đem tòa Tiên Thiên Tiên Vực này khống chế. Chỉ cần khống chế tòa tiên vực này, cho dù hắn là tà ma tiền sử, cho dù hắn đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên vực, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Lão đạo nhân trong miếu nhỏ kia nói thực hay giả, ai cũng không dám khẳng định hắn câu nào là thực, câu nào là giả. Bất quá nếu khống chế tòa Tiên Thiên Tiên Vực trong vùng cấm kia, liền có thể đem đạo quả của hắn khống chế nơi tay, sinh tử của hắn đều ở trong khống chế, khi đó, lão đạo này đến tột cùng là Tử Tiêu Tiên Vương thật hay là tà ma tiền sử, đều râu ria rồi. Nhất định phải mau chóng đuổi tới vô nhân khu, sưu tầm vị trí Tiên Thiên Tiên Vực kia, nếu không kéo thời gian càng dài, vô nhân khu liền càng nguy hiểm. Giang Nam trầm giọng nói, hơn nữa, lần này vô nhân khu bạo động, nói rõ tất nhiên có một cấm khu mở ra, đem thi thể cường giả tiền sử thổi ra, hiện tại đuổi đi qua, nói không chừng cấm khu chưa đóng cửa, lưu lại cơ hội thăm dò cho chúng ta. Mấy người thương nghị đã định, ba người Giang Nam cùng Đạo Vương, Giang Tuyết thực lực mạnh nhất, tiến đến vô nhân khu cấm địa, mà bọn người Tinh Quang, Minh Thổ, Thông U, lưu lại tiếp tục luyện hóa vài món pháp bảo kia, trấn thủ phiến tiên cảnh này, thuận tiện nhìn xem lão đạo, để tránh hắn dẫn xuất phiền toái gì không cần thiết. Ba người vừa rời đi phiến tiên cảnh này, đột nhiên chỉ thấy hư không lắc lư, tiên quang ngang trời, dài đến mấy vạn dặm, bên trong tiên quang, ly long phi hành, cửu đầu tiên long kéo lấy một cỗ bảo liễn vạch phá chân trời, hướng vô nhân khu chạy tới. Chiếc bảo liễn kia có rất nhiều tiên nữ xuất trần vờn quanh, tay cầm lãng hoa, vung hoa mà qua, một cổ tiên uy trầm trọng từ đó truyền đến, gió thổi lụa trắng, bức rèm che kia mở ra, một vị nữ tiên vương ngồi trong xe, mười ngón vê bôi, ngồi đó đánh đàn, trong xe có tiên nữ ca múa, tiếng ca phiêu miểu, tiếng đàn du dương thanh thúy. Bảo liễn từ trên không tiên cảnh xẹt qua, chạy nhanh nhập trong vô nhân khu. Đó là Hương Châu tiên vương ở phụ cận, đạo hiệu gọi là Vân Hương. Đạo Vương nhìn thoáng qua, cười nói, nàng từng đến qua Tử Tiêu Tiên Cung, ta đã thấy nàng một mặt. Cô gái này cực kỳ lợi hại, là số ít tồn tại trong tiên vương sát phạt chi khí rất nặng, có thể nói là có thù tất báo, một lời không hợp liền ra tay giết người. Vị tiên vương này tuy đẹp, nhưng ở trong tiên giới thanh danh không tốt, rất khó coi. Giang Tuyết gật đầu nói, nghe đồn, nàng là đạo lữ của một vị tiên quân trong Lưỡng Cung, đã từng có một chân tiên dưới trướng Phong Châu Phong Việt tiên vương. Trong lúc vô tình đắc tội nàng, hình như là ở sau lưng nói bậy nàng một câu, bị nàng biết được. Kết quả vị nữ tiên vương này sát nhập Phong Châu, bức bách Phong Việt tiên vương giao ra đạo quả của chân tiên kia. Phong Việt Tiên Vương không dám đắc tội tiên quân sau lưng nàng, chỉ phải nén giận, giao ra đạo quả của vị chân tiên kia, nói rất nhiều lời hữu ích, kết quả đạo quả vị chân tiên kia vẫn bị nàng luyện thành cho tàn. Đạo Vương thở dài, Vân Hương Tiên Vương làm việc không để lối thoát, sau khi vị chân tiên kia bị tru sát, ở bên trong đại thiên thời không hắn thống trị, tất cả con nối dõi hậu đại của hắn, hết thảy lọt vào Vân Hương Tiên Vương huyết tẩy, một tên cũng không để lại. Giang Nam cao mày nói, nữ tiên xinh đẹp như thế, làm việc như thế nào bá đạo như vậy? Giang Tuyết liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, nếu không có chút ít tư sắc, há sẽ bị tiên quân nhìn chúng, kết làm đạo lữ. Giang Nam ho khan một tiếng, lúng ta lúng túng nói, ta liền không thể trông mặt mà bắt hình dong. Giang Tuyết cười yếu ớt nói, không trông mặt mà bắt hình dong. Đệ muội ở trung thiên thế giới chính là thiên hạ tuyệt sắc đây này. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, nhìn về phía đạo vương, ho khan một tiếng. Giang Tuyết cười mà không nói, đạo vương ở một bên làm ra hình dáng mờ mịt, tựa hồ không có nghe thấy hai người đang nói cái gì, cũng không có thấy ánh mắt cầu cứu của Giang Nam. Đột nhiên, lại có một đạo tiên quang chạy như bay mà đến, hướng trong vô nhân khu chạy như bay mà đi, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, chỉ thấy trong tiên quang kia là một lão đạo áo bào trắng, tóc trắng muốt như tuyết, chòm râu bồng bềnh cũng tuyết trắng một mảnh, đạo cốt tiên phong, làm cho người vừa thấy liền tỏa ra hảo cảm. Lão thỏ tử. Giang Nam ngạc nhiên, thấp giọng nói, quả nhiên nghe đồn không sai, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có tin tức bảo vật xuất thế, liền có thể trước tiên chứng kiến thân ảnh lão thỏ tử này. Sư đệ, ngươi nhận ra vị lão tiên nhân này. Đạo vương khen, vị lão tiên nhân này hình dáng không tầm thường, đạo cốt tiên phong, trong lòng ta tiên nhân lẽ ra như thế, về phần rất nhiều chân tiên tiên vương khác, bè lũ su nịnh, so với vị lão tiên nhân này lộ ra vẻ yếu kém rất nhiều. Giang Nam cười nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư huynh nói có lý, vị lão tiên sinh này là Nam Quách Minh lão tiên sinh, người xưng Nam Quách tiên ông. Đạo vương trợn tròn con mắt, khó chịu như ăn hết một con ruồi. Sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng nói, nguyên lai là lão thỏ tử này, hắn chạy rất nhanh. Bất quá nói trở lại, nếu như hắn chạy trốn không nhanh, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết. Giang Nam lắc đầu. Thực lực của Nam Quách Minh cũng không phải là như biểu hiện ra đơn giản như vậy, ban đầu ở Vạn Trú Cung, ngay cả Bát Tiên Vương cũng bị đọng ở dưới huyết hà, bị rút đi rộng lượng khí huyết, thân thể cơ hồ tan rã. Duy chỉ có Giang Nam cùng Nam Quách Tiên Ông là không có chịu ảnh hưởng, Giang Nam dựa vào nguyên thủy đại đạo thôn phệ luyện hóa chú đạo bên trong huyết hà, bổ sung bộ phận tu vi bị huyết hà rút đi kia. Mà Nam Quách Tiên Ông thì phẳng phất là vắt cổ chảy ra nước, đạo huyết hà kia ngay cả một tí tẹo tinh khí của hắn cũng không có rút đi. Từ đó trở đi, Giang Nam liền biết rõ, lão thỏ tử này không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, chỉ sợ là một nhân vật cực kỳ cường đại. Lần này Nam Quách Tiên Ông không là người thứ nhất xuất hiện ở chỗ này, so với Vân Hương Tiên Vương vẫn là chậm một đường, bất quá Vân Hương Tiên Vương mụ ở phụ cận, lão thỏ tử này tốc độ đã cực kỳ kinh người rồi. Giang Nam vẫn còn có chút buồn bực, Nam Quách Tiên Ông là như thế nào có thể trước tiên kịp thời đuổi, tới nơi bảo tàng xuất thế? Hắn lại là như thế nào ở trước tiên lấy được tin tức? Lão gia hỏa này, tin tức linh thông. Chạy trốn nhất lưu, xuất quỷ nhập thần, thực lực thần bí khó lường, quả nhiên rất có tài năng. Nam Quách Tiên Ông qua đi, lại có một cổ khí tức bay tới, đó là tiên vương, chân tiên ở vài tòa đại châu phụ cận, bọn hắn tới gần vô nhân khu, tự nhiên so với những người khác sớm nhận được tin tức hơn. Những người này là rắn rít địa phương, tương đối mà nói, bọn người Giang Nam chỉ là vừa vặn ở chỗ này đặt chân, chưa đứng vững nền móng. Cường long không áp địa đầu xà, huống chi bên trong tiên vương cũng không thiếu có cường long. Giữa không trung số lượng tiên quang rất nhiều, trong đó cũng có thế hệ cực kỳ cường đại, để cho Giang Nam nhíu mày chính là, hắn thậm chí cảm ứng được tồn tại so với hắn còn cường đại hơn. Phải biết rằng, hắn hôm nay đã là chân tiên đại viên mãn cảnh giới, tự nghĩ ở trong tiên vương cũng ít có đối thủ, không nghĩ tới vẫn có thể gặp được tiên vương so với hắn còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là cường giả bên trong Bát Tiên Vương? Không đúng, giờ phút này Bát Tiên Vương đang bế quan, ý đồ đột phá đến tiên quân cảnh giới, chắc có lẽ không ra ngoài mới đúng. Có lẽ là tiên vương khác, trong tiên giới có thể đột phá trở thành tiên vương, đều không thể coi thường được. Ba người bọn họ đuổi đi qua, lúc này mới phát hiện lần này đến vô nhân, khu lịch lãm rèn luyện tầm bảo số lượng có chút nhiều, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều ra mấy lần, không biết là chuyện gì đem những này người hấp dẫn tới. Từng đạo tiên quang cực nhanh, đi vào trong vô nhân khu, lập tức bị quy tắc quái dị trong vô nhân khu khắc chế, nguyên một đám trụy lạc trên mặt đất. Giang Nam, Giang Tuyết cùng đạo vương tới đây. Cũng lập tức cảm giác được một loại quy tắc khủng bố khắc chế đánh úp lại, để cho bọn hắn khó có thể chống cự, nhao nhao rơi xuống đất. Bọn hắn tinh tế cảm ngộ, từng người cau lại lông mày, tinh tế cảm ứng loại quy tắc quái dị này, phảng phất là không biết bao nhiêu chủng đại đạo hỗn hợp, trong đó có tiên đạo cũng có chú đạo. Các đại đạo quy tắc, các loại quy tắc khắc chế lẫn nhau, áp chế lẫn nhau, nhất là tiên đạo, thì bị áp chế đến lợi hại, bởi vậy để cho bọn hắn không cách nào bay lên. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả uy lực thần thông pháp bảo, cũng trong lúc vô hình bị suy yếu rất nhiều. Dãy núi không ngớt, núi lớn sông lớn như là đao gọt búa bổ, hùng tuấn dị thường, thậm chí ngay cả khe rãnh cũng thâm bất khả chắc, trên mặt đất khắp nơi bốc khói đặc, có dị hỏa thỉnh thoảng thoát ra, hơi không lưu ý sẽ bị đốt thành tro bụi. Dãy núi tầm đó mọc ra thực vật quái dị, tản mát ra một cổ độc khí sắc thái mê người. Giang Nam đi không bao xa, liền nhìn thấy một chân tiên, không lưu ý bị một đóa hoa lớn phun ra khói độc dính trên người, chân tiên kia gầm lên, tế lên một ngụm tiên kiếm đem đóa hoa lớn này băm nát bấy. Nhưng mà, pháp lực vị chân tiên kia cũng lập tức hòa tan, cả người hiện ra ngũ thải ban lan, mềm nhũn té trên mặt đất. Ở chung quanh hắn, mặt đất đột nhiên vỡ ra, chui ra nhiều đóa hoa lớn, đóa hoa tách ra, trong hoa vậy mà dài khắp hàm răng sắc bén, mấy đóa hoa lớn từng người cắn chân tiên kia, lẫn nhau xé rách, phá tan hắn thành từng mảnh, nguyên lành nuốt vào. Lập tức, những đóa hoa này lại tự chui vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa, thấy mà để cho trong lòng người sợ hãi. Bọn hắn còn chứng kiến một gốc cổ thụ cành lá bay múa, khóa cầm tiên nhân, sau khi bắt được liền dùng vô số rễ cây cắm vào trong cơ thể tiên nhân, trong khoảnh khắc hấp thành người khô. Khi những quái thụ này gặp được cường giả, còn có thể đem rễ cây từ lòng đất rút ra, vô số rễ cây bay múa, như là mọc vô số chân, nhanh chân chạy vội mà đi, để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đây còn có tiên thú sinh hoạt ở phụ cận, bất quá những tiên thú này đã không thể bị gọi tiên thú chính thức rồi. Chúng thích ứng quy tắc quái dị ở đây, trong cơ thể không chỉ có tiên đạo, còn có đại đạo thời đại khác, hơn nữa dị thường cường đại, dị thường tàn bạo. Những tiên thú này số lượng không nhiều lắm, nhưng mà xuất quỷ nhập thần, so với những thực vật quái dị kia khó đối phó hơn. Ba người Giang Nam từng người tế lên pháp bảo, coi chừng phòng bị, thực lực của bọn hắn cường đại, tu vi Giang Tuyết tiến nhanh, cũng là chân tiên viên mãn cảnh giới, còn dung luyện hơn ngàn đạo tiên vương cấp đại đạo, hơn nữa còn là cực phẩm đại đạo trong tiên vương. Cộng thêm lão đạo trong miếu nhỏ ban tặng ngọc như ý, thực lực của nàng đã có thể cùng tiên vương nổi danh so sánh. Mà đạo vương mặc dù không có cơ duyên bực này, nhưng mà thực lực của bản thân hắn liền không kém hơn tiên vương. Nội tình sâu đậm, tại hạ giới liền luyện thành 9 đại tiên đạo, đến trong tiên giới đạt được rộng lượng tài nguyên, càng là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay cũng luyện thành 108 đạo tiên đạo, hơn nữa càng nhiều tiên đạo vẫn còn bên trong công tác chuẩn bị. Chỉ là, cho dù hắn luyện ra tiên đạo nhiều hơn, cũng không cách nào đột phá cánh cửa tiên vương này. Hắn cũng có một bộ áo giáp tiên vương cấp, áo giáp tại thân, thời gian tế luyện so với Giang Tuyết tế luyện ngọc như ý muốn dài rất nhiều, bởi vậy thực lực của hắn cùng Giang Tuyết so sánh không yếu chút nào. Hơn nữa, hắn là đạo vương thống trị hạ giới dài đến 5.400 vạn năm, uy nghiêm thâm trầm, không giận tự uy, tự nhiên liền cho người một loại tâm hồn áp bách, bên trong chân tiên, tiên nhân đối kháng loại áp bách này, như là đối mặt tiên vương vậy. Bất luận tiên đạo thần thông gì, cho dù là tiên đạo đồng dạng, đã đến trong tay đạo vương, uy lực so với những người khác càng mạnh hơn nữa. Hắn thiên phú dị bẩm, gặp may mắn, có chỗ hơn người của hắn. Giang Nam lại đem chú đạo giải thích của mình cùng hắn chia sẻ, để cho hắn cũng dần dần có hy vọng đột phá đến tiên vương cảnh giới. Mà thực lực của Giang Nam thì không cần phải nói, ba người hành tẩu ở trong núi rừng, rất nhanh ghé qua, gặp được nguy hiểm trực tiếp diệt trừ, phi tốc hướng nơi hắc phong thổi ra tiếp cận. Bọn hắn có thể cảm ứng được chỗ đó. Truyền ra trận trận dư uy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, đó là quy tắc tiền sử, di tích tiền sử hướng ra phía ngoài phún dũng tiền sử đại đạo, cải biến thiên địa của vô nhân khu, để cho phiến thiên địa này trở nên càng thêm quỷ dị khó lường. Những người khác cũng hướng chỗ đó tiến đến, ý đồ đạt được tiền sử truyền thừa. Mở ra, từng tiếng la hét truyền đến, cây cối thành phiến sụp đổ, cửu đầu tiên long kéo một cỗ bảo liễn ầm ầm chạy nhanh, nhanh chân chạy như điên. Rất nhiều nữ tử đứng ở trên càng xe, một vị chân tiên tránh né không kịp, bị cửu long trà đạp một hồi, dẫm đến huyết nhục mơ hồ. Bảo liễn từ trên người chân tiên này lao qua, đem hắn nghiền nhập bên trong bánh xe, chạy như bay mà đi. Bảo liễn chạy thẳng tới chỗ ba người Giang Nam, đạo vương không muốn nhiều chuyện, lắc mình né tránh, Giang Nam cùng Giang Tuyết cũng riêng phần mình né tránh. Cửu đầu tiên long lôi kéo bảo liễn từ bên cạnh ba người xông qua. Giang Nam thản nhiên nói, Vân Hương tiên vương, thật là khí phách. Lắm mồm. Một vị nữ tiên trên càng xe quay đầu lại, đột nhiên vứt một roi, hướng trên mặt hắn hung hăng rút đi. Giang Nam chưa xuất thủ, Giang Tuyết ở bên cạnh cong ngón búng ra, trường tiên cũng cuốn mà quay về, lấy tốc độ nhanh hơn hướng vị nữ chân tiên kia rút đi. Ồ, là một cao thủ. Trong bảo liễn một ngọc thủ thăm dò, nắm được trường tiên, ba một tiếng vứt đi, lần này lại không phải là rút về Giang Nam, mà là rút về Giang Tuyết. Sắc mặt Giang Tuyết lạnh nhạt, vươn ra hai ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng cắt bỏ, đem trường tiên kia cắt gãy, chưa từng thương tổn được nàng chút nào. Trong nữ tử, lại cũng có cường giả bực này. Màn xe mở ra, lộ ra dung nhan xinh đẹp của Vân Hương Tiên Vương, lạnh nhạt nói, nể tình ngươi tu hành không dễ, bổn cung không tính toán với ngươi, làm thị nữ của ta, ở bên cạnh ta chờ đợi sai sử. Giang Nam tức cười, cười nói, Vân Hương, ngươi cũng là người thú vị, khó trách sẽ trở thành tiên quân cấm sủng, không bằng ngươi tới làm nha đầu cho đạo lữ của ta sai sử, như thế nào? Số nam nhân, lớn lên cũng có mấy phần thủy mị, rất là tuấn mỹ, chẳng qua là miệng thật sự chán ghét. Vân Hương Tiên Vương trong mắt chuyển động, liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, nể tình ngươi lớn lên coi như tuấn mỹ, bổn cung liền chỉ giết ngươi một lần, sau khi ngươi từ đạo quả sống lại, nhớ phải học ngoan một chút. Còn người bên cạnh ngươi, nàng xem hướng đạo vương ở trong Tử Tiêu Tiên Cung gặp qua nàng, nhưng nàng hiển nhiên không có lưu ý qua đạo vương, thản nhiên nói, ngươi quá già rồi, hình dung chán ghét, ngạo khí bức người, bổn cung ghét nhất chính là loại vừa già vừa ngạo nhân này, cho nên đạo quả của ngươi sẽ bị bổn cung mạt sát. Đừng trong lòng còn có may mắn, bổn cung muốn giết người, cho dù ngươi trốn ở chỗ Bát Tiên Vương, trốn vào trong hai cung, cũng không ngăn được bổn cung. Ngươi nói ta vừa già vừa kiêu ngạo. Đạo vương ngạc nhiên, phẫn nộ nhìn hướng Giang Nam, có chút không vui nói, hắn lớn lên so với ta tuấn tú. Giang Nam sờ sờ khuôn mặt của mình, tự đắc nói, sư huynh, ngươi so với ta uy nghiêm, nhưng ta so với ngươi càng trẻ tuổi tuấn tú. Đạo vương lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, nam nhân giống như rượu cũ, là phải đi qua thời gian lắng đọng mới lộ vẻ thơm ngon, lắng đọng càng lâu, liền càng có tư vị. Sư đệ, ngươi còn không hiểu. Giang Tuyết ở một bên cười nói, sư huynh, ngươi lắng đọng quá lâu rồi. Đạo vương im lặng. Ba người bọn họ trêu chọc qua lại, hồn nhiên không đem Vân Hương Tiên Vương để ở trong lòng. Từng vị tiên nữ trên bảo liễn giận dữ, rối rít quát lớn, Vân Hương Tiên Vương giơ tay lên, lạnh nhạt nói, không cần cùng người chết bực bội. Nàng đứng dậy, đang muốn đi ra bảo liễn, đột nhiên một cỗ mùi thơm như có như không truyền đến, làm cho người ta chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, thần thanh khí sảng, tu vi đã ở trong bất giác tăng trưởng chút ít. Mùi thuốc này kỳ lạ như thế, tràn ngập các nơi, ngay cả cổ thụ chọc trời cũng đung đưa cành, nhanh chóng dài cao, trên mặt đất, lại càng đủ loại kỳ hoa dị thảo ghim ra mặt đất, thực vật cổ quái căng vọt, thậm chí cũng không có thiếu tiên dược dài ra, nhanh chóng trở nên khỏe mạnh, cũng không lâu lắm liền như nước trong veo, tiên dược thành thục. Chẳng lẽ là tiền sử thánh dược? Phía trước có tiên nhân kinh hô, một cổ hơi thở bộc phát, men theo mùi thuốc kỳ dị này về phía trước chạy tới, thậm chí có tiên vương hơi thở phóng lên cao, cũng theo hướng mùi thuốc kia truyền đến chạy tới. Vân Hương Tiên Vương áo bào một quyển, vung tay áo ngồi xuống, quét ba người Giang Nam một cái, để xuống màn xe, thấp giọng nói, chỉ là tiểu bối, há có thể cùng tiền sử thánh dược đánh đồng. Trước bỏ qua cho các ngươi một con đường sống. Chúng ta đi. Mấy vị thị nữ lập tức quát mắng, thúc giục chín con tiên long hướng trước chạy như điên. Ba người Giang Nam liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhích người về phía trước bay đi. Đạo vương trầm giọng nói, trong vô nhân khu, đúng là có tin đồn tiền sử thánh dược. Trong truyền thuyết viên không tiên quân trong hai cung vốn chỉ là một tiên vương, ở trong tiên vương cũng tầm thường, sao lại chiếm được một bụi tiền sử thánh dược, lúc này mới nhất cử vượt qua Bát Tiên Vương, ở trước Bát Tiên Vương tu thành tiên quân, có thể tiến vào tiên đế cung. Như quả thật là thánh dược, chỉ sợ đem mấy người chúng ta hết thảy tăng lên tới tiên vương, cảnh giới cũng không nói chơi. Giang Nam nghi ngờ nói, tăng lên tới tiên quân cảnh giới, có lầm hay không? Cái dạng tiền sử thánh dược gì, có thể có công hiệu bực này? Tiên vương cảnh giới đã là cực kỳ khó có thể đột phá, vây khốn không biết bao nhiêu người, tiên quân cảnh giới lại càng khó vô cùng, lấy tài cán trí tuệ của Bát Tiên Vương cũng cần 8 ức năm, hơn nữa còn không thể thành công đột phá. Chỉ bằng vào một bụi thánh dược là, có thể làm cho người ta tăng lên tới tiên quân cảnh giới, bao nhiêu cũng có chút để cho hắn khó có thể tin. Đạo vương lắc đầu nói, sư đệ, ngươi tới tiên giới thời gian quá ngắn, rất nhiều bí mật ngươi cũng không biết. Tiền sử thánh dược chính là... sinh trưởng ở trên mảnh nhỏ đạo quả của đạo quân cấp cường giả tiền sử vẫn lạc, hấp thu tinh hoa của đạo quân đạo quả, có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi phục dụng, là có thể tìm hiểu đại đạo, lĩnh ngộ thần thông tuyệt học của tiền sử, đột phá đến tiên quân cảnh giới cũng là đơn giản vô cùng. Phía trước đột nhiên xuất hiện một khe vực sâu thẳm, chư tiên ở trong khe sâu chém giết, chiến đấu, hướng trong hạp cốc chạy đi. Ba người Giang Nam tới đây, nghỉ chân nhìn lại, chỉ thấy ở trung ương khe sâu là một mảnh hồ. Trung tâm hồ dài ra một bụi quái thụ, phảng phất là do nước thuần túy tạo thành, trong suốt trong sáng. Trên cây còn kết xuất mấy quả trái cây kia cùng những trái cây khác bất đồng, hình dáng giống như đạo quả, tràn ngập mùi thơm ngát thấm phế phủ người. Mùi thơm ngát này, liền là mùi thơm đặc biệt mà bọn hắn ngửi được kia. Trong hạp cốc kỳ hoa quái thụ khắp nơi, lại có tiên thú rất cường đại bảo vệ ở chỗ này, ngăn trở đường đi của bọn họ, tựa hồ cũng là vì trái cây trên cây mà đến. Đây chính là tiền sử thánh dược. Giang Nam kinh ngạc nhìn hướng quái thụ trong hồ nước kia, trong lòng có chút nghi ngờ, tiền sử thánh dược chính là đạo quả của đạo quân cường giả. Sau khi nghiền nát kết xuất thánh dược, gốc quái thụ trước mắt này kết xuất trái cây, thật có chút giống như là đạo quả. Chẳng qua là, để cho hắn cảm giác được buồn bực chính là, nếu thật là tiền sử thánh dược, vì sao nơi này lại ngay cả tiền sử sinh linh cũng nhìn không thấy tới nửa con? Cũng không có bất kỳ tiền sử cấm chế. Phải biết rằng, ở trong vạn chú nội cung, khắp nơi cấm chế, vô số tiền sử sinh linh xông ra, bảo vệ địa cung, nơi này không thể nào không có tiền sử sinh linh, cũng không có thể không có cấm chế. Nhưng mà tấm hồ trước mắt này không có chút cấm chế nào, cũng không có bất kỳ khí tức của tiền sử sinh linh, để cho hắn có chút chần chờ, không có tiến lên. Đạo vương cùng Giang Tuyết cũng nhìn ra điểm này, giống như trước không có gia nhập trong tranh đoạt. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại, không có phát hiện tung tích của Nam Quách Tiên Ông, trong lòng kinh ngạc, lão thỏ tử này chỗ nào cũng nhúng tay một cước, chỉ cần có bảo vật xuất thế, liền lập tức thứ nhất tới hiện trường, tại sao không có xuất hiện ở nơi này. Mà mấy vị tiên vương kia, cũng chỉ là ngắm nhìn. Chỉ có bảo liễn của Vân Hương Tiên Vương thì hướng hồ phóng đi, mấy vị nữ tiên đứng ở trên bảo liễn, có tế lên trường tiên, có tế lên tiên kiếm, trường tiên tung hoành, kiếm khí kích động, phía trước lại có cửu đầu tiên long mở đường, mở ra miệng to như chậu máu cắn tới táp tới, thế không thể đỡ. Mà Vân Hương Tiên Vương thì ngồi trong xe, không có lộ diện, bất quá trong xe thỉnh thoảng bay ra một ngón tay một trưởng, đem những đối thủ mà nữ tiên cùng tiên long không làm gì được kia đánh chết. Mấy vị nữ tiên cùng cửu đầu tiên long kia xuất thủ tàn nhẫn chí cực. Không có chút nương tay nào, Vân Hương Tiên Vương lại càng một kích mất mạng, vô luận hoa hoa thảo thảo hay là tiên thú, hay là chân tiên tranh đoạt quái thụ trong hồ, hết thảy đánh chết, một đường lưu lại rất nhiều thi thể tàn phá không chịu nổi. Cũng may chân tiên tới đây, đạo quả đều ký thác hư không, không đến nỗi vì vậy bỏ mình đạo tiêu. Bất quá, có thật nhiều chân tiên lựa chọn đem đạo quả ký thác vào trong pháp bảo, đi lộ số đạo quả ký thác pháp bảo, chân tiên bực này thực lực cường đại, nhưng mà đụng phải Vân Hương Tiên Vương, không thoát vận mệnh bị đánh nát pháp bảo. Hủy diệt đạo quả, bị mất mạng. Một tiên vương dậm chân hư không, đứng vững vàng ở trong hư không, rất là làm người khác chú ý. Mở miệng nói, Vân Hương Tiên Vương xuất thủ thật là tàn nhẫn, mặc dù đạo lữ của nàng là tiên quân, xuất thủ không chút lưu tình như thế, chỉ sợ tương lai nàng sẽ gặp nạn. Giang Nam nghiêm nghị, ở hỗn loạn chi địa như vô nhân khu, tiên đạo bị áp chế nghiêm trọng này, người này còn có thể dậm chân hư không, thực lực cường đại chí cực. Giang Nam tự nghĩ, bản thân tế lên thời gian trường hà cùng không gian trường hà. Cũng có thể dậm chân hư không, nhưng đó là mượn lực lượng hai đại pháp bảo, sẽ không giống người này nhẹ nhàng như vậy. Tiên vương kia thản nhiên nói, đệ nhất đẳng tiền sử thánh dược, tịch diệt hoa cùng trường sinh liên, hai đại thánh dược trong truyền thuyết này là mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân, kết xuất linh hoa, khó tìm có một không hai. Nghe nói trước đó không lâu hai gốc thánh dược này ở trong vô nhân khu hiện thân, dẫn tới nhiều tiên quân đến đây sưu tầm, đáng tiếc không có tìm được. Những thánh dược khác thì phải kém sắc một bậc. Quái thụ trong hồ nước này, chỉ sợ nhiều nhất là mảnh nhỏ đạo quả, của một cường giả đến gần đạo quân kết xuất linh dược, so sánh với thánh dược thua kém một bậc. Một bên, lại có một tiên vương mỉm cười nói, Tả Ngạn tiên vương nói rất có lý, chân chính tiền sử thánh dược là có thể đem tiên vương tăng lên tới tiên quân cảnh giới, sinh linh trong cấm khu cũng cực kỳ quý trọng, coi là mấu chốt để chủ nhân của mình sống lại, há có thể dễ dàng tới tay như vậy. Lại có một tiên vương đi tới. Chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía quái thụ trong hồ nước kia, thản nhiên nói, năm đó lúc viên không tiên quân ở tiên vương cảnh giới cũng không xuất chúng, nhưng mà sau khi ăn vào tiền sử thánh dược, tăng lên tới tiên quân cảnh giới, có thể cùng đệ tử của đế tôn ngang hàng, đủ thấy thánh dược bất phàm. Mà trong hỗn độn cổ thần, cũng có một người nhận được thánh dược, trở thành bá chủ trong cổ thần. Gốc quái thụ này mặc dù không phải thánh dược chân chính, nhưng mà cực kỳ chân quý, đáng giá xuất thủ. Tả Ngạn, Hồ Tôn, đợi lát nữa tranh đấu. Hai vị cần phải nhường cho tiểu đệ. Hồ Tôn Tiên Vương ha hả cười nói, Phong Nguyệt Đạo huynh thực lực cường đại, vẫn còn thắng ta, đợi lát nữa không nên làm hỏng thân già ta là được. Tả Ngạn Tiên Vương cười nói, linh dược bực này, há có thể không có sinh linh cường đại bảo vệ. Không biết ta có thể gánh được thế công của hai vị đạo huynh cùng sinh linh cấm khu, nhận được linh dược hay không? Đợi lát nữa hai vị đạo huynh phải lưu tình. Tam Đại Tiên Vương ánh mắt chớp động, mặc dù ngoài miệng khách sáo. Nhưng trên thực tế đối với gốc quái thụ này là tình thế bắt buộc, tất có một cuộc đại chiến. Bọn họ siêu nhiên ở ngoài cốc, ngật lâm hư không, bễ nghễ tại chỗ, không có đem người khác coi vào đâu, cho dù là Vân Hương Tiên Vương cũng không có bị bọn họ để vào trong mắt. Rốt cục, bảo liễn cùng chư tiên của Vân Hương Tiên Vương giết tới hồ trước, chín long làm trước một bước, lái xe xông vào trong hồ, Bảo Liễn chạy ở trên mặt hồ, hướng quái thụ trong hồ phóng đi. Cùng lúc đó, nhiều chân tiên khác hết thảy xông lên mặt hồ, xông về quái thụ, còn có vài đầu tiên thú cường đại cũng vọt thẳng tới. Đột nhiên, mặt hồ kịch liệt quay cuồng, giống như nước sôi, sùng sục bắt đầu khởi động, ngoài cốc đám người Giang Nam tinh thần rung lên, Hồ Tôn Tiên Vương cười nói, nên là lúc chúng ta xuất thủ. Hắn lời còn chưa dứt, dãy núi dưới chân đột nhiên kịch liệt lay động, sơn cốc hé ra, cả tòa sơn cốc giống như một cái miệng mở lớn, vô số hàm răng sắc bén từ trên vách đá hiện ra, chi chít, đột nhiên khép lại. Chư tiên trong hồ thất thanh sợ hãi kêu, rối rít nhảy lên, cố gắng chạy ra sơn cốc, Bảo Liễn ầm ầm nổ tung, Vân Hương Tiên Vương quát tháo, phóng lên cao, toàn lực hướng ra phía ngoài nhảy đi. Răng rắc, sơn cốc khép lại, đem tất cả mọi người trong cốc nuốt xuống, chỉ có một thân ảnh thật nhỏ lao ra sơn cốc. Chính là Vân Hương Tiên Vương. Vân Hương Tiên Vương mới vừa lao ra sơn cốc, đột nhiên sơn cốc khép lại hé ra một khe hở, một cái lưỡi màu đỏ tươi giống như huyết hà cuốn ra, bá một tiếng cuốn lấy nữ tiên vương này, Vân Hương Tiên Vương kêu thảm thiết, bị kéo vào trong cốc, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam, Đạo Vương, Giang Tuyết, cùng với mấy vị tiên vương không có tiến vào sơn cốc ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ thấy dưới sơn cốc, bò lồm ngồm một đầu ma quái to lớn không gì so sánh được. Hình dạng như cốc, gục ở trung tâm, đầu ma quái này mở ra ngụm lớn, chính là sơn cốc. Đầu tiên sử quái cáp này như cũ gục ở trong xào huyệt, chậm rãi mở cái miệng rộng, sơn cốc lại xuất hiện, hồ nước trong cốc sóng xanh nhộn nhạo, gốc cây linh dược kia như cũ sinh trưởng ở trong mặt hồ, hấp dẫn mọi người đi hái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài sơn cốc, tất cả mọi người rút một ngụm hơi lạnh, bọn hắn có ít người là muốn làm hoàng tước, coi người khác là bọ ngựa, những người khác đoạt đến quái thụ, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt. Cũng có người tự nghĩ thực lực không đủ, chỉ đứng ở bên ngoài trông xem thế nào. Mà vô luận bọn hắn ôm ý niệm gì, giờ phút này đều có chút không rét mà run, một ngụm nuốt vào rất nhiều chân tiên, tiên thú cùng hoa cỏ kỳ quái, ngay cả tồn tại như Vân Hương Tiên Vương cũng không thể chạy ra, thật sự quá kinh khủng. Đây chính là Tiên Vương cường đại, chủ của một châu, rõ ràng ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, cứ như vậy bị một ngụm nuốt luôn. Đổi lại bọn hắn, chỉ sợ cũng là kết cục đồng dạng. Đầu quái cáp này so với các loại nhân vật như Bát Tiên Vương chỉ sợ cũng sẽ không thua kém. Hơn nữa, đầu quái cáp này rõ ràng lão thần khắp nơi, lại tự hé miệng, để cho miệng hóa thành sơn cốc, quái thụ lại bày ở trước mặt bọn họ, quang minh chính đại không có sợ hãi hấp dẫn bọn hắn. Quá khi dễ người rồi. Một vị chân tiên lẩm bẩm nói. Chân tiên cùng tiên vương khác chưa từng tiến vào sơn cốc cũng âm thầm gật đầu, nhưng lại không ai ly khai, quái thụ hấp dẫn thật sự quá mạnh mẽ, dù sao có thể tăng lên tới tiên vương cảnh giới thậm chí tiên quân cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn chí mạng, đáng giá bọn hắn dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Hơn nữa, mặc dù bị đầu quái cáp này ăn tươi, cũng không quá đáng là tổn thất một lần tánh mệnh, bọn hắn còn có thể từ trong đạo quả phục sinh, đáng giá thử một lần. Đột nhiên, Hồ Tôn Tiên Vương cười nói, Tả Ngạn đạo huynh, Phong Nguyệt đạo huynh, chúng ta cũng nên động thủ à. Tả Ngạn Tiên Vương chậm rãi gật đầu, đang muốn động thủ thử một lần. Phong Nguyệt Tiên Vương ha ha cười nói, hai vị đạo huynh, đồng loạt ra tay à. Ba tiên vương sừng sững ở ngoài cốc, đều lộ ra hết sức cẩn thận, từng người thân hình có chút lắc lư, chỉ thấy tất cả có một đạo thân đi ra. Ba đạo thân này vô cùng cường đại, khí tức dung chuyển hư không, để cho hư không lắc lư không thôi, cơ hồ có được sáu thành thực lực của bọn hắn. Bọn hắn từ trong cơ thể phân ra ba đạo thân này, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Hiển nhiên phân ra ba đạo thân này cũng làm cho bọn hắn tổn hao nguyên khí rất nhiều. Tế! Ba tiên vương đột nhiên quát tháo, Hồ Tôn há miệng nhổ. Một mặt tiên ấn bay ra, càng lúc càng lớn, đứng vững trong không trung, như là một tòa ngọc đài. Trên ngọc đài trải rộng tiên đạo phù văn, vô số tiên đạo phù văn từng cái sáng lên, từng sợi hỗn độn khí từ trong đó rớt xuống, trầm trọng kinh người, lại có tiên chỉ như là dáng ngũ sắc từ trong ngọc đài tuôn ra, hỗn độn khí cùng tiên quang chống đỡ sơn cốc. Tả Ngạn Tiên Vương há miệng nhổ, chỉ thấy biển cả vô lượng từ trong miệng hắn phun ra, tiên khí chập trùng, tiên lãng xé trời. Mặt trời cùng tiên nguyệt theo trên biển bay lên, chiếu rọi Tả Ngạn của biển cả. Tả Ngạn rõ ràng là một vách đá rộng không biết bao nhiêu, trên vách đá dựng đứng hiện ra đủ loại hoa văn, long văn phượng vân, si vân, quỳ vân, hỗn độn vân, tiên sử đạo vân. Thiên kỳ bách quái, bị mặt trời cùng tiên nguyệt chiếu, càng phát ra chói mắt, tản mát ra khí tức so với Hồ Tôn Tiên Ấn còn muốn kinh người. Biển cả Tả Ngạn là thành danh chi bảo của hắn, thu thập tiên hải Tả Ngạn của cổ tiên giới luyện chế thành. Phiến tiên hải kia từng là chiến trường tiền sử cổ xưa, thuộc về di tích tiền sử, ở trong lịch sử tiên giới, lúc hỗn độn cổ thần sát nhập cổ tiên giới cũng là ở đó đại chiến. Tả Ngạn Tiên Vương lấy ra đoạn ngắn của tiên hải Tả Ngạn, luyện chế thành bảo, thời điểm bảo vật luyện thành hắn cũng đột phá trở thành tiên vương. mà Phong Nguyệt Tiên Vương thì thân hình lay động, đạo bào trên người bay ra, hóa thành quần phương bách mỹ đồ, trong đồ thình lình có rất nhiều tiên nữ. Hoặc thải y phấn trang, vũ mị xinh đẹp, hoặc áo tơ trắng thanh nhã, yên lặng đoan trang, hoặc đẫy đà bạch mỹ, hoặc eo thon, hoặc nhìn yêu mị, hoặc khuynh quốc khuynh thành, có tất cả chỗ tuyệt sắc. Những nữ tiên này đều là tiên tử lừng lẫy nổi danh trong cổ tiên giới, mỗi người đều có được chỗ xinh đẹp riêng, có đã gả làm vợ người ta, có phong danh ở bên ngoài, danh chấn một phương, có thì là nữ tiên vương uy danh hiển hách, thậm chí còn có một vị tồn tại là nữ tiên quân bên trong tiên tôn cung. Phong Nguyệt Tiên Vương ở tiên giới thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia, người này phong lưu phóng khoáng, đạo lữ của hắn so với Ngọc Kinh Tiên Quân còn nhiều hơn, những nữ tiên bên trong quần phương bách mỹ đồ này đều là đạo lữ của hắn, kể cả vị nữ tiên quân trong tiên tôn cung kia. Phong Nguyệt Tiên Vương đúng là dựa vào cùng những đạo lữ này thần hồn song tu, nguyên thần song tu, đạo quả song tu, linh nhục song tu, lúc này mới đột phá chân tiên cảnh giới, tu thành tiên vương. Mà quần phương bách mỹ đồ là hắn thu thập tinh khí của những nữ tiên này luyện, sau khi tế lên, cơ hồ tương đương với hoa thơm cỏ lạ đích thân tới. Tam đại tiên vương tất cả có chỗ độc đáo, từng người tế lên pháp bảo, uy năng khủng bố định trụ miệng lớn quái cáp biến thành sơn cốc, lập tức ba bộ đạo thân khẽ động, lách mình bay nhào vào trong sơn cốc. Khi ba đạo thân của bọn hắn vừa mới xuất động trong tích tắc, từng bóng người cũng đồng thời ra tay, đánh về phía quái thụ trong cốc, rõ ràng là chân tiên khác đang trông xem thế nào cũng bắt lấy cơ hội khó được này, chuẩn bị phân một chén canh, thậm chí đem chén canh này độc chiếm. Giang Nam, Đạo Vương, Giang Tuyết liếc nhau, cũng cùng một thời gian ra tay, hướng quái thụ trong hồ nước chạy vội mà đi. Bành bành bành, các chân tiên bị ba người bọn họ đánh bay, thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc liền đến giữa hồ, đạp sóng mà đi, hồ nước cơ hồ bị khí tức ba người đập bay hết thảy. Ba tiên vương đạo thân cũng cực kỳ cường đại, tam đại đạo thân đồng thời đi vào giữa hồ, nước trong hồ lập tức bị dựng lên, lộ ra một mảnh thổ địa cổ xưa phía dưới, mảnh thổ địa kia như là hòn đảo, tựa hồ là thiết thạch tạo thành. Toàn thân đen nhánh, cổ thụ là sinh trưởng ở trên nó. Hòn đảo trôi nổi, phía dưới là huyệt động đen nhánh thâm bất khả trắc, huyệt động này hẳn là yết hầu của quái cáp, nối thẳng dạ dày, bên trong có một cổ gió tanh không ngừng trào ra ngoài, lại đột nhiên hóa thành một cổ hấp lực kinh khủng. Có chân tiên bị tanh gió thổi qua, khí tức đại loạn, cơ hồ không cách nào định trụ thân hình, lại bị hấp lực khẽ hấp, kêu thảm thiết, như là sùi cào rơi vào trong huyệt động. Giang Nam trộm mắt nhìn đi, chỉ thấy những chân tiên này rơi vào ở chỗ sâu trong huyệt động. Còn chưa rơi đến phần đáy, liền bị lực lượng quái dị ăn mòn, huyết nhục cùng tiên đạo tan rã, hóa thành từng chồng bạch cốt. Bạch cốt hướng phía dưới rơi đi, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất ngay cả bạch cốt cũng biến mất không thấy gì nữa, chết không toàn thây. Thậm chí còn có chân tiên đạo quả khí thác vào bên trong pháp bảo tan rã, đạo quả hiện ra, đạo quả phi tốc tan rã, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nhưng bên trong chân tiên cũng có nhân vật rất giỏi, vậy mà có thể chống cự gió tanh cùng lực hút. Đi vào phía trên đảo nhỏ, cổ lực hút này cũng lôi kéo bọn người Giang Nam, hai đạo sông lớn sau đầu Giang Nam hiển hiện, thời gian sông dài cùng không gian sông dài cuốn động, định trụ lực hút, càn quét gió tanh, Giang Tuyết tế lên Ngọc Như Ý, ngũ sắc liên trên đỉnh Ngọc Như Ý không ngừng tuôn ra ngũ sắc quang, cũng đem lực hút cùng gió tanh ngăn cản ở bên ngoài. Đạo Vương thì nhẹ nhõm nhất, hắn được lão đạo tặng một bộ áo giáp. Áo giáp tại thân, để cho hắn có thể làm được hết thảy dơ bẩn tà ác đều không thể xâm lấn. Cất bước tầm đó liền đi tới phía trên hòn đảo, hướng một dị quả trên cổ thụ chụp tới. Hô! Tam đại tiên vương đạo thân đánh tới, cơ hồ đồng thời hướng đạo vương ra tay ngăn cản. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ truyền đến, chấn hắn té xuống đảo nhỏ. Giang Nam rơi vào trên đảo nhỏ, trong mi tâm kiếm quang đại phóng, như là khổng tước xòe đuôi, mấy đạo kiếm quang bốn phương tám hướng bay đi, rồi lại so với khổng tước xòe đuôi càng thêm sáng lạn, càng thêm xinh đẹp, càng thêm chói mắt, cũng càng thêm nguy hiểm. Đem tam đại tiên vương đạo thân hết thảy cuốn lấy, bao phủ bên trong kiếm quang. Tam đại tiên vương đạo thân thân ảnh tung bay, chỉ nghe tiếng bạo nổ đinh đinh đinh không dứt, trong khoảnh khắc phá vỡ kiếm quang của hắn, ba bàn tay lớn vung ra, hung hăng hướng Giang Nam oanh tới. Hai chân Giang Nam vững vàng đứng ở trên đảo nhỏ, hai tay đẩy về phía trước. Ầm ầm, đảo nhỏ kịch liệt chấn động, mấy chân tiên vừa mới leo lên đảo nhỏ kêu rên, bị dư âm của bốn người giao thủ hung hăng đập bay. Giang Tuyết đồng thời đạp vào đảo nhỏ, cầm trong tay Ngọc Như Ý nhẹ nhàng vung lên, ngũ sắc quang mang về phía trước bay đi, mở ra dư âm, cất bước tầm đó liền đến dưới cây. Giang Tuyết cầm Ngọc Như Ý trong tay chém ra, lại có một đạo ngũ sắc quang chạm ra. Đinh một tiếng đem một quả dị quả chém rụng, bị nàng thu nhập trong tay áo. Tam đại tiên vương đạo thân giận dữ, Tả Ngạn tiên vương đạo thân lập tức cuốn lấy Giang Nam, Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt lập tức hướng Giang Tuyết đánh tới. Phong Nguyệt tiên vương chứng kiến khuôn mặt của Giang Tuyết, con mắt không khỏi sáng ngời, cười nói, xin hỏi phương danh cô nương. ở châu nào, tiên sơn, động phủ nơi nào. Tiểu huynh vừa thấy dung nhan của cô nương liền khó có thể tự kiềm chế, tâm viên ý mã, chỉ cần cô nương vui vẻ, ta liền chém đầu công hồ ly hồ tôn này, trợ giúp cô nương đoạt được dị quả cổ thụ. Hồ tôn hừ lạnh một tiếng, cũng chứng kiến Giang Tuyết, đột nhiên cười nói, Phong Nguyệt đạo huynh, chỉ sợ ngươi đánh sai chủ ý, vị nữ đạo hữu này chính là người trong hồ tộc ta, cùng ta đồng xuất nhất tộc. Cô nương, ta và ngươi đồng tộc, không bằng liên thủ, tiêu diệt sắc quỷ này. Tốt. Giang Tuyết phong tình vạn chủng, cười mỉm nói, nhưng Ngọc Như Ý trong tay lại hào quang tỏa sáng, hướng hai người thống hạ sát thủ, Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt hai đại tiên vương đạo thân cũng không có hàm hồ chút nào, lạt thủ tồi hoa, hướng Giang Tuyết công tới. Lúc này, đạo vương xoay người đánh tới, lấy tay một chảo, tháo xuống một quả dị quả, thoáng nhìn Giang Tuyết ngăn cản hai người không nổi, lúc này ra tay đem Hồ Tôn ngăn lại. Sáu đạo nhân ảnh cao thấp tung bay, ở phía trên hòn đảo nho nhỏ đánh đập tàn nhẫn, tiên hải tả ngạn, tiên ấn cùng quần phương bách mỹ đồ treo cao ở trên không không ngừng chấn động, tiên đạo chi uy vô cùng trầm trọng rơi xuống, chấn áp ba người Giang Nam, Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng tả ngạn phẳng phất biết rõ Giang Nam chiến lực mạnh nhất, toàn lực áp chế Giang Nam, bức bách hắn cơ hồ không cách nào dịch chuyển bước chân. Đột nhiên, hai đạo thân Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt từng người bay lên, bắt lấy một quả dị quả. Bỏ vào trong túi, hai đại tiên vương đạo thân cười ha ha, tả ngạn, hôm nay bốn miếng dị quả đã có chủ, ngươi ngược lại là hai bàn tay trắng. Tả ngạn tiên vương đạo thân hừ lạnh một tiếng, dứt bỏ Giang Nam, chui vào dưới cây, gầm lên giận dữ chuyển đến. Vị tiên vương này vậy mà xinh xinh đem gốc cổ thụ nhổ tận gốc, nâng lên đại thụ liền đi. Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt toàn lực ra tay, ngăn lại Giang Nam, lại vào lúc này, đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, chỉ thấy dưới đảo nhỏ, trong huyệt động đen nhánh kia. Cái lưỡi như là huyết hà bay ra, hướng sáu người trên đảo bay tới. Tả ngạn, Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt đứng ở ngoài sơn cốc sắc mặt ngưng trọng, ngay ngắn hét lớn, tiên uy khủng bố của tiên hải tả ngạn, tiên ấn cùng quần phương bách Mỹ đồ áp xuống, đem cái lưỡi kia định trụ một lát. Chẳng những đầu lưỡi của tiền sử quái các bị định trụ, ngay cả Giang Nam, Giang Tuyết cùng đạo vương ở trên đảo cũng bị định trụ, không cách nào nhúc nhích. Đi! Ba vị tiên vương đạo thân không bị chấn áp chút nào, đơn giản xuyên qua sơn cốc, phi thân mà ra. Hồ Tôn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía ba người Giang Nam, ha ha cười nói, ba vị tiểu hữu, các ngươi nếu có kiếp sau, nên nhớ cái giáo huấn này, không thể đoạt thiên chi công. Tả ngạn tiên vương cười lạnh, dù sao cũng là người trẻ tuổi, lộ vẻ non nớt. Phong Nguyệt tiên vương thở dài nói, đáng tiếc nàng kia. Ba người bọn họ từng người tán đi uy năng của tam đại pháp bảo, tiếng giống giận dữ của tiền sử quái cáp truyền đến, sơn cốc kịch liệt chấn động. Vô số răng sắc bén bong bong rung động từ bên trong vách đá sơn cốc hiện lên, miệng lớn phi tốc khép lại, muốn đem ba người Giang Nam thôn phệ. Mà vào lúc này, Giang Nam đột nhiên cười ha ha, đỉnh đầu đột nhiên nhiều ra một cái chén bể, lấy tay bắt lấy đại địa, xinh xinh đem hòn đảo nhỏ này giơ lên. Sư huynh, tỷ tỷ, chúng ta đi. Chén bể bao lại ba người, nhô lên cao chấn động, phá toái hư không, phi độn mà ra, tiếng giống giận dữ truyền đến, một cái lưỡi dài vung ra, hướng chén bể bay tới. Đúng là đầu tiền sử quái cáp kia. Ngang. Tiếng kêu của Ngưu Long truyền đến, tiếng chuông chấn động, đem cái lưỡi chấn đến như giật điện run rẩy không ngớt, chén bể dĩ nhiên bay ra hạp cốc, leng keng một tiếng rơi xuống đất. Giang Nam nhặt lên chén bể, đem chén cùng đảo nhỏ nhét vào trong mi tâm mình, quát, đi. Ba người nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tả ngạn Hồ Tôn tam đại tiên vương hai mặt nhìn nhau, Hồ Tôn cười nói, thiếu niên này ngược lại có vài phần bổn sự. Rõ ràng có thể tránh được đầu lưỡi của tiền sử quái cáp, chỉ là hắn khiêng đi đảo nhỏ kia có cái gì, khả nhạc đã. Không tốt. Hắn sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, tiểu tử này quá cơ linh, là mảnh vỡ đạo quả của tiền sử cường giả. Mau đuổi theo. Hai tiên vương khác cũng lập tức tỉnh ngộ, đang muốn cất bước đuổi theo, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, sơn cốc vỡ ra, một đầu quái vật khổng lồ thả người nhảy ra xào huyệt cực lớn, rõ ràng là đầu tiền sử quái cáp kia, bóng mờ khổng lồ rơi xuống. Ừng ực một tiếng đem tam đại tiên vương đặt ở dưới bụng. Tiền sử quái cáp vô cùng nổi giận, thả người nhảy lên, vạch phá bầu trời, hướng phương hướng ba người Giang Nam chạy vội đuổi giết mà đi. Sau khi đầu quái cáp này nhảy đi, chỉ thấy dưới bụng xuất hiện ba hố to người hình, tả ngạn, Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt ba tiên vương đẩy bụi đất từ trong hố to leo ra, quát, đi mau, không thể để cho tiểu tử kia đem đạo quả của cường giả tiền sử đoạt đi. Ba tiên vương theo sát đầu tiền sử quái cáp kia, về phía trước chạy như bay mà đi. Phía trước, đầu tiền sử quái cáp kia vô cùng tức giận, thả người nhảy lên là mấy trăm dặm, lúc rơi xuống, dẫm đạp từng tòa núi lớn, giết chết không biết bao nhiêu tiên thú cùng hoa hoa thảo thảo. Tại địa phương vô nhân khu này, ngoại trừ tiên quân, bất luận kẻ nào cũng không thể phi hành thời gian dài, thực lực cường đại như Giang Nam chỉ có thể nỗ lực phi hành một lát, chạy vội toàn bộ nhờ hai chân. Sở trường của đầu tiên sử quái cáp này liền bày ra, liên tục nhảy lên, phi tốc hướng Giang Nam tiếp cận. Ba tiên vương càng là theo đuổi không bỏ, chỗ chạy vội, bụi mù cuồn cuộn, như là ba đạo nộ long. Lúc này ba người bọn họ mới tỉnh ngộ, tiên sử thánh dược là đạo quả của cường giả tiên sử nghiền nát, phía trên mảnh vỡ sinh trưởng ra linh dược, gốc cổ thụ dị quả này là sinh trưởng ở trên đảo nhỏ. Như vậy chẳng phải là nói, hòn đảo nhỏ kia là đạo quả của cường giả tiên sử. Ba tiên vương Tả Ngạn, Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt, cùng với chư cường giả khác, mục tiêu đều đặt ở phía trên cổ thụ thuốc tiên. Dù sao, đây là một cây ngụy thuốc tiên, tuy không bằng thuốc tiên chính thức thần kỳ như vậy, nhưng mà không phải chuyện đùa, là một hồi cơ duyên muôn đời khó kiếm. Cổ thụ thuốc tiên kết xuất 4 trái cây, tuy không đủ để cho bọn hắn tăng lên tới tiên quân cảnh giới, nhưng cũng có thể để cho tu vi bọn hắn thật lâu không cách nào đạt được tiến bộ, đạt được tăng lên trên phạm vi lớn, cách tiên quân cảnh giới càng tiến một bước. Nhưng mà, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không để ý đến hòn đảo nhỏ kia, thuốc tiên mới là chí bảo trong mắt bọn họ, bất quá bọn hắn lại quên nguyên căn của thuốc tiên là ở trên đảo nhỏ. Mà mục đích của Giang Nam, ngay từ đầu hiển nhiên thực sự không phải là cổ thụ dị quả, hay gốc ngụy thuốc tiên kia, mục đích của hắn thủy chung chính là hòn đảo nhỏ, so sánh với nhau mà nói, tuy ngụy thuốc tiên hấp thu không ít năng lượng bên trong tiền sử đạo quả, nhưng mà dù sao cũng không phải là thuốc tiên chân chính. Khối mảnh vỡ đạo quả tiền sử nhìn như đảo nhỏ này, như trước ẩn chứa đại đạo còn sót lại của tiền sử cường giả, đạt được khối mảnh vỡ đạo quả này, hiệu lực của nó chỉ sợ so với gốc ngụy thuốc tiên kia còn cường đại hơn. Lúc trước ba tiên vương thật không ngờ đảo nhỏ là đạo quả của tiền sử cường giả, nhưng giờ phút này nghĩ thông suốt điểm kia, tự nhiên không chịu buông tha Giang Nam, huống chi, Giang Tuyết cùng đạo vương cướp lấy hai trái cây khác, nếu bắt được ba người này, tất nhiên có thể để tam đại tiên vương bọn hắn đạt được tăng lên thật lớn. Tiểu tử này rốt cuộc là cái địa vị gì? Cư nhiên xảo trá gian xảo như thế, ai cũng không ngờ rằng đảo nhỏ là mảnh vỡ đạo quả của tiền sử cường giả, hắn rõ ràng có thể ở trước tiên liền đem mục tiêu tập trung trên đảo nhỏ. Hồ Tôn tiên vương gia tốc chạy như điên về phía trước, tán thán nói, tiểu tử này không phải chuyện đùa, thực lực cũng cực kỳ cường đại, rõ ràng có thực lực kinh người, hơn nữa, có dị bảo hình dáng chén bể kia, lại còn ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, cuối cùng nắm lấy cơ hội, một lần hành động đào thoát. Hắn khen không dứt miệng, mặc dù là địch nhân, nhưng hắn đối với Giang Nam cũng là cực kỳ bội phục. Lúc trước Giang Nam cùng đạo thân của bọn họ liều mạng, là không tế lên chén bể, nếu tế lên chén bể, hắn tự nhiên có thể thong dong đem ba tiên vương đạo thân đánh chết. Nhưng mà nếu như hắn thật sự làm như vậy, tam đại trọng bảo của ba tiên vương treo cao trên sơn cốc kia sẽ oanh xuống, lưỡi dài của tiền sử quái cáp cũng sẽ để cho hắn hai mặt thụ địch, cuối cùng nhất một điểm chỗ tốt cũng kiếm không đến, ngược lại có khả năng chết. Bởi vậy Giang Nam lựa chọn không tranh đoạt cổ thụ cùng bốn trái cây trên cây, mà là một bên cùng Tả Ngạn tiên vương đạo thân giao thủ, một bên lặng lặng chờ đợi. Đợi cho cổ thụ, trái cây bị đạo vương Giang Tuyết cùng ba tiên vương đạo thân chia cắt, ba tiên vương đạo thân rời đi, thúc giục pháp bảo trấn áp lưỡi dài quái cáp cùng ba người Giang Nam, để cho bọn hắn không cách nào ly khai đảo nhỏ. Ba tiên vương lập tức thu hồi pháp bảo, để cho quái cáp ăn tươi ba người Giang Nam, trong nháy mắt ngắn ngủn này, cho Giang Nam một cái chớp mắt đào thoát kinh hồn. Gần kề một cái chớp mắt, Giang Nam liền khiêng đi đảo nhỏ, tế lên chén bể, bay ra miệng lớn của quái cáp, đẩy lui lưỡi dài quái cáp, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, ngay cả ba tiên vương cùng đầu tiên sử quái cáp kia cũng không kịp phản ứng, liền nghênh ngang rời đi. Bởi vậy, Hồ Tôn tiên vương mới đối với tôn sùng Giang Nam như thế. Chén bể. Tả Ngạn tiên vương theo sát phía sau, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trầm giọng nói, ta biết rõ người này là ai rồi. Nguyên lai là Huyền Thiên giáo chủ ở Tạp Đà Châu đánh vỡ thập nhị tiên vương đại trận, đánh chết tất cả chân tiên cường giả của Bát Tiên Cung. Người này là tế lên một ngụm chén bể, phá vỡ thập nhị tiên vương đại trận uy danh hiển hách, có người suy đoán, chén bể trong tay hắn là sau khi tiên thiên pháp bảo Vạn Chú Thiên Trung vỡ vụn hóa thành tiên thiên linh quang. Tốc độ của Phong Nguyệt tiên vương cũng kinh người vô cùng, Thủy Trung cùng hai người khác sánh vai nói, chính là người này rồi. Bất quá Tả Ngạn đạo huynh, tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi. Huyền Thiên giáo chủ ở không lâu trước đại náo tiên thiên lôi hải tiên vực, tiên thiên lôi hải tiên vực đại loạn, thậm chí bị đánh chết một tiên vương cấp tiên thú, Tử Tiêu tiên vương tọa kỵ độc nhãn đạo nhân. Độc nhãn đạo nhân đạo quả bị đánh nát, triệt để tử vong. Không chỉ có như thế, Tử Tiêu tiên vương đạo thân xuất động, dùng lực lượng tiên thiên lôi hải đến chấn áp hắn, nhưng vẫn bị người này đánh chết đạo thân, cướp sạch kho tiên vũ. Tả Ngạn, Hồ Tôn thất thanh nói, tại tiên thiên lôi hải tiên vực đánh chết đạo thân của Tử Tiêu tiên vương, cướp sạch kho tiên vũ, còn giết chết độc nhãn đạo nhân. Làm sao có thể? Hồ Tôn tiên vương, Tả Ngạn tiên vương đều là tiên giới biên cương, tin tức bế tắc, mà Phong Nguyệt tiên vương ưa thích cầu tam đáp tứ, đạo lữ phần đông, tin tức so với bọn hắn linh thông nhiều lắm. Phong Nguyệt Tiên Vương trầm giọng nói, không chỉ có như thế, Tử Tiêu Tiên Vương tự mình hàng lâm đuổi giết hắn, vẫn bị hắn đào thoát, thậm chí xúi dục rất nhiều vị đệ tử của Tử Tiêu Tiên Vương quay giáo. Tử Tiêu Tiên Vương lần này có thể nói là uy danh mất hết, không biết tức giận đến cỡ nào. Trong nội tâm Tả Ngạn cùng Hồ Tôn càng thêm rung động, sắc mặt Tả Ngạn Tiên Vương thay đổi nói, không có khả năng. Tử Tiêu Tiên Vương là cường đại cỡ nào? Gần với tiên quân cao thủ, há có thể bị hắn đào thoát? Phong Nguyệt Tiên Vương nói, ta còn nghe nói, sở dĩ hắn có thể đào thoát, chủ yếu là bởi vì Tử Tiêu Tiên Vương bị Cửu Gia Thừa Cơ gây thương tích, không thể không rút đi. Hơn nữa Huyền Thiên giáo chủ đem Tử Tiêu Tiên Vương trấn áp một tiền sử tà ma phóng xuất, dẫn xuất đại loạn, cho hắn cơ hội đào tẩu, ngược lại thực sự không phải là thực lực của hắn đã đến cấp độ bực này. Tả Ngạn cùng Hồ Tôn liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, nếu Giang Nam bằng vào sức một mình từ trong tay Tử Tiêu Tiên Vương đào thoát, như vậy bọn hắn liền không thể không cân nhắc còn muốn tiếp tục đuổi giết Giang Nam hay không, rồi, nhân vật có thể đại náo Tử Tiêu Tiên Cung, lại để cho Tử Tiêu Tiên Vương ăn thiệt thòi lớn, bọn hắn cũng không thể trêu vào. Huyền Thiên giáo chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, không hổ là thần tổ thứ 9 của thần đạo. Hồ Tôn ánh mắt chớp động, cười nói, nếu có thể luyện hóa được đạo quả của hắn, đem đạo quả của hắn luyện thành thế thân, chúng ta chẳng phải là thần tổ rồi hả? Thành tựu thần tổ, tu thành tiên quân có hy vọng. Giá trị đạo quả của hắn, không thua tiền sử thánh dược. Trong mắt Tả Ngạn Tiên Vương hiện lên nhất đạo tinh mang, Hồ Tôn Tiên Vương nói không sai, Giang Nam thân là người sáng lập Thiên Cung thứ 9, thần đạo đệ cửu thần tổ, có tiềm lực cùng Bát Tiên Vương đồng dạng. Bát Tiên Vương trùng kích tiên quân cảnh giới, hắn cũng có loại tiềm năng này. Nếu luyện hóa đạo quả của hắn, như vậy tồn tại khác bị nhốt ở tiên vương cảnh giới, cũng có thể trùng kích tiên quân cảnh giới. Hiện tại, tiên vương tỉnh ngộ lại lĩnh hội tới điểm này không nhiều lắm, nhưng theo thời gian chuyển rời, khẳng định có càng nhiều tiên vương nghĩ thông suốt điểm này, tiến đến bắt Giang Nam, luyện đạo quả của hắn. Nhanh giết đi qua, đừng cho đầu tiền sử quái cáp kia cướp đi đạo quả của tiền sử cường giả. Phong Nguyệt Tiên Vương sắc mặt ngưng trọng nói, bị quái cáp cướp đi đạo quả, đoạt được tiên thiên bất diệt linh quang trong tay Huyền Thiên giáo chủ, chỉ sợ đầu quái vật này liền có thể quét ngang đương thời rồi. Ba người chạy vội như là nộ long, phi tốc tiếp cận quái cáp. Mà vào lúc này, chén bể treo trên đỉnh đầu Giang Nam, nhanh chân chạy như điên, bước chân di chuyển như là bánh xe gió, đạo vương cùng Giang Tuyết theo sát tả hữu. Giang Nam dùng uy năng chén bể khắc chế một bộ phận áp chế trong vô nhân khu, để cho tốc độ ba người đều cực nhanh. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một đoàn mây đen phi tốc di động, mây đen càng lúc càng lớn, như là sao chổi trụy lạc ẩm ẩm rớt xuống, rơi ở cách bọn hắn không xa, đem hai tòa núi lớn đè ép. Chỗ hai tòa núi lớn biến mất, một đầu thiểm thử vô cùng khổng lồ ngồi ở chỗ kia, cách bọn người Giang Nam còn có mấy trăm dặm. Hô! Một đầu lưỡi dài vung ra, như là huyết hà ở giữa không trung huy động, những nơi đi qua, dãy núi bị chặn ngang quét đoạn, từng ngọn núi bị quét đến giữa không trung, hung hăng hướng bọn người Giang Nam bay tới. Đầu quái cáp này thật sự là keo kiệt, không phải là đoạt một khối phá thạch đầu sao, có cần theo đuổi không bỏ, tính toán chi ly như vậy sao? Cáp đạo huynh, ngươi không thể hào phóng một ít sao? Giang Nam tức giận nói. Hắn cùng với đạo vương, Giang Tuyết lập tức toàn lực thúc giục chén bể chấn động, phát ra nổ mạnh giống như chuông lớn đại lữ, cuối cùng đem lưỡi dài huyết hà này chấn quay về. Đông, đầu quái cáp kia một kích không trúng, lần nữa bốn chân đạp một cái, hô nhảy lên, bóng mờ như là giả thiên đem ba người Giang Nam đang chạy trốn áp dưới thân thể. Ba người cao cao tế lên chén bể, không có giống ba vị tiên vương Hồ Tôn, trở tay không kịp bị ép vào trong đất như vậy, nhưng mà cảm giác lực lượng vô biên đè xuống, chấn đến khí cơ của ba người hỗn loạn không chịu nổi. Không xong, Hồ Tôn, Tả Ngạn đuổi giết lên đây. Giang Nam toàn lực nâng lên đầu quái cáp này, quay đầu nhìn lại, cao mày nói. Tiền sử quái cáp rơi xuống, hai mắt to như là huyết nhật nhấp nhô, mọi nơi nhìn lại, tựa hồ có chút nghi hoặc. Chỉ thấy bốn chân nó không có dính vào mặt đất, cũng phi tốc di động, tốc độ vậy mà cũng cực nhanh, để cho đầu quái cáp này cực kỳ khó hiểu. Thứ này chỉ số thông minh có chút không cao, cấu tạo thân thể cũng chỉ có đầu và thân thể, không có cổ, thấy không rõ phía dưới của mình, chỉ có thể chớp chớp mắt to cảm giác được buồn bực hiếu kỳ. Ba người Giang Nam tế lên chén bể, nâng lên đầu quái cáp này, nhanh chân chạy như điên. Mà ở hậu phương, ba tiên vương Hồ Tôn, Phong Nguyệt, Tả Ngạn phi tốc tiếp cận. Hình người thuốc tiên. Phong Nguyệt tiên vương vỗ tay cười to nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi chính là hình người thuốc tiên, so với tiền sử thánh dược càng thêm dễ dàng bắt được. Hơn nữa, ngươi bây giờ bị quái cáp trấn áp, trốn cũng trốn không thoát. Hồ Tôn tiên vương cất bước đánh tới, cười nói, Phong Nguyệt đạo huynh, hắn so sánh với tiền sử thánh dược còn quý trọng hơn nhiều, hơn nữa so với tiền sử thánh dược càng thêm dễ dàng luyện hóa. sướng miệng trơn mềm. Trên người hắn còn có tiên thiên bất diệt linh quang, còn có đạo quả của tiền sử cường giả, bất luận cái gì đều khiếp sợ đương thời, giá trị phi phàm. Tả Ngạn Tiên Vương chăm chú tới gần, sắc mặt không hề bận tâm, trong mắt đã có sát ý bắt đầu khởi động nói, hai vị đạo huynh, ta chỉ muốn đạo tiên thiên bất diệt linh quang kia, những bảo vật khác, quy các ngươi. Phong Nguyệt Tiên Vương cười nói, ta muốn đạo quả của hắn. Hồ Tôn Tiên Vương ha ha cười nói, đã như vậy mảnh vỡ đạo quả của tiền sử cường giả, liền quy ta sở hữu rồi. Bất quá ta còn muốn thánh quả cùng cổ thụ trong tay các ngươi, hai quả thánh quả khác, cũng muốn quy ta tất cả, như vậy mới có thể cùng các ngươi đạt được cân bằng. Hồ Tôn, ngươi muốn nhiều lắm, đã như vậy tiểu đệ liền muốn vị nữ hồ tiên kia rồi. Phong Nguyệt Tiên Vương cười nói, trong mắt ta, giá trị mỹ nhân nếu so với bất luận bảo vật gì đều trọng yếu. Tả Ngạn, ngươi có hại chịu thiệt rồi, có hứng thú đem Nam Chân Tiên kia thu làm đệ tử hay không? Hắn nói Nam Chân Tiên là đạo vương, Tả Ngạn Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, vừa già lại ngạo, thu làm đệ tử cũng khó có thể quản giáo, không muốn cũng thế, giết chết là được. Vừa già lại ngạo, đạo vương chán nản, hắn dáng vẻ tao nhã, tuyệt đại vô song, tuy có tóc trắng sinh sôi, nhưng cái loại khí thế muôn đời vô địch này lại làm cho tiên vương cũng xem hắn khó chịu. Dù sao, hắn ở hạ giới vô địch 5.400 vạn năm, dưỡng ra một loại khí thế bệ nghệ hết thảy khinh thường hết thảy, mà tiên vương ở trong tiên giới lại không phải là tồn tại vô địch, đơn thuần từ khí thế mà nói, tất cả tiên vương thậm chí đều thua đạo vương một bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đối mặt tiên vương cũng có thể cảm giác được khí thế của hắn cao ngạo siêu tuyệt, vô địch tịch mịch, tâm hồn có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời. Đây cũng là nguyên nhân Tả Ngạn, Vân Hương các loại tiên vương đều không chào đón đạo vương. Đôi câu vài lời tầm đó, ba tiên vương dĩ nhiên đem Giang Nam, cùng bảo vật trên người hắn trở thành vật trong bàn tay, dẫn đầu phân phối một phen, liên thủ đánh tới. Ba người Giang Nam lưng đeo quái cáp bỏ chạy, tốc độ sâu sắc chậm dần, mà vứt bỏ quái cáp sẽ thừa cơ ra tay giết tới, có thể nói là trước có sói sau có hổ, tiến thối lưỡng nan. Quay đầu, Giang Nam đột nhiên thúc giục chén bể vô cùng gian nan chuyển động. Đầu quái cáp bị nâng ở trên chén kia tùy theo chậm rãi quay thân hình, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Đạo vương cùng Giang Tuyết biết rõ ý nghĩa, lập tức tương trợ, quái cáp quay đầu tốc độ tăng nhiều, bất quá một lát, đầu quái cáp này liền chuyển nửa vòng, đối mặt bọn người Hồ Tôn. Ba tiên vương Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn đang tế lên pháp bảo từng người, tiên ấn có hỗn độn tự nhiên cùng tiên quang rủ xuống, uy năng khủng bố, áp lực kinh người, nữ tiên trong quần phương Bách Mỹ đồ bay ra. Lăng không phất phới, xa hoa đẹp đẽ, tiên hải Tả Ngạn sóng cồn ngập trời, nhật nguyệt đều xuất hiện, ba tiên vương từng người thúc giục pháp bảo, chuẩn bị đuổi giết ba người Giang Nam dưới bụng quái cáp. Đầu tiên sử quái cáp kia nhìn thấy bộ dạng tình hình này, nhận ra đây là người tranh đoạt trái cây bảo thụ của mình, còn đem bảo thụ của mình nhổ tận gốc khiêng đi, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, quái cáp không khỏi thốt nhiên tức giận, mở ra miệng lớn. Cô một tiếng chấn động, đem ba tiên vương chấn đến khí tức hỗn loạn. Bá lưỡi dài giống như huyết hà bay ra, hung hăng quất vào phía trên tiên ấn của Hồ Tôn, đem cái tiên ấn này rút đến quay tròn xoay tròn, bay ngược mà đi, lưỡi dài rút đến rút đi, Phong Nguyệt Tiên Vương quần phương Bách Mỹ đồ bị một đạo huyết quang rút chúng, cuốn ngược mà về, mà Tả Tiên Hải Tả Ngạn của Ngạn Tiên Vương thì bị rút đến cơ hồ vỡ ra. Ba tiên vương giận dữ, Hồ Tôn cao giọng quát, con cóc chết tiệt, ngươi cúi đầu nhìn xem, tiểu tử đoạt bảo bối của ngươi ngay ở dưới bụng ngươi đấy. Đầu quái cáp này không có cổ, tự nhiên không cách nào vặn vẹo đầu nhìn cái bụng của mình, chỉ thấy quái cáp nâng lên chân trước cực lớn, hô một tiếng hướng Hồ Tôn che xuống, Hồ Tôn vội vàng tránh né. Lại vào lúc này lưỡi dài giống như huyết hà rút ra, Hồ Tôn tiên vương thổ huyết, bị tại chỗ rút phi. Lưỡi dài huyết hà như là roi ba ba ba rút đến rút đi, hai tiên vương khác vội vàng trái phải ngăn cản, gọi tới gọi lui, tránh né cuống quýt. Đầu quái cáp này thực lực kinh người, một mình liền làm cho ba tiên vương toàn lực ngăn cản. Phốc. Đại màng che xuống, đem Phong Nguyệt Tiên Vương đánh vào lòng đất, Phong Nguyệt Tiên Vương đẩy bụi đất phóng lên trời, cả giận nói, hai vị đạo huynh, đồng loạt ra tay, toàn lực diệt trừ lão cóc này. Ba tiên vương gầm lên, toàn lực thúc giục pháp bảo của mình, tiên vương chi bảo bộc phát uy năng, khủng bố kinh người, hướng đầu quái cáp kia oanh khứ. Trong cơ thể quái cáp truyền đến thanh âm chấn động xì xào, như là hát nói, tiếng trống nặng nề, chấn động huyết mạch của người, để cho người khí huyết sôi trào, gần muốn bạo liệt mà vong. Đầu tiên sử quái cáp này cũng giết đến đỏ mắt, hai cái màng chảo, một đầu lưỡi dài, vung đến vung đi, đối chiến ba tiên vương cùng tam đại tiên vương chi bảo, lại miệng phun gió tanh khói đen, ăn mòn tiên đạo, cùng ba tiên vương giết đến khó hòa giải. Mà ở phía dưới, ba người Giang Nam toàn lực thúc giục chén bể, nâng đầu quái cáp này về phía trước chạy vội, chạy trốn nhanh chóng, đi sâu vào trong vô nhân khu, dẫn tới rất nhiều tiên thú cùng quái hoa quái thảo quái thụ trong vô nhân khu nhao nhao thăm dò trông xem thế nào, đàm luận không thôi, cóc bay lên rồi. Một cây tiền sử quái thụ thần thức chấn động, có chút hoảng sợ nói. Bay lên còn có thể chạy nhanh như vậy, thực lực cóc đại nhân quả nhiên vô cùng kinh người. Ta lúc nào mới có thể bay lên, tự do bay lượn. Một đầu tiên thú mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, thần thức chấn động nói. Đầu tiền sử quái cáp này giết đến cao hứng, đột nhiên nhảy dựng lên một cái, từ trên chén bể nhảy ra, một tiếng ầm vang nổ mạnh, áp sập một mảnh dãy núi. Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn ba tiên vương vội vàng tránh đi, bụi mù bay lên, loạn thạch văng khắp nơi. Xì xào. Đầu tiền sử quái cáp này rơi xuống đất, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, mình không có tiếp tục lăng không phi hành, mà là vô cùng chắc nịch ngồi dưới đất, khiến nó có chút rất không quen. Ba tiên vương gào thét, dứt bỏ đầu quái cáp này, hồn hển hướng ba người Giang Nam ở tiền phương đang phát lực chạy như điên đánh tới. Quái cáp đã tỉnh hồn lại, thả người nhảy lên, theo sát ba tiên vương. Lưỡi dài bay ra, ba một tiếng quất vào trên mông đít của Phong Nguyệt Tiên Vương, rút đến hắn huyết nhục mơ hồ. Phong Nguyệt Tiên Vương kêu thảm thiết, tiếng kêu ở trong vô nhân khu hoang vu kích động, truyền ra rất xa, càng để cho phiến vô nhân khu này lộ ra âm trầm quỷ dị gấp đôi, để cho mấy tiên nhân đang lịch lãm rèn luyện xa xa dùng mình, vội vàng giữ vững tinh thần coi chừng phòng bị, miễn cho bị quái vật đánh chết. Hô! Quái cáp vung hai cái màng trước, thay nhau đánh về phía ba tiên vương trước mặt, lưỡi dài ba ba ba rút đến rút đi. Để cho ba tiên vương như là lửa cháy bờ mông, liều mạng chạy như điên, e sợ cho bị lưỡi dài quất vào trên mông đít, cũng lo lắng bị đầu quái cắp này một cái tát đánh vào trong lòng đất. Mà ở phía trước bọn hắn, Giang Nam cùng Đạo Vương, Giang Tuyết cũng đang liều mạng chạy trốn, e sợ cho bị ba tiên vương đuổi theo. Tiền sử quái cắp so với núi lớn còn muốn khổng lồ tung nhảy như bay, quanh thân sáu người phía trước tràn ra tiên quang, đỉnh đầu có pháp bảo trôi nổi, trở thành một đạo kỳ cảnh trong vô nhân khu. Ta cảm ứng được, đã tới trung tâm bạo động của vô nhân khu rồi. Giang Tuyết đột nhiên nói, bão táp của vô nhân khu, là từ nơi ấy thổi ra. Nàng vừa dứt lời, Giang Nam cùng Đạo Vương cũng lập tức cảm ứng được vô nhân, khu đối với tiên đạo áp chế càng ngày càng kịch liệt. Điều này nói rõ bọn hắn đã sắp đến một cấm khu trong vô nhân khu Thánh Dược. Lúc trước bọn hắn đi, chỉ là ở vào biên giới vô nhân khu Thánh Dược, cũng đã vô cùng nguy hiểm. Thậm chí ngay cả Vân Hương Tiên Vương cũng bị đánh chết một lần, không biết bao nhiêu chân tiên bị quái cáp cùng quái vật kỳ dị trong vô nhân khu giết chết, có người thân tử đạo tiêu. Mà biên giới vô nhân khu lại còn thuộc về địa phương an toàn khách quan, tiến vào cấm khu mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Năm đó bọn người Phượng Nghi Tiên Vương là xâm nhập vô nhân khu, xâm nhập cấm địa, bị chết chỉ còn lại có nàng, kinh nghiệm nguy hiểm so với Giang Nam hiện tại muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Đột nhiên, tiên sử quái cáp thả người nhảy lên, từ trên đỉnh đầu mấy người Hồ Tôn Tiên Vương phóng qua, một tiếng ầm vang rơi xuống. Lại tự đặt ở phía trên chén bể trên đỉnh đầu bọn người Giang Nam. Quái cáp buồn bực, chỉ cảm thấy mình lại lăng không phi hành, không khỏi đại hỉ, không cần bọn người Giang Nam xoay chén bể. Đầu quái cáp này liền gì gì hoạt động thân thể cao lớn, xoay đầu lại, hướng Hồ Tôn, Tả Ngạn cùng Phong Nguyệt ở phía sau đánh đập tàn nhẫn. Giang Nam thầm nghĩ một tiếng không xong, lưng cõng đầu quái cáp này tuy có thể ngăn cản bọn người Hồ Tôn, nhưng như thế nào vùng thoát khỏi đầu quái cáp này quả thực là khó hắn. Hắn trộm lấy mảnh vỡ đạo quả của tiền sử cường giả. Quái cáp tất nhiên sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ, sẽ không bỏ qua hắn, hôm nay đầu quái cáp này, tuy có thể trợ giúp bọn hắn chống cự ba tiên vương công kích, nhưng hơi không cẩn thận, cũng sẽ đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Quái cáp cường đại như thế, ba tiên vương bị đánh cho chật vật không chịu nổi, huống chi bọn hắn. Giang Nam kiên trì, tiếp tục nâng đầu tiền sử quái cáp này chạy như điên về phía trước, cũng không lâu lắm, hắn ở trên đường gặp được một ít tiên nhân đã xâm nhập nơi đây, những tiên nhân này nhìn thấy quái cáp lăng không bay tới. Nguyên một đám ngốc trệ, vội vàng vọt qua một bên tránh né, ngơ ngác nhìn xem đầu quái cáp này chạy về phía trước. Mà ở sau quái cáp, là ba tiên vương nộ khí trùng thiên, khiến các tiên nhân này càng thêm ngốc trệ chính là Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn tam đại tiên vương này là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, rõ ràng bị đầu quái cáp kia rút đến mặt mũi bầm dập, lại còn theo đuổi không bỏ, liên tục hướng quái cáp thống hạ sát thủ. Ba tiên vương kia có khuynh hướng thích hành hạ sao? Một chân tiên trợn mắt há hốc mồm. Lẩm bẩm nói, bọn hắn rõ ràng đánh không lại đầu quái cáp này, lại còn dốc sức liều mạng đuổi đi qua bị đánh. Tiên nhân nghĩ như hắn số lượng cũng không ít, ở bọn hắn xem ra, ba tiên vương bị rút cực kỳ thê thảm, lại còn chết truy không phóng, đưa lên bị đánh, phảng phất bị quái cáp rút rất là khoái hoạt vậy. Trong vùng cấm, nguy hiểm lần ra, có thể nói khắp nơi hung hiểm, tại đây còn có thể chứng kiến hắc phong quét qua lưu lại dấu vết khủng bố, đại địa bị xé nứt, lưu lại đạo đạo khe rãnh. Hư không bị hủy diệt, khắp nơi đều là vết rách rậm rạp chẳng chịt, hơi không cẩn thận sẽ bị kéo vào trong hư không, muốn chạy trốn cũng không thể chạy ra. Đây cũng không phải là nguy hiểm nhất, ở trong vùng cấm, còn có hắc phong còn sót lại, qua lại gào thét, lòng đất có dị hỏa tuôn ra, đụng phải sẽ bị điểm đốt, dị thủy phún dũng, dính lên một tia sẽ hóa thành huyết thủy. Trừ lần đó ra, còn có tiền sử sinh linh cường đại ở chỗ sâu trong cấm khu chạy ra, xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, thời điểm hành động như là từng đạo khói đen đem tiên nhân bao phủ, khói đen qua đi, chỉ để lại một đống bạch cốt. Càng xâm nhập cấm khu, đối với tiên đạo áp chế liền càng mạnh, thậm chí ngay cả tiên đạo thần thông cũng dần dần mất đi uy lực, không cách nào vận dụng. Không chỉ có như thế, uy lực của tiên gia chi bảo cũng dần dần đánh mất, tại đây tràn đầy quy tắc cổ quái, để cho nơi này trở nên càng thêm hung hiểm. Nhưng tiền sử sinh linh sinh sống ở chỗ này lại có thể vận dụng tiền sử đại đạo, trở nên càng thêm có lực uy hiếp. Giang Nam, Giang Tuyết cùng đạo vương khiêng quái cáp chạy như điên, đầu quái cáp này vô cùng cường đại. Những tiền sử sinh linh du đãng trong vùng cấm kia cũng không dám trêu chọc, khiến bọn hắn bình an nhảy vào chỗ sâu nhất trong cấm khu. Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn Tiên Vương theo sát phía sau, cùng một chỗ giết tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, bên trong vẫn có hắc phong tràn ra, tại đây hẳn là nguồn suối của hắc phong, trung tâm cấm địa. Chỉ nghe một tiếng trống nổ mạnh vang lên, ba người Giang Nam nâng đầu quái cáp này hướng trong môn hộ phóng đi, thể tích quái cáp quá lớn, đâm vào trên môn hộ. Phù phù một tiếng rơi xuống đất, vừa gặp ba tiên vương Hồ Tôn vọt tới, trở tay không kịp, bị quái cáp áp ở dưới thân thể. Đầu quái cáp này ngồi ở trên người ba tiên vương, cua côi đầu, vẫn có chút buồn bực, chẳng biết tại sao mình trong lúc đó lại không thể bay. Dưới mông đít nó, ba tiên vương một hồi khó thở, cũng may đầu quái cáp này thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài, ba người nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhảy vào bên trong tòa môn hộ tiền sử kia. Huyền Thiên giáo chủ, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sắc mặt Hồ Tôn tái nhợt, lạnh lùng nói. Ba người Giang Nam, Giang Tuyết cùng Đạo Vương đi đầu một bước, xuyên qua môn hộ cấm khu, bước vào trong đó, mới vừa tiến vào, liền gặp kiến trúc tiền sử hùng tráng nguy nga dũng mãnh vào mắt của bọn hắn. Tại đây dãy núi nghiền nát, tràn ngập khí tức tiền sử già nua tăng thương, mảnh không gian này vậy mà không có hoàn toàn hủy diệt, ở bên trong tịch diệt kiếp cổ xưa, như trước bảo tồn nguyên vẹn, còn có thể chứng kiến thánh điện tiền sử rộng rãi bao la hùng vĩ, chẳng chịt hấp dẫn phân bố ở bên trong dãy núi. Những cung điện này rách tung tóe, hẳn là tịch diệt kiếp tạo thành ảnh hưởng, từ tình huống chút ít thánh điện rách dưới cùng sông núi hủy diệt này, cũng có thể thấy được uy lực tịch diệt kiếp. Trong mỗi một tòa thánh điện, đều có một tấm bia đá khổng lồ cao vút trong mây, có chút tấm bia đá đã đứt gãy, hủy ở bên trong tịch diệt kiếp, xa xa nhìn lại, trên tấm bia đá tựa hồ có văn tự, chỉ là khoảng cách quá xa, xem không rõ ràng. Đại đạo quái dị áp chế, để cho bọn hắn không cách nào vận dụng bất luận tiên đạo gì, muốn xem văn tự trên tấm bia đá chỉ có thể đi đến phụ cận. Không chỉ có như thế, tại đây còn tràn ngập khí tức mục nát, ở trên không chút ít thánh điện kia, từng ngụm quan tài cực lớn trôi nổi, quay chung quanh tấm bia đá chậm rãi chuyển động, có chút nắp quan đã mở ra, hẳn là bị hắc phong quét, đem hắc thi tiền sử ở bên trong quan tài thổi ra cấm khu. Lúc hắc phong tàn sát bừa bãi, những thi thể bên trong hắc quan này, hẳn là những độc thủ âm trầm khủng bố trong hắc phong kia. Âm thanh chấn động rầm rập truyền đến, nặng nề kinh người, những âm thanh chấn động này đến từ những quan tài kia, trong quan tài âm thanh chấn động không ngừng. Đột nhiên, Giang Nam chứng kiến một quan tài sau khi phát ra một tiếng chấn động, nắp quan tài mở ra, một thân ảnh ngăm đen từ trong quan tài trụi lạc, ở giữa không trung lập tức biến mất. Có cổ quái. Hắn thấp giọng nói. Áo giáp trên người đạo vương tự động chóc ra, tựa hồ biến thành phàm vật, đã không có bất luận uy năng gì, mà ngọc như ý ngũ sắc trong tay Giang Tuyết cũng mất đi ngũ sắc sáng bóng, khôi phục tầm thường. Tất cả pháp bảo trên người bọn họ, hết thảy đã không có bất luận uy năng gì, trong cơ thể của bọn họ tuy có pháp lực lưu động, nhưng bất luận uy lực gì đều không thể phát huy, chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể. Giang Nam thử thúc dục nguyên thủy đại đạo thoáng một phát, nguyên thủy đại đạo cũng trở nên cực kỳ khó có thể thúc dục, nguyên thủy đại đạo của hắn bao hàm toàn diện, dung nạp tiên đạo, bất không, tịch diệt, chú đạo, trong đó tiên đạo, bất không, chú đạo đều bị áp chế, chỉ có tịch diệt đại đạo còn có thể thúc dục. Không chỉ có như thế, uy năng của tịch diệt đại đạo ngược lại so với dĩ vãng còn muốn kinh người, tràn đầy lực lượng hủy diệt hết thảy, phảng phất là cảm ứng được trong phiến thiên địa chưa tan vỡ này, có được năng lượng cùng đại đạo của tịch diệt kiếp còn sót lại chấn động, bởi vậy tịch diệt đại đạo hưng phấn gấp đôi. Có thể vận dụng tịch diệt đại đạo, cái chén bể kia cũng không bị chấn áp uy năng, tiên thiên bất diệt linh quang trong chén bể chất chứa chính là bất diệt đại đạo, coi như là tịch diệt kiếp bộc phát, tiên thiên bất diệt linh quang cũng có thể bộc phát ra uy năng vô cùng vô lượng, đối kháng tịch diệt kiếp. Bọn hắn tiến về phía trước, chưa có chạy ra bao xa, liền gặp một bộ bạch cốt xuất hiện ở cách đó không xa. Đây là một đầu tiên thú chi cốt, mặt ngoài cốt cách lạc ấn lấy tiên đạo hoa văn kỳ dị, Nếu có tâm nghiên cứu, tất nhiên có thể từ trong chút ít tiên đạo hoa văn này, suy diễn ra một môn tiên thú bổn mạng thần thông. Giang Nam thô sơ giản lược nhìn một chút, trong lòng hơi chấn, tiên đạo hoa văn trên cốt cách đầu tiên thú này cực kỳ thâm ảo, lạc ấn chính là tiên vương cấp tiên thú thần thông, chỉ sợ là tiên vương cấp cường giả. Giang Nam biết rõ chém giết tiên vương là khó khăn bực nào, mà ở chỗ này, thậm chí có một đầu tiên vương cấp chết ở lối vào cấm khu. Xem tiên vương thú cốt cực lớn này, hẳn là đã chết thật lâu, tiên đạo hoa văn đã có chút không rõ lắm, đã không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu. Đạo vương phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa có bóng người lắc lư, hẳn là tiên nhân tiến vào nơi đây, hơn nữa số lượng cũng không ít. Bọn hắn ở sơn cốc do miệng cắp biến thành chậm trễ một thời gian ngắn, có chút tiên nhân chắc hẳn không có bị sơn cốc hấp dẫn, sớm chạy tới đây. Phiến cấm khu này đã bạo phát không chỉ một lần, dĩ vãng chắc hẳn cũng có không ít người tới đây. Lúc này đây cấm khu mở ra, đã có người trước chúng ta một bước đến nơi đây. Lão đạo trong miếu nhỏ, nói tiên thiên tiên vực chắc hẳn là ở chỗ này. Đạo vương tâm thần kích động, tiên thiên tiên vực có thể ký thác đạo quả đối với bất luận chân tiên, cùng tiên vương gì mà nói đều rất trọng yếu, là căn bản tiên vương lập mệnh, hơn nữa có được uy năng vô biên, vô luận lực phòng ngự hay là lực công kích cũng có thể đạt tới cấp độ tiên quân. Lần trước Giang Nam có thể xâm nhập Tử Tiêu Tiên Vương Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực, chủ yếu là bởi vì Tử Tiêu Tiên Vương không có mặt, hơn nữa Giang Nam có được tiểu ấu giao huyết mạch hỗn độn long tổ, cộng thêm hắn khống chế lấy tiên thiên bất diệt linh quang biến thành chén bể, lúc này mới có thể ở trong Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực qua lại tự nhiên. Dù vậy, Giang Nam ở đó cũng tao ngộ hung hiểm thật lớn, cơ hồ đình trệ. Mà trong miệng lão đạo trong miếu nhỏ nói, phiến Tiên Thiên Tiên Vực trong vô nhân khu, hiệu lực so với Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực còn mạnh hơn một phần. Cường đại tương đương, hẳn là một tòa tiên vực tiếp cận đạo cung. Nếu có thể có được tiên vực bực này, là lập mệnh căn bản của bọn người Giang Nam, khống chế tiên vực, bát tiên vương cũng mơ tưởng đánh vào trong đó, cái này là tiền vốn để bọn người Giang Nam ở tiên giới đứng vững nền móng. Đến một bước đó, tiên nhân tam giới liền có thể liên tục không ngừng tiến vào cổ tiên giới, để cho bọn người Giang Nam có được thế lực của mình, đủ để cùng với thế lực tiên vương khác chống lại. Khi đó, Hồng đạo nhân quân đạo nhân thượng giới truyền đạo, trở thành tiên đạo đạo tổ mới. Hệ thống tiên đạo mới cùng thần đạo tiên đạo hệ thống cũ va chạm, thôi động đại thế của cổ tiên giới, thế tất sẽ đem tiên đạo đẩy hướng một niên đại huy hoàng trước nay chưa có. Mà hết thảy những thứ này, đều cần bọn người Giang Nam ở cổ tiên giới đứng vững nền móng, cầm xuống phiến tiên thiên tiên vực trong vùng cấm này. Giang Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môn hộ cấm khu như là hư ảnh, có chút lắc lư, hư ảnh dần dần trở nên mỏng, nói khẽ, cấm khu bạo động, giải khai tòa môn hộ này, chỉ sợ tiếp qua không lâu, môn hộ sẽ khép kín. Chúng ta mau chóng tìm được phiến tiên thiên tiên vực kia, rời khỏi nơi đây, nếu không môn hộ khép kín, muốn đi ra ngoài sẽ rất khó khăn. Giang Nam gật đầu, môn hộ cấm khu khép kín, muốn đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi cấm khu bạo động tiếp theo, giải khai môn hộ, mà ai cũng không biết phiến cấm khu này lúc nào mới bạo động lần nữa. Hơn nữa, cấm khu bạo động là hung mãnh bực nào. Mặc dù là loại tồn tại như bát tiên vương kia, cũng không dám nói mình có thể ở trong bạo động còn sống sót, huống chi nơi này là trung tâm bạo động. Nếu bị khốn ở chỗ này, chỉ sợ không người có thể còn sống đi ra ngoài. Giang Nam khí cơ cảm ứng, quay đầu nhìn lại nói, Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn Tiên Vương xông tới rồi, không cần để ý bọn hắn. Chúng ta đi. Còn có, công pháp tại đây chỉ có thể lạc ấn xuống nghiên cứu, tốt nhất không nên trực tiếp tu luyện, nếu không vô cùng có khả năng sẽ như lão đạo trong miếu nhỏ nói, bị người đọc đến một thân đại đạo cùng trí nhớ. Đạo vương cùng Giang Tuyết trong lòng nghiêm nghị, gật đầu không thôi. Trong cấm địa phong ấn thời đại không biết là đại đạo thời đại gì, cực kỳ quỷ dị, thật giả Tử Tiêu Tiên Vương, trong đó Tử Tiêu giả dối là xuất từ nơi đây. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy không có thể xác định công pháp của Tử Tiêu Tiên Vương giả là ngoại lệ, hay là tính phổ biến của thời đại thần bí kia, công pháp có thể đọc đến trí nhớ cùng đại đạo người khác, vẫn là phải cẩn thận thì hơn. Lúc này Bắc Tiên Vương Hồ Tôn đã sát nhập môn hộ, mọi nơi nhìn một cái. Lập tức cảm ứng được tiên đạo thần thông cùng pháp bảo của mình, hết thảy không cách nào vận dụng, không khỏi liếc nhau, trở nên cảnh giác lên, không có tùy tiện hướng bọn người Giang Nam đánh tới. Bọn hắn có thể thành tựu tiên vương, tự nhiên cũng không phải là hư danh nói chơi, biết rõ cấm khu khủng bố. Tại địa phương bực này, khắp nơi tràn ngập tiền sử cấm pháp quỷ dị, nếu là hơi không cẩn thận, ngay cả bọn hắn cũng sẽ táng thân ở chỗ này. Thi cốt tiên nhân ở đây, đã nói sáng tỏ cấm địa hung hiểm. Ba người Giang Nam đi ở phía trước. Hướng thánh điện của trung tâm vùng cấm tiến đến, cũng không lâu lắm. Bọn hắn đi đến bên cạnh một sông lớn mênh mông, đoạn đi đường đi của bọn hắn. Sông lớn rộng chừng mấy vạn dặm, trung tâm xương trắng bao la mở mịt, có mấy tiên nhân đã tới nơi đây, đứng ở bờ sông quan sát nhìn qua, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Giang Nam theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong sương trắng mông lung, có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ bóng người lắc lư, chạy nhanh hướng ở chỗ sâu trong sương trắng. Bên cạnh sông lớn còn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá không có văn tự. Thần thức của Giang Tuyết bắt đầu khởi động, đụng vào tấm bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra một ít phù văn biến hóa, vậy mà xuất hiện văn tự cổ tiên giới. Gặp chín thì trở, không chín thì thôi. Giang Tuyết đọc đi, nói khẽ, đây là ý gì? Lại tới mấy người cạnh tranh nữa. Một vị chân tiên thoáng nhìn ba người Giang Nam, thấp giọng nói, chúng ta chờ ở chỗ này đã lâu rồi, thật vất vả mới đợi đến thuyền tới, lại bị người đoạt tư cách lên thuyền. Lần này tiến về trước không nên tái xuất hiện nhân vật hung ác như Lỗ Hạc Tiên Vương rồi. Lần này nhiều hơn một người, như thế nào cho phải? Giang Nam tiến lên, thi lễ nói, mấy vị đạo huynh, xin hỏi những lời trên tấm bia đá này là có ý gì? Bảy vị chân tiên kia hẳn là tán tu tiên giới, kết là một cái đoàn thể, như tới gần biên giới chi địa của vô nhân khu. Rất nhiều tán tu không có thế lực thường thường tự thành nhất phái, thành lập địa bàn thuộc về mình, cũng là tự do tự tại. Bên trong tán tu cũng có cường giả, không thể khinh thường, ví dụ như Nam Quách Tiên Ông lừng lẫy nổi danh, là một vị tán tu. Chân tiên cầm đầu cười nói, chiếc thuyền nhỏ phía trước kia, nhất định phải có 9 người mới có thể xuyên qua sông, nhiều người, ít người, đều chìm vào trong sông, cho nên gọi là gặp 9 thì đi, không 9 thì thôi. Đạo hữu, ba người các ngươi tăng thêm 7 người chúng ta, đã vượt qua 9 người, chi bằng có một người lưu ở nơi đây, mới có thể vượt qua sông lớn này. Chúng ta đã chờ đợi lâu rồi, đạo hữu có thể lưu lại một người hay không? Trong sông, chiếc thuyền nhỏ kia phản hồi, trong thuyền đứng một đạo nhân ảnh, khởi động sao trúc thật dài, thuyền nhỏ cực nhanh, nhoáng một cái liền tới đến bên cạnh bờ. Lúc này, đạo nhân ảnh trên thuyền nhỏ kia mới dần dần rõ ràng, là một người đưa đỏ toàn thân bao phủ ở dưới áo đen, quanh thân tràn ngập rét lạnh chi khí, lẳng lặng đứng ở trong đỏ. Chiếc thuyền nhỏ kia cực kỳ kỳ lạ, chỉ có mạn thuyền, lại không có đáy thuyền, trôi nổi trên mặt sông, sương trắng lượn lờ. Giang Nam suy nghĩ một lát, hướng đạo vương cùng Giang Tuyết nói, sư huynh, tỷ tỷ, các ngươi đi đầu qua sông, ta đi tiếp theo. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm cười nói, Huyền Thiên, ngươi không có lần nữa rồi. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa bóng người lắc lư, ba tiên vương Hồ Tôn đi tới, Giang Nam nhíu mày, vội vàng lên thuyền, Giang Tuyết cùng đạo vương cũng leo lên thuyền nhỏ, bảy vị tán tiên kia cuống quýt nhảy lên, kêu khổ nói, ba vị đạo hữu, hiện tại nhiều ra một người. Các ngươi xem, có nên xuống dưới một cái hay không? Ba tiên vương đã đến, thần thức đảo qua tấm bia đá trên bờ sông, ba tiên vương cười ha ha, thả người nhảy lên trên thuyền, cười lạnh nói, gặp chín thì đi, không chín thì thôi. Hiện tại nhiều ra 4 người, các ngươi ai nhảy đi xuống? Tả Ngạn tiên vương lấy tay bắt lấy một chân tiên, ném vào trong sông, lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ cần 3 người nhảy đi xuống là được rồi. Chân tiên kia bị quăn vào trong sông. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, không biết bị cái gì đó mạnh mẽ kéo vào đáy sông, đón lấy trong sông ừng ực hướng ra phía ngoài chảy ra huyết hoa. Ba tiên vương nhìn về phía Giang Nam, đạo vương cùng Giang Tuyết, cười lạnh không thôi. Người đưa đỏ yên lặng, khởi động sao trúc, thuyền nhỏ không đáy huy động, hướng trong sông chạy tới, khoảng cách bờ sông càng ngày càng xa. Mà chiếc thuyền nhỏ này đang dần dần chìm nghỉm, sương trắng đánh tới, càng ngày càng cao. 7-8 tu chân tiên kia trong khoảnh khắc liền chết một người. Những người khác nơm nớp lo sợ, giận mà không dám nói gì. Huyền Thiên giáo chủ cũng không thể nhảy xuống, hắn là bảo bối. Hồ Tôn Tiên Vương lấy tay, nắm lên một tán tu, gì gì để vào trong sông, chậm rãi buông tay, cười nói, hiện tại chỉ cần nhảy xuống 2 người rồi. Phong Nguyệt Tiên Vương cũng nắm lên một tán tu chân tiên, cười tủm tỉm nói, cô nương, làm đạo lữ của ta, ngươi cũng không cần nhảy đi xuống. Nếu không, nhảy đi xuống người, sẽ là cô nương ngươi rồi. Thuyền nhỏ đã chạy nhanh nhập vào trong sông, nước sông dần dần tràn ngập đến thân thuyền. Tiếp qua không lâu sẽ chìm vào trong sông, Giang Nam đột nhiên cười nói, ba vị tiên vương, không bằng vẫn là ta nhảy đi xuống. Hắn thả người nhảy lên, chỉ nghe phù phù một tiếng, Giang Nam dĩ nhiên nhảy xuống sông. Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn tiên vương nghẹn ngào kinh hô, bọn hắn ngược lại không để ý tánh mạng Giang Nam, mà là đang lo lắng đạo quả cùng bảo bối trên người hắn. Ba người vội vàng ghé vào vách thuyền nhìn đi, chỉ thấy sông lớn gió êm sóng lặng, bình thản không có sóng, Giang Nam rơi vào trong nước, đã biến mất vô tung. Ba tiên vương thất hồn lạc phách, thật lâu không nói, tựa hồ so với Giang Tuyết cùng đạo vương còn muốn thương tâm. Về phần Giang Tuyết cùng đạo vương, thì sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ cũng không vì Giang Nam chủ động nhảy sông mà bi thương chút nào. Ừng ực, trong nước sông lật lên huyết hoa nồng đậm, ba tiên vương tâm đều nguội lạnh, Phong Nguyệt tiên vương rơi lệ, thở dài nói. Đáng thương đạo quả của ta. Người đưa đỏ trong thuyền nhỏ kia khởi động sao trúc, Tốc độ thuyền nhỏ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền chạy nhanh nhập trong sương mù dày đặc. Trước mắt ba tiên vương là sương mù dày đặc, Hồ Tôn thở dài, trong nội tâm vạn phần thất lạc nói, tiểu tử này, rõ ràng tình nguyện tự vận mà chết. Dầm ào ào. Chỗ Giang Nam rơi xuống nước, nước sông đột nhiên cuồn cuộn, đầu lâu Giang Nam chậm rãi lộ ra mặt nước, đầu lâu dần dần bay lên, lộ ra cổ, lồng ngực, hắn cất bước mà đi, từ trong nước từng bước một đi ra. Hắn đạp sóng mà đi, nước sông trên người tự động từ trên thân thể cùng quần áo chốc ra, thậm chí ngay cả bọt nước trên sợi tóc cũng từng khỏa trượt xuống. Chỉ thấy ở phụ cận hắn, đột nhiên nước sông quay cuồng, một mảnh xúc tu dài hẹp vừa thô vừa to từ trong sông bay lên, hướng hắn xoắn tới. Phía trên cái xúc tu kia trải rộng miệng lớn như thùng nước, từng cái miệng lớn mở ra, hàm răng rậm rạp, xoẹt xoẹt xoẹt. Cắn động, phía trên mỗi đầu xúc tu đều có mấy trăm miệng mở lớn, khủng bố kinh người. Muốn ăn ta? Không dễ dàng như vậy. Quái vật, để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Giang Nam đứng trên mặt sông, lấy tay bắt lấy một đầu xúc tu cực lớn, dùng sức hất lên, đột nhiên nước sông lật lên sóng cồn ngập trời, một quái vật khổng lồ giống như hòn đảo lớn bị hắn sinh sinh từ trong sông cầm lên, hung hăng nện trên mặt sông. Chỉ thấy, mặt sông nổ tung, vô số xúc tu mạn thiên phi vũ, phát nát mặt sông, kinh người vô cùng, phía trên xúc tu kia bóng người tung bay, treo vô số cỗ thi thể khô quắt, theo xúc tu múa mà hoa chân múa tay vui sướng. Đó là các chân tiên ngã vào trong sông. Tiên nhân chết ở trong sông nhiều vô số kể, giờ phút này đều bị đầu ma quái kia đọng ở phía trên xúc tu kia dài ra miệng lớn dữ tợn cắn cái ót của những chân tiên này, lộ ra tai mắt mũi miệng, hàm răng sắc bén cắt nhập sọ não những chân tiên này, đâm vào trong óc, âm trầm khủng bố. Thậm chí, Giang Nam còn chứng kiến vô số cỗ thi thể đen kịt, cũng bị xúc tu của đầu quái vật khổng lồ này cắn đầu, đọng ở trên xúc tu. Mà điểm kết nối vô số xúc tu, thì là một cái đầu to lớn không gì so sánh được, cái đầu này không có mắt. Không có miệng, không có lỗ tai, cũng không có lỗ mũi, phảng phất là một viên thịt che kín nếp uốn, ở trên mọc bộ lông thật dài. Là ma quái này, đem tất cả đồ vật ngã vào trong sông thôn phệ, vô luận là tiên nhân, hay là thi thể từ trong quan tài trụy lạc. Giang Nam từ một khắc nhảy xuống sông kia, cũng đã cùng đầu ma quái này giao thủ. Đầu ma quái này tuy mạnh, nhưng lực phòng ngự lại không cường đại thế nào. Lúc xúc tu xoắn tới, bị hắn cưỡng ép nổ nát một đầu, cho nên các tiên vương Hồ Tôn mới có thể chứng kiến trong nước tuôn ra huyết hoa. Cho là hắn đã chết ở trong sông. Giang Nam đứng trên mặt sông, chính diện đầu tiền sử ma quái này, thản nhiên nói, ngay cả cường giả tiền sử cũng táng thân ở bên trong tịch diệt kiếp. Ngươi có hà đức hà năng gì, sao có thể tránh thoát tịch diệt kiếp? Ha ha, đời sau tiểu bối. Ma quái kia cuốn động xúc tu, đột nhiên miệng lớn xúc tu cắn vô số cỗ thi thể chân tiên, cùng thi thể cường giả tiền sử hết thảy quay đầu, cùng một chỗ mở mắt, hướng Giang Nam xem ra. Ánh mắt những thi thể này vô cùng quỷ dị. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, những thi thể này cùng một chỗ mở miệng, trăm miệng một lời, ngươi cho rằng ta là những quái vật vụng về kia. Thật sự là vô tri. Ngươi không phải là quái vật. Giang Nam ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem đầu ma quái giống như viên cầu này, thượng diện hiện ra rất nhiều nếp uốn hoa văn, như là đại đạo biến thành. Thân hình Giang Nam đột nhiên chấn động, thất thanh nói, đạo quả. Ngươi là đạo quả của cường giả tiền sử. Ngươi như thế nào lớn như thế? Ma quái vô cùng khổng lồ, tròn vo phiêu phủ trên mặt nước, triển khai một mảnh xúc tu dài hẹp, đem Giang Nam vườn quanh ở trong đó, vô số thi thể theo xúc tu múa mà múa, bay tới bay đi. Những thi thể này trăm miệng một lời, vô số thanh âm trọng điệp, oanh ầm ầm, cùng một chỗ cười nói, sai rồi. Ta là đạo quả, nhưng không phải là đạo quả của cường giả tiền sử. Lúc tịch diệt kiếp, những tiền sử cường giả kia đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên trường hà này, bị thần mẫu đạo quân nhét vào thiên địa của mình. Ý đồ tránh thoát trận tịch diệt kiếp này. Nhưng tiếc tịch diệt kiếp thật sự quá mạnh mẽ, vẫn là đánh vào thế giới của thần mẫu. Thần mẫu đối kháng tịch diệt kiếp, cuối cùng nhất ngay cả mình cũng đáp đi vào. Tiên thiên trường hà cũng bảo hộ không được đạo quả của bọn họ, tịch diệt kiếp ô nhiễm đạo quả của bọn hắn, ngược lại làm cho ta có thể sinh ra đời. Giang Nam ngạc nhiên, lúc tiền sử tịch diệt kiếp bộc phát, tất nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu, những đạo quả tiền sử cường giả bị ô nhiễm kia, ngưng tụ cùng một chỗ, sinh ra đời một ma quái khủng bố. Là quái vật khổng lồ trước mắt này. Tiên thiên trường hà. Chẳng lẽ đạo trường hà này là tiên thiên tiên vực mà chúng ta muốn tìm? Giang Nam trong lòng rung động, đầu trường hà này thật sự quá lớn quá bao la rồi, so với tiên thiên lôi hải tiên vực còn muốn khổng lồ, còn muốn kinh người, trong đó chất chứa chính là tiên thiên chi thủy. Dùng tu vi pháp lực trước mắt của hắn, thu hồi sông lớn, cơ hồ không có bất kỳ tin tưởng. Khó trách lão đạo trong miếu nhỏ nói, tiên thiên tiên vực trong vùng cấm so với tiên thiên lôi hải. Hiệu quả còn mạnh hơn một phần, quả là thế. Bất quá, lão đạo kia thật sự đem đạo quả của mình, ký thác vào bên trong tiên thiên trường hà này sao? Hắn không khỏi có chút hoài nghi, đem đạo quả ký thác vào nơi này, không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết, tất nhiên sẽ bị đầu ma quái trước mắt này thôn phệ, càng đừng đề cập khống chế đạo tiên thiên trường hà này rồi. Nếu lão đạo kia không đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên trường hà, như vậy hắn ký thác vào nơi nào? Chết lão đạo, quỷ vô cùng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, ngươi cũng dung nhập đến trong cơ thể của ta. Đầu ma quái kia vung vẩy vô số xúc tu, ha ha cười nói, trở thành ánh mắt của ta, trở thành miệng của ta, trở thành lỗ tai. Những xúc tu này vung vẩy, chỉ thấy chút ít chân tiên, cùng thi thể tiền sử cường giả đọng ở phía trên xúc tu kia đột nhiên động, vậy mà cận thân, vung vẩy tay chân, hướng Giang Nam công tới. Trên sông, vô số nhân ảnh ở trước mặt Giang Nam lắc lư, vô số đạo công kích đánh úp lại, Giang Nam gầm lên, hai tay tung bay, đem từng đạo công kích ngăn lại, vô số cỗ thi thể chân tiên bị hắn đánh nát, nhưng mà thi thể những cường giả tiền sử kia vô cùng cường đại, một quyền oanh ra, liền để cho hắn không chịu nổi, bị oanh đến ho ra máu rút lui. Những thi thể cường giả tiền sử này, là thi thể trong đám gió đen kia, là cường giả cấp độ tiên quân, ở trong tiên cảnh Giang Nam phải hợp mọi người mới có thể oanh đoạn một cái đại thủ. Giờ phút này ở dưới tu vi bị áp chế, hắn có thể đón đỡ một quyền mà bất tử, đã là đáng quý rồi. Cũng may, thi thể tiền sử cường giả phía trên xúc tu ma quái này cũng không nhiều. Hơn nữa ma quái điều động những xúc tu này cũng lộ ra có chút gian nan, để cho hắn có cơ hội thở dốc. Ma quái kia múa vô số xúc tu, từng đợt rồi lại từng đợt tiên thi bắt đầu khởi động, che giả măng mọc, lần lượt đánh tới. Giang Nam nhíu mày, ngắn ngủ một lát giao phong, hắn liền lọt vào bị thương không nhẹ, những tiên thi này chiến lực tuy không cao. Nhưng mà thi thể cường giả tiền sử lại là hắn không cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm, mặt sông nhấc lên sóng cồn ngập trời, thân hình Giang Nam lay động, hiện ra một mảnh cánh tay dài hẹp, đánh nát vô số cỗ tiên thi, nhưng mà thi thể cường giả tiền sử ở dưới sự thao túng của xúc tu ma quái, phi thân đánh tới, một quyền đón lấy một quyền oanh đến hắn liên tiếp lui về phía sau, chấn đến không ngừng ho ra máu. Đột nhiên, Giang Nam thét dài, sau lưng hiện ra một đạo thần luân chuyển động, hóa thành một ngụm động uyên. Khí tức tịch diệt kiếp tràn ngập, hấp lực khủng bố từ trong động uyên truyền đến, cắn nát hết thảy, đem một đạo xúc tu kéo vào bên trong động uyên. Phía trên xúc tu kia treo thi thể trong khoảnh khắc liền bị cắn nát, xúc tu cũng đứt gãy, hủy diệt ở bên trong động uyên. Nguyên thủy tịch diệt ấn, tịch diệt kiếp, tịch diệt kiếp. Ma quái kia vung vẩy xúc tu, vô số cỗ thi thể trên xúc tu kinh thanh thét lên, trên mặt lộ ra khủng bố chi sắc, cùng kêu lên kêu thảm thiết nói: Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Như thế nào biết thi triển tịch diệt đại đạo? Giang Nam giật mình, vừa mừng vừa sợ, hắn vốn là sử xuất nguyên thủy tịch diệt ấn, chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ, bởi vì đạo ấn pháp thần thông này là thần thông duy nhất hắn có thể vận dụng, không nghĩ tới nguyên thủy tịch diệt ấn uy năng ở chỗ này vậy mà to đến đáng sợ, dễ dàng liền cắn nát xúc tu của ma quái. Không chỉ có như thế, theo động uyên sau đầu hắn nuốt mất một đạo xúc tu này, đem xúc tu cùng thi thể đồng hóa, Giang Nam lập tức cảm giác được động uyên chẳng những không có biến mất, thậm chí uy năng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, tại đây tràn ngập khí tức tịch diệt kiếp còn sót lại, nhất là trong tay ma quái này, tịch diệt kiếp lưu lại thêm nữa, hấp thu xúc tu của hắn, lại để cho tịch diệt đại đạo của Giang Nam cũng lập tức đột phi tăng mạnh rồi. Hô! Động uyên ở giữa không trung nhấp nhô, đem một mảnh xúc tu dài hẹp của ma quái kia thôn phệ, uy lực cũng điên cuồng tăng cường, Giang Nam lý giải cùng lĩnh ngộ đối với tịch diệt đại đạo cũng ngày càng nhiều. Ngươi là tịch diệt đạo nhân. Ma quái kêu sợ hãi, ừng ực một tiếng chui vào trong nước. Giang Nam lẻn vào đáy nước, khống chế động uyên đánh tới, chỉ thấy ma quái kia múa từng đạo xúc tu, ở trong sông lớn chạy nhanh chóng. Kỳ thật, nếu đầu ma quái này thúc giục thi thể tiền sử cường giả, mặc dù là tịch diệt ấn của Giang Nam cũng sẽ bị nổ nát, bất quá ma quái này chính là đạo quả của vô số cường giả tiền sử tạo thành. Những đạo quả này tràn đầy sợ hãi đối với tịch diệt kiếp tịch diệt đại đạo, đối mặt tịch diệt ấn của Giang Nam, căn bản không có lá gan phản kháng. Giang Nam toàn lực đuổi theo mà đi. Thủy Trung đi theo sau lưng ma quái này, phía trên xúc tu của ma quái, vô số cỗ thi thể chửi ầm lên, cũng Thủy Trung không cách nào mắng lui hắn. Sau một lúc lâu, vô số cỗ thi thể đau khổ cầu khẩn, Giang Nam mắt điếc tai ngơ, khống chế động uyên đánh tới. Mà vào lúc này, chiếc thuyền không đáy kia đã chạy nhanh đến bờ bên kia, 9 người trên thuyền vội vàng nhảy xuống thuyền nhỏ, mấy tán tiên may mắn còn sống sót kia không nói một lời, bối rối rời đi, mà Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn ba tiên vương đối với bọn họ rời đi lơ đễnh. Nhìn về phía đạo vương cùng Giang Tuyết, Hồ Tôn lạnh nhạt nói, hai vị đạo hữu, đem thánh quả bọn ngươi đoạt được giao ra đây, ta có thể làm chủ, tha các ngươi một mạng. Phong Nguyệt Tiên Vương nhìn về phía Giang Tuyết, mỉm cười nói, đạo hữu, nếu ngươi làm đạo lữ của ta, ta ngược lại có thể cùng ngươi chia sẻ thánh quả. Tả Ngạn Tiên Vương lạnh lùng nói, hết thảy giết chết, nếu không bọn hắn mang thù, đối với chúng ta cuối cùng là hậu hoạn. Đạo vương cười lạnh nói, ba vị tiên vương, các ngươi cũng bị trấn áp pháp lực thần thông, không cách nào động dùng pháp bảo, chỉ có thể động dụng thân thể, chẳng lẽ liền khẳng định như vậy, các ngươi có thể thắng được chúng ta. Ba tiên vương cười ha ha, hồ tôn dung thân nhoáng một cái, đột nhiên hóa thành tiên hồ khổng lồ to lớn không gì so sánh được, ngồi xổm như là một tòa núi lớn, quanh thân tiên đạo quấn quanh, cười nói, thân thể. Không phải bổn vương khi dễ các ngươi, bổn vương cường đại nhất chính là thân thể. Oanh! Hắn lời còn chưa dứt, sông lớn đột nhiên sóng cả mãnh liệt, một đầu quái vật so với hắn càng thêm khổng lồ từ trong sông lớn nhảy dựng lên, một tiếng ầm vang nhảy lên bờ, đôn một tiếng đem hồ tôn tiên vương áp dưới thân thể. Hồ tôn tiên vương kêu thảm thiết, cơ hồ không có lực dãy giụa, chỉ còn lại có cái đuôi lộ ở bên ngoài, dựng thẳng tắp. Tả Ngạn tiên vương cùng Phong Nguyệt tiên vương ngạc nhiên, chỉ thấy đầu quái vật khổng lồ từ trong sông lao ra kia như là một khỏa đại não, lại sinh ra vô số xúc tu vừa thô vừa to, mà ở trên xúc tu còn treo móc vô số cỗ thi thể. Những xúc tu này chạm đất, thi thể đọng ở trên xúc tu phi tốc di chuyển, trở đi lão đại chạy như điên. Mà sau khi nó đi qua, hai vị tiên vương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hồ tôn bị đặt ở dưới mặt đất, đầu lưỡi nhả ra ngoài, cái đuôi còn vểnh lên, dựng thẳng tắp. Đạo huynh, ngươi không sao chớ? Phong Nguyệt tiên vương nhỏ giọng hỏi. Hồ tôn tiên vương miễn cưỡng từ dưới đất leo ra, mới vừa rồi hắn còn nói khoác nhục thể của mình, đảo mắt liền bị lão đại dài khắp xúc tu kia áp dưới thân thể, cơ hồ đè bẹp hắn, không khỏi để cho hắn cảm thấy có chút khó chịu nổi. Cái đại não này từ trong sông nhảy ra, như thế nào đi được vội vã như vậy, hình như là bị cái gì đó đuổi giết. Tả Ngạn tiên vương lẩm bẩm nói, cái ma quái gì, rõ ràng có thể đuổi giết vật khủng bố bực này. Ầm ầm, phía sau bọn họ, trong lúc đó sóng cồn ngập trời, phảng phất có ma quái càng kinh khủng hơn từ trong sông hướng trên bờ vọt tới, ba tiên vương kinh hãi gần chết, gian nan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong sông lớn, xương trắng như tuyết, xem không rõ ràng, nhưng có một cái miệng cự đại màu đen đang thôn phệ vạn vật. Cái miệng lớn màu đen này tròn vo, so với đại não vừa rồi kia còn muốn lớn hơn một vòng, ba tiên vương nhìn thấy mà da đầu run lên. Vừa rồi đại não kia hiển nhiên là, bị chủ nhân của cái miệng lớn này làm cho chạy trối chết, từ trong sông nhảy lên bờ. Lại suýt nữa đem hồ tôn tiên vương đè ép, hôm nay quái vật kia lên bờ, cái kia còn chịu nổi sao? Cái miệng thật lớn. Trong phiến cấm địa này, như thế nào ma quái gì đều có? Ba tiên vương lướt nhau, một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng theo đầu não quái khổng lồ kia chạy như điên, trong khoảnh khắc liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Giang Tuyết cùng đạo vương như trước đứng ở bờ sông, không có nhúc nhích. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ kia chậm rãi biến mất, Giang Nam chân đạp sông lớn cất bước đi tới. Đạo vương cùng Giang Tuyết đối với hắn biết quá sâu, biết rõ hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhảy xuống thuyền nhỏ, lúc ấy ở trên đò, tất cả mọi người bị trấn áp pháp lực thần thông cùng pháp bảo, chỉ có thể động dụng thân thể, dưới loại tình huống này, cùng ba tiên vương liều mạng, thắng bại cũng còn chưa biết. Mà Giang Nam không cùng ba tiên vương liều mạng, chủ động nhảy xuống thuyền nhỏ, nói rõ hắn có đầy đủ nắm chắc có thể vượt qua sông lớn này. Sư đệ, quả nhiên là ngươi. Đạo vương cười nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta thấy ngươi chủ động nhảy xuống thuyền nhỏ, liền biết ngươi có 10 phần nắm chắc vượt qua đạo sông lớn này, chỉ là ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ bằng vào cái chén bể kia qua sông, lại không nghĩ rằng ngươi là đạp sông mà đến. Vừa rồi cự quái trong sông nhảy ra kia, cũng là ngươi đuổi ra hay sao? Giang Nam gật đầu, cười nói, cái đại não này ý nghĩ không phải chuyện đùa. Chính là đạo quả của tiền sử cường giả xâm nhuộm tịch diệt kiếp diễn sinh ra sinh linh. Rất là quái dị. Tỷ tỷ, sư huynh, cái gọi là tiên thiên tiên vực kia, ta đã tìm được rồi. Trong nội tâm Giang Tuyết khẽ nhúc nhích, nhìn về sông lớn phía sau hắn, nghi ngờ nói, tiên thiên tiên vực, chẳng lẽ là đạo sông lớn này? Đạo quả của những cường giả tiền sử kia, là ký thác vào trong sông lớn này, bởi vậy hóa thành đầu não quái kia. Không sai. Giang Nam cười nói. Giang Tuyết càng thêm nghi hoặc, lắc đầu nói, nếu như sông lớn này là tiên thiên tiên vực, cảnh tượng chắc hẳn cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Lẽ ra nên thần thánh, có được uy năng vô biên, tự thành không gian, trong không gian có ký thác chi địa. Vì sao đạo sông lớn này không có bất kỳ dị tượng? Đạo vương cao mày nói, tiên thiên lôi hải tiên vực, có tiên thiên lôi quang hóa thành lôi hải, thủ hộ tiên vực, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lôi hải bộc phát, phá hủy hết thảy. Hơn nữa, trong tiên thiên lôi hải nội tàng tiên vực, ký thác đạo quả, tiên thiên lôi quang thoải mái đạo quả, tuy không có thần kỳ như đạo cung, nhưng mà không phải chuyện đùa. Đạo sông lớn này không hề giống là tiên thiên tiên vực chân chính, thậm chí so với tiên vương khống chế tiên vực bình thường còn xa xa không bằng. Giang Nam suy tư nói, ở bên trong sông lớn này, khắp nơi tràn ngập lực lượng tịch diệt kiếp còn sót lại, ta nghĩ sở dĩ không có dị tượng của tiên thiên tiên vực, chỉ sợ là bởi vì bị khí tức của tịch diệt kiếp ăn mòn. Nếu diệt trừ khí tức của tịch diệt kiếp, chắc hẳn sẽ để cho đạo sông lớn này hiển lộ tướng mạo sẵn có. Chỉ là, đạo sông lớn này khổng lồ như thế, dùng thực lực trước mắt của ta, căn bản không cách nào luyện hóa. Tỷ tỷ, đạo vương, các ngươi có biết như thế nào mới có thể luyện hóa tiên thiên tiên vực không? Giang Tuyết cười nói, ta ngược lại có biết một chút. Sở dĩ Tử Tiêu Tiên Vương có thể khống chế tiên thiên lôi hải tiên vực, là vì hắn khống chế lấy đầu mối của tiên thiên lôi hải, một cây tiên thiên chi vật ngưng tụ thành tử lôi xoa. Tử lôi xoa thực sự không phải là tiên thiên pháp bảo, nhưng bị tiên thiên lôi quang ngày đêm thoải mái, không phải chuyện đùa, uy năng cực kỳ cường đại, có thể cùng tiên quân chi bảo so sánh. Khống chế tử lôi xoa, liền có thể khống chế tiên thiên lôi hải tiên vực. Nếu như đạo sông lớn này là tiên thiên tiên vực, tất nhiên cũng có tiên thiên chi vật ngưng tụ thành dị bảo. Khống chế bảo vật này, liền có thể khống chế sông lớn, đem sông lớn lấy đi cũng không nói chơi. Đạo vương gật đầu nói, theo ta được biết, rất nhiều đầu mối pháp bảo của tiên thiên tiên vực, thường thường là nằm ở trung tâm tiên vực, hoặc là ở cuối cùng, cũng có khả năng là ở ngọn nguồn. Tại đây nếu như là tiên thiên nguyên thủy tiên vực, như vậy nó sẽ không có trung tâm, nó trượt sinh đầu mối pháp bảo, nhất định là ở ngọn nguồn. Chỉ là, ngọn nguồn đầu sông lớn này, đến cùng ở nơi nào? Ba người hướng đầu sông lớn tiên thiên nguyên thủy này nhìn lại, chỉ thấy xương trắng bao la mờ mịt, nhìn không tới cuối cùng. Giang Nam tâm niệm vừa động, sau đầu một đạo thần luân hiển hiện, chén bể xuất hiện ở bên trong thần luân. Ba một tiếng vang nhỏ, cái chén bể này rơi vào trong nước, càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, chén bể to như thuyền, ba người Giang Nam rơi vào trong chén. Chén bể chạy trên mặt sông, hướng trong sông lớn chạy tới, dần dần biến mất ở trong sương mù. Sương mù trùng trùng điệp điệp. Chén bể ở trong sương mù chạy nhanh, vạch phá mặt sông, mặc dù là bọn hắn, cũng nhìn không tới địa phương bên ngoài ba trượng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn chứng kiến trong sương mù có một bóng mờ từ phía trước bọn hắn lướt qua, đó là một chiếc thuyền nhỏ, người đưa đò khống chế thuyền không đáy, chống sao trúc chạy qua, trên thuyền không đáy có bóng người lắc lư, hẳn là tiên nhân tiến vào nơi đây, chỉ là khoảng cách xa một chút, xem không rõ ràng. Người trên thuyền cũng mơ hồ chứng kiến chén bể, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, có chút quen tai. Nhưng lại không biết là người nào. Giang Nam cảm ứng thủy thế của dòng sông. Sau một lúc lâu, chén bể ngược dòng bơi đi, thần thức của hắn tuôn ra, hướng mọi nơi quét tới. Tại đây sương mù trùng trùng điệp điệp, địa phương thần thức có thể đảo qua cũng không xa, chỉ có gần dặm, nhưng mà so ánh với mắt còn dùng tốt. Bọn hắn ở trong sông phiêu đãng, không biết đã qua bao lâu thời gian, thủy chung chưa có tới ngọn nguồn sông lớn. Đầu sông lớn này chiều dài phẳng phất vô lượng bát ngát, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới thượng nguồn. Cái chán ba người toát ra mồ hôi lạnh, tốc độ của chén bể cực nhanh, cũng không kém chiếc thuyền không đáy kia bao nhiêu, thời gian lâu như vậy, không sai biệt lắm đã đi 100 tỷ dặm rồi. Mặc dù là tiên thiên lôi hải tiên vực, cũng không có rộng lớn như thế, thậm chí chúng ta ngay cả đi qua 1/10 cũng không có. Thanh âm của đạo vương có chút khàn khàn, cao mày nói, đầu sông lớn này đến cùng dài bao nhiêu? Chẳng lẽ vĩnh viễn cũng đi không đến ngọn nguồn? Trong nội tâm Giang Nam cũng lo lắng, không đi đến ngọn nguồn sông lớn là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là phiến cấm địa này mở ra thời gian sẽ không quá dài. Nếu môn hộ cấm địa đóng cửa, đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ sợ bọn họ đều phải táng thân trong này. Không ai có thể ở trong cấm địa đóng cửa còn sống sót, mặc dù là tiên quân cũng không được, chỉ có sau khi cấm địa bạo động mới là thời khắc an toàn nhất, mà bây giờ, khoảng cách thời khắc an toàn chấm dứt đã càng ngày càng gần. Giang Tuyết đột nhiên nói, các ngươi nghe, có phải có tiếng nước truyền đến hay không? Lúc này Giang Nam cùng Đạo Vương nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên nghe được tiếng nước rắc, rắc, từ tiền phương chuyển đến, không khỏi tinh thần chấn động, đạo vương trầm giọng nói, phiến sông lớn này bình tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ gợn sóng, căn bản nghe không được thanh âm sóng biển, mà bây giờ có tiếng nước, thì nói rõ chúng ta đã tiếp cận ngọn nguồn sông lớn rồi. Lúc này, nước chảy cũng dần dần trở nên xiết, trùng kích chén bể, Giang Nam cổ đãng tất cả pháp lực mình có thể vận dụng, rót vào trong chén bể, phá sóng đi về phía trước. Thời gian dần qua, chỉ thấy xương trắng càng ngày càng thanh đạm, ánh mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng, đã qua không lâu, chỉ thấy phía trước có một tòa đại điện hùng vĩ sừng sững ở trước mặt bọn họ, rộng rãi bao la hùng vĩ, tấm biển cực lớn, môn hộ cao vút trong mây, thềm đá thật dài, đập vào mi mắt. Đây là một tòa thánh điện vô cùng cổ xưa, vật liệu đá dùng xây thánh điện, thình lình đều là trụ hoang thần thạch quý hiếm nhất. Phải biết rằng, trụ hoang thần thạch vô cùng hy hữu, đế cùng tôn mở chư thiên vạn giới cùng 7 đại vũ trụ khác. Dùng để định trụ 8 tòa vũ trụ này là trụ hoang thần thạch luyện thành bệ đá. Mà yêu giới nhất minh tiên trộm lấy đế tôn truyền pháp chi địa, đem truyền pháp chi địa định tại yêu giới, cũng là lấy một khối trụ hoang thần thạch không lớn. Bát đại vũ trụ, đem tất cả trụ hoang thần thạch tụ cùng một chỗ, chỉ sợ còn không có lớn bằng một tòa núi nhỏ. Mà ở trước mắt bọn hắn, Tòa thánh điện kia thì hết thảy dùng trụ hoang thần thạch chế tạo thành, sức nặng của nó đáng sợ, chỉ sợ so với tam giới còn muốn trầm trọng kinh người. Nước chảy bắt đầu từ bên trong cửa đại điện tuôn ra, hội tụ thành sông, chôn vùi thềm đá phía dưới. Giang Nam thúc giục chén bể, ngược dòng lên xuống, vô cùng gian nan chạy nhanh tới môn hộ tòa đại điện. Đạo Vương cùng Giang Tuyết đứng ở trong chén, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi nao nao, chỉ thấy phía dưới tòa đại điện là một cầu thang, rộng chừng hơn 10 dặm, từ tiền điện phố xuống, một mực kéo đến chân núi, mà nước chảy chỉ là bao phủ mấy chục bậc thang ở cửa vào đại điện, từ địa phương khác đổ xuống. Hiện tại, trên thềm đá này, trên dưới 100 vị tiên nhân đang đánh đập tàn nhẫn, trong đó thình lình có mấy vị tiên vương Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn. Cùng bọn họ giao chiến, dĩ nhiên là hai hắc thi. Trên thềm đá, còn có hai quan tài cực lớn, quan tài đã mở ra, hai hắc thi này hẳn là từ trong quan tài nhảy ra, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đến phía trước bọn hắn. Đạo Vương bật cười nói, nhìn như con đường xa nhất, kết quả ngược lại là con đường gần nhất. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, trên không trung một quan tài cực lớn trụy lạc, ầm ầm nện ở trên thềm đá, đón lấy quan tài mở ra, lại có một bộ hắc thi từ trong quan tài nhảy ra, gia nhập chiến cuộc. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy địa phương so với thánh điện còn cao, mây đen rậm rạp, hình như có một cái vòng xoáy cự đại không ngừng chuyển động, bên trong mây đen, từng cái quan tài gào thét chuyển động, lộ ra nhiều quan tài cực lớn. Ầm ầm, ầm ầm. Một ngụm lại một ngụm quan tài từ trong mây đen ầm ầm rơi xuống, lần lượt nện ở trên thềm đá, mà cổ mây đen này, vậy mà hướng thánh điện chậm rãi di động, rõ ràng rất nhanh sẽ đến cửa đại điện. Từng ngụm quan tài liên tục không ngừng trụy lạc, quan tài mở ra, hắc thi từ đó đi ra. Không xong rồi. Sắc mặt Giang Nam biến hóa, vội vàng thúc giục chén bể, chạy nhanh nhập trong thánh điện, chỉ nghe leng keng một tiếng, đâm vào trên một tấm bia đá cự đại, phát ra thanh âm giòn vang. Người nào đập lấy mộ bia của ta? Trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát uy nghiêm, vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn là lần đầu có người dám can đảm xông vào thánh của ta điện, tội nghiệt ngập trời. Đạo Vương cùng Giang Tuyết không khỏi sởn hết cả gai ốc, thanh âm này vô cùng già nua, hơn nữa nói thánh điện này là của hắn. Chẳng lẽ nói chủ nhân phiến cấm khu này chưa chết, còn sống ở nhân thế? Nếu thật sự là như thế, cái kia tất nhiên là đạo quân cấp nhân vật, tồn tại ngang hàng đế tôn. Thanh âm kia phảng phất từ tiền sử xa xôi truyền đến, thản nhiên nói, lão phu đã sống qua 6 thời đại, cái thời đại này còn là lần đầu tiên tỉnh lại, các ngươi những bọn tiểu bối này, rõ ràng chui đầu vô lưới, liền làm món điểm tâm cho lão phu sau khi thức tỉnh. Giang Nam nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thanh âm trở nên tang thương, cười nói, lão phu... Thần mẫu đạo quân, ngươi khi nào tự xưng lão phu rồi hả? Ta và ngươi bốn kỷ nguyên giao tình, ta còn không biết ngươi đã sống qua 6 thời đại kỷ nguyên. Xuất hiện đi thần mẫu, thiên vương đạo quân tới thăm cố nhân, ta và ngươi ôn chuyện. Phía dưới đã đến mấy tiên giới tiểu bối, ta và ngươi một bên hưởng dụng huyết thực, một bên nói chuyện tình ngươi phục sinh. Cái thanh âm kia trầm mặc một lát, âm thanh có chút run rẩy, nguyên lai là cố nhân. Cái kia, ngươi chờ một chốc. Đạo Vương cùng Giang Tuyết liếc nhau. Từng người từ một bên vượt qua bia đá, đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến, kêu lên, không nên ăn ta. Ta biết sai rồi. Đạo Vương mặt âm trầm, từ sau bia đá kéo ra một lão giả lông mi trắng, tóc trắng, áo trắng, đạo cốt tiên phong, ném đến trước mặt Giang Nam. Lão giả kia toàn thân phát run, đầu cũng không dám nâng lên, không ngớt lời nói, thiên vương đạo quân, ta biết sai rồi. Lão nhân ra người coi như tiểu nhân là cái rắm. Lão giả ra vẻ đạo mạo này, tự nhiên là Nam Quách tiên ông. Giang Nam cười lạnh nói, nguyên lai là một tiên nhân nhỏ nhỏ, rõ ràng cũng dám lừa gạt bổn tọa. Ngươi là muốn dầu rán hay là hấp? Bất quá bổn tọa càng ưa thích ăn sống. Nam Quách tiên ông bị hù đến vãi ra quần, đột nhiên trong lúc vô tình thoáng nhìn Giang Nam, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức nhảy dựng lên, dựng râu trợn mắt nói, xú tiểu tử, suýt nữa đem tiên ông ta sợ tới mức vãi ra quần. Không nghĩ tới lại là ngươi, ta còn tưởng rằng thật sự có thiên vương đạo quân gì. Sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm, thanh âm như trước tang thương vô cùng, lạnh nhạt nói, bổn tọa đúng là thiên vương đạo quân, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là cố nhân của bổn tọa? Nam Quách tiên ông lại càng hoảng sợ, cao thấp dò xét Giang Nam, trong lòng có chút không dám khẳng định thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là Giang Nam, hay là cùng Giang Nam lớn lên có chút tương tự. Đạo Vương ho khan một tiếng nói, đạo quân, ăn sống bỏ đi, lão gia hỏa này không có mấy lượng thịt, vô luận hấp hay là dầu rán, đều không có tư vị. Nhưng ăn sống cốt cách nhất định giòn, sướng miệng vô cùng. Giang Tuyết lắc đầu nói, dùng cách nhìn của ta, nấu canh so sánh có tư vị. Hắn già như vậy, vị không tốt, khó coi, chỉ có đem hắn nấu với tiên thiên nguyên thủy, nấu mấy ngày mấy đêm, nấu thành canh mới có thể nhiều dinh dưỡng, thoải mái trường sinh. Nam Quách tiên ông tâm thần bất định bất an, ánh mắt rơi vào trên người đạo vương cùng Giang Tuyết, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nguyên lai là hai vị đạo hữu đạo vương cùng Đông Cực. Ta còn tưởng rằng thật là thiên vương đạo quân hay tiền sử sinh linh gì, nguyên lai là hai vị đạo hữu cùng giáo chủ chung một chỗ lừa gạt ta. Giang Tuyết kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta. Nàng lại không nhớ rõ, mình ở địa phương nào bái kiến Nam Quách Tiên Ông. Đạo vương cũng chưa bao giờ thấy qua Nam Quách Tiên Ông, chỉ là nghe nói qua tên tuổi của hắn, ở trong tiên giới có tiếng xấu. Nam Quách Tiên Ông cười nói, các ngươi chưa từng thấy qua ta, nhưng ta đã thấy qua các ngươi. Lúc trước các ngươi phi thăng, ta xa xa đang trông xem thế nào, bái kiến các ngươi một lần. Hai người giật mình, trong nội tâm đạo vương vẫn còn có chút nghi hoặc, bọn người Giang Tuyết là dựa theo con đường bình thường phi thăng đến tiên giới, mà hắn cũng là bị Tử Tiêu Tiên Vương trực tiếp tiếp dẫn đến Tử Tiêu Tiên Cung, cũng không làm kinh động ngoại nhân. Nam Quách Tiên Ông nói mình đã từng thấy tình hình lúc hắn phi thăng, cái này căn bản không có khả năng, bởi vì Tử Tiêu Tiên Cung ở bên trong Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực, ngoại nhân tuyệt không thể nào thấy được một màn hắn phi thăng kia. Chỉ là đạo vương trầm ổn, không nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Giang Nam cười nói, Tiên Ông, chân ngươi thật nhanh, rõ ràng nhanh như vậy liền tới đây. Đúng rồi, Tiên Ông có tìm được bảo bối gì không? Không bằng lấy ra để cho tiểu đệ kiến thức một chút. Nam Quách Tiên Ông cảnh giác liếc hắn một cái, hiển nhiên là bị hắn cướp bóc mà sợ, lắc đầu liên tục nói, lấy ra ta còn có thể thu trở về được sao? Lần trước ngươi đã đoạt huyết văn xạ phách cung của ta. Thực không dám đấu giếm, ta cũng vừa đến nơi đây, liền nghe được thanh âm bia đá va chạm, e sợ cho có người đến đây cùng ta đoạt bảo, cho nên mới lừa dối làm chủ nhân nơi đây, hù dọa các ngươi một chút, ngược lại bị ngươi dù hoảng sợ. Trong nội tâm Giang Nam không tin, lão tiên này quỷ quái vô cùng, lão đạo trong miếu nhỏ là nói nửa thật nửa giả, trong 10 câu có 9 câu là thực, 1 câu là giả, nhưng Nam Quách Tiên Ông 10 câu thì không có 1 câu là thật. Hắn thật muốn đem lão thỏ tử này quật ngã, tìm kiếm không gian tử phủ của hắn, nhìn xem trong đó có chút bảo bối gì. Ở bên trong tử phủ của lão gia hỏa này, thứ tốt nhất định không ít. Bất quá hắn cùng với lão thỏ tử này thực sự không phải là đối thủ, hai người còn liên thủ qua mấy lần, giao tình còn đó, không dễ hạ độc thủ. Ân, đợi đến lúc tiếp theo gặp lại hắn, mà hắn không có chứng kiến ta, lại đem hắn gõ bất tỉnh vơ vét, như vậy, hắn cũng không biết là ta làm rồi. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, mời Nam Quách Tiên Ông cùng một chỗ thăm dò tòa tiền sử thánh điện này. Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói, lão đệ, ta cũng đang có ý này. Nói thật, tòa đại điện này âm trầm khủng bố, tiên ông ta một người tới đây, cũng là lo lắng hãi hùng, e sợ cho quái vật gì nhảy ra. Đúng rồi, nghe nói lão đệ ngươi đạt được một ngụ chén bể, rất là huyền diệu, không bằng để cho lão ca ca nhìn một cái, kiến thức một chút. Giang Nam sớm đã đem chén bể thu hồi, lắc đầu cười nói, ở đâu có cái chén bể gì? Tiên ông nhất định là nghe lầm. Một già một trẻ này liếc nhau, đánh cái ha ha, hơi có chút hương vị tỉnh táo tương tích. Đạo vương đối với hai người này không khỏi im lặng, thầm nghĩ một tiếng. Hai cái bại hoại. Lập tức ngẩng đầu dò xét tấm bia đá cự đại, chỉ thấy bia đá cao vút trong mây, thượng diện rậm rạp phù văn, cái phù văn này không giống người thường, thực sự không phải là bất luận một loại tiên đạo phù văn nào, mặc dù dùng nhãn giới kiến thức của hắn, cũng phỏng đoán không ra ý tứ trong đó. Đột nhiên, trong mắt đạo vương, những phù văn cổ quái kia lắc lư, như là nòng nọc ở trên tấm bia đá bơi qua bơi lại, tự động xếp đặt tổ hợp, vậy mà hóa thành một mảnh tiên đạo phù văn, rõ ràng là một môn công pháp cực kỳ thâm ảo. Thân hình đạo vương chấn động, thất thanh nói, sư đệ, các ngươi mau nhìn. Bọn người Giang Nam hướng bia đá nhìn lại, đã thấy cũng là tiền sử phù văn, nhận thức không ra nửa điểm huyền cơ, nhưng lập tức trong mắt bọn hắn, những tiền sử phù văn này đã phát sinh cải biến, hóa thành tiên đạo phù văn. Cổ quái, sắc mặt Giang Nam biến hóa, vội vàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, coi chừng. Tấm bia đá này có thể từ ánh mắt của ngươi đọc đến trí nhớ thần thức của ngươi, đem văn tự trên thượng diện hóa thành văn tự chúng ta nhận thức. Giang Tuyết, đạo vương cùng Nam Quách Tiên Ông vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị, bọn hắn tự nhiên không nhìn được văn tự tiền sử, cũng không hiểu ngôn ngữ tiền sử, sở dĩ chứng kiến phù văn trên tấm bia đá, từ tiền sử phù văn hóa thành tiên đạo phù văn, đúng là tấm bia đá này, đọc đến hình thức cấu thành ngôn ngữ trong trí nhớ của bọn hắn, đem tiền sử phù văn ánh vào trong mắt bọn họ hóa thành tiên đạo phù văn. Nam Quách Tiên Ông lẩm bẩm nói, liếc nhìn về phía bia đá vậy mà có thể theo ánh mắt đọc đến trí nhớ, tự động phát sinh cải biến, chỗ cấm địa này thật đúng là kỳ diệu. Không phải kỳ diệu, mà là quỷ dị. Đạo vương hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú phương hướng nước chảy, ngẩng đầu nhìn hướng bia đá, chỉ thấy ngọn nguồn Trường Hà chính là đến từ trên tấm bia đá, trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi xem. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nhìn thấy ngọn nguồn đạo Trường Hà kia. Trên tấm bia đá, xuất hiện một cái đại động ba trượng vuông, Trong động, một cái bình ngọc đặt ở nơi đó, bình ngọc ngã vào trong đại động, có nước từ trong miệng bình phún dũng mà ra, theo bia đá đổ xuống. Đầu mối pháp bảo của Tiên Thiên Tiên vực. Giang Nam, Giang Tuyết cùng đạo vương trong lòng thình thịch đập loạn, nếu như đạo sông lớn này là Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà, như vậy cái bình ngọc kia tất nhiên là pháp bảo trụ cột trong đó, chỉ cần thu bình này, liền có thể khống chế toàn bộ Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên vực. Ba người thả người nhảy lên, rơi vào trong đại động trên tấm bia đá. Nam Quách Tiên Ông cũng bề bộn nhảy lên, cùng một chỗ tiến vào trong động. Đại động có chút rộng rãi, nước chảy mãnh liệt ồ ồ chảy xuống. Đạo vương tiến lên, thử đem bình ngọc này nâng lên. Nhưng bình ngọc thậm chí ngay cả chuyển cũng không chuyển thoáng một phát. Thật nặng. Giang Nam cũng tiến lên thử một chút. Nhục thể của hắn đã đạt tới cực hạn của chân tiên. So sánh với hỗn độn cổ thần, thậm chí siêu việt một ít tiên vương. Nhưng mà không cách nào dung chuyển bình ngọc mảy may. Nam Quách Tiên Ông cùng Giang Tuyết cũng từng người nếm thử một phen, cũng không cách nào đem bình ngọc di động. Nam Quách Tiên Ông lắc đầu nói, coi như là bát tiên vương đến, chỉ sợ cũng chuyển không động bình ngọc này. Chỉ có tiên quân đích thân tới, mới có thể đem bình ngọc lấy đi. Thu! Giang Nam tế lên chén bể, thúc giục cái pháp bảo này, lực hút khủng bố truyền đến, xé rách hư không. Bình ngọc có chút lắc lư, nhưng lại không thể thu vào trong chén. Nam Quách Tiên Ông trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào cái chén bể này. Cả giận nói, ngươi còn nói ngươi không có chén bể. Nào có cái chén bể gì? Giang Nam bàn tay một phen, đem chén bể thu hồi. Có chút người vô tội nói, sư huynh, ngươi nhìn thấy sao? Tỷ tỷ, ngươi có chứng kiến chén bể gì không? Dung nhan Giang Tuyết xinh đẹp thánh khiết vô cùng, lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Đạo vương ho khan một tiếng nói, ta cũng không có nhìn thấy. Nam Quách Tiên Ông hướng ba người trợn mắt nhìn, Giang Nam chỉ cho rằng không có chứng kiến. Hướng bên trong miệng bình nhìn lại, chỉ thấy trong bình có không gian bao la bát ngát, như là nước thuần túy tạo thành thế giới. Từng khỏa tinh cầu sáng lạn đều là do nước tạo thành, nối thành một mảnh tinh hà. Chỉ là trong đó cũng ẩn chứa khí tức tịch diệt kiếp cực kỳ khủng bố. Ở thế giới trong bình hóa thành vòng xoáy vô cùng lớn, thôn phệ hết thảy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên Thiên Tiên Vực. Nam Quách Tiên Ông cũng gom góp đầu lại, không khỏi động dung, thất thanh nói. Tiên Thiên Tiên Vực thật kinh người, gần với hai tòa đạo cung rồi. Nhưng tiếc, đáng tiếc, cái Tiên Thiên Tiên Vực này đã bị tịch diệt kiếp hủy diệt rồi, đã không có đất dụng võ, đem đạo quả khí thác vào nơi đây, chỉ biết bị tịch diệt kiếp xâm nhuộm. Ồ, bên trong còn có một khối địa phương không có bị tịch diệt kiếp xâm nhuộm. Nhưng tiếc, chỉ có một chút, có thể khí thác đạo quả không nhiều lắm. Cái Tiên Thiên Tiên Vực này hủy diệt rồi, vô dụng. Giang Nam nháy mắt mấy cái, thở dài nói, ta ngược lại có thể khu trừ khí tức tịch diệt kiếp. Để cho cái Tiên Thiên Tiên Vực này khôi phục tướng mạo sẵn có, chỉ là mặc dù thanh trừ khí tức tịch diệt kiếp, ta cũng không cách nào lấy đi tòa Tiên Thiên Tiên Vực này. Nam Quách Tiên Ông động dung, lại nhìn bình ngọc một chút, đột nhiên cắn răng nói, lão đệ, thực không dám đấu giếm, ta tại đây góp nhặt vài đạo Tiên Thiên bất diệt linh quang, nếu có thể cùng chén bể của ngươi tương dung, nhất định có thể để hắn uy năng càng mạnh hơn nữa, hơn phân nửa có thể thu bình ngọc này. Giang Nam mắt sáng rực lên, nhìn về phía Nam Quách Tiên Ông, nháy mắt mấy cái nói, không biết tiên ông có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích hay không? Không thể. Nam Quách Tiên Ông quả quyết nói, chê cười, tiên thiên bất diệt linh quang là quý trọng bực nào, lão phu há có thể tặng ngươi. Giang Nam cố nén xúc động một cục gạch trục chết lão thỏ tử này cướp sạch linh quang, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn, cười nói, tiên ông có ý tứ là. Nam Quách Tiên Ông cũng thay đổi một bộ sắc mặt, cười hắc hắc nói, như vậy đi, giáo chủ ngươi đạt được một phần tiên thiên bất diệt linh quang kia của ta. Ta thu tòa Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực này, vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Ý của ngươi như nào? Đạo vương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hữu ý vô ý ở giữa di động bước chân, hoành thân ngăn ở trước động khẩu. Sau lưng Giang Tuyết cửu vĩ lắc lư, chín viên đạo quả hiển hiện, ở trên cửu vĩ quay tròn chuyển động. Hai người đứng chắp tay, mờ mờ ảo ảo đem Nam Quách Tiên Ông vây quanh ở chính giữa. Cái trán Nam Quách Tiên Ông toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên Giang Tuyết cùng đạo vương đã đối với hắn động sát cơ. Tiên Thiên Tiên Vực đối với chân tiên cùng tiên vương là trọng yếu bực nào, để cho hai đỉnh cấp cao thủ trong chân tiên này, cũng nhịn không được nữa động sát niệm giết hắn đoạt bảo. Giang Nam nghiêm mặt nói, sư huynh, tỷ tỷ, không cần như thế, tiên ông cùng ta chính là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không phải ngoại nhân, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái, trong nội tâm kêu khổ nói, là ngươi chọc đao sau lưng thì có. Giang Nam cười nói, tiên ông, nếu ngươi đem phần tiên thiên bất diệt linh quang kia của ngươi tặng cho ta, tiên thiên nguyên thủy tiên vực này tiểu đệ tự nhiên nên hai tay dâng tặng. Nam Quách Tiên Ông không khỏi đại hỉ, giơ tay lên nói, một lời đã định. Giang Nam cùng hắn vỗ tay thề nói, tuyệt không đổi ý. Tuy Nam Quách Tiên Ông là nhân vật giống như Ác Ôn, nhưng chú trọng lời hứa, mà Giang Nam ở tiên giới thanh danh tuy cũng không tốt, khó coi, nhưng cũng là nhân vật lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hai người thế xong, lúc này Nam Quách Tiên Ông lấy ra từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang, vậy mà nhiều đến năm đạo, đúng là tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung, sau khi bị đánh nát vỡ vụn hóa thành tiên thiên linh quang. Giang Nam động dung, hắn trước trước sau sau mới đạt được ba đạo bất diệt linh quang, mà Nam Quách Tiên Ông vậy mà đạt được năm đạo. Điều này nói rõ, khi đó Nam Quách Tiên Ông hoàn toàn chính xác che giấu thực lực so với Giang Nam vượt qua rất nhiều. Bất quá, ở bên trong tiên thiên linh quang Giang Nam đoạt được, có một đạo chính là bộ vị đầu mối của vạn chú thiên trung, rất trọng yếu, mà Nam Quách Tiên Ông lấy được năm đạo linh quang này là bộ vị bình thường, giá trị xa xa không bằng Giang Nam đạt được. Giang Nam tiếp nhận tiên thiên linh quang, thần thức dò xét một phen, phát hiện trong những linh quang này tuy có lạc ấn của Nam Quách Tiên Ông, nhưng không có ký thác đạo quả, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tiên ông, không phải tiểu đệ lo lắng ngươi, tiểu đệ cũng muốn lưu một tay, miễn cho ngươi đột nhiên thu hồi linh quang. Dễ nói, dễ nói. Nam Quách Tiên Ông cười tủm tỉm nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tiên ông ta cũng không phải là không tin được giáo chủ. Hai người ngoài miệng nói rất thống khoái, nhưng một cái chết sống không thu lạc ấn bên trong linh quang lại, cái khác thì đau nhức ra tay độc ác, thi triển pháp lực, cưỡng ép xóa đi lạc ấn trong đó. Giang Nam xóa đi lạc ấn bên trong những linh quang này, lập tức tế lên chén bể, chỉ thấy chén bể cùng năm đạo linh quang này dẫn dắt lẫn nhau, đột nhiên chấn động, tự hóa thành một đạo linh quang vừa thô vừa to, năm đạo linh quang lần lượt bay tới, dung nhập trong đó. Linh quang dung chuyển, đạo âm du du, đang, một tiếng trung khàn khàn chuyển đến, sau khi linh quang dung hợp hóa thành một bát nước lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái chén này như cũ là che kín lỗ thủng, nhưng mà chén bể lớn hơn rất nhiều, sâu rất nhiều. Giang Nam lập tức cảm giác được, trong chén này chất chứa uy năng so với lúc trước càng cường đại hơn, càng thêm thần diệu, cơ hồ tăng lên mấy lần uy năng. Đã có cái chén bể này, cộng thêm tiên thiên nguyên thủy tiên vực, ta rốt cục có thể ở tiên giới đứng vững nền móng rồi. Giang Nam cười ha ha, hăng hái. Nam Quách Tiên Ông sắc mặt kịch biến, cười lạnh nói, giáo chủ, ngươi hẳn là muốn thay đổi hay sao? Giang Nam tiếng cười rơi xuống, nghiêm mặt nói, tự nhiên sẽ không. Chỉ là tiên ông, sau khi ngươi đạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực, chuẩn bị đem nó phóng ở nơi nào? Nam Quách Tiên Ông ngẩn ngơ, tinh tế suy nghĩ, tiên giới lớn như vậy, nhưng đều đã bị người chia cắt hoàn tất, thật sự là mình không có chỗ an trí tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Giang Nam tiếp tục nói, tiên ông, ngươi tại tiên giới có tiếng xấu, lẻ loi một mình, không biết bao nhiêu người đối với ngươi hô đánh kêu giết, làm ngươi không có đặt chân chi địa. Không có đặt chân chi địa, ngươi ngược lại có thể sống đến bây giờ, nguyên nhân là gì không cần nói cũng biết. Nếu ngươi đạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực, liền cần phải lựa chọn một chỗ tiên cảnh đem tiên vực gieo xuống, ký thác đạo quả. Ngươi một mình một người, khi đó liền là tử kỳ của ngươi rồi. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, thầm nghĩ, cái xấu xa này lời nói không sai. Lão nhân gia ta bốn phía đánh cướp, đắc tội một đám tiên vương tiên quân. Ngày bình thường không có đặt chân chi địa còn an toàn, nhưng mà nếu gieo xuống tiên vực ký thác đạo quả, vậy thì thật sự muốn chết rồi. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiên vương tiên quân đuổi giết đến thăm, để cho ta không đường có thể trốn. Giang Nam cười tủm tỉm nói, tiên ông, ta cũng có địa phương có thể an trí tiên thiên nguyên thủy tiên vực, chỗ địa phương này là tiểu đệ cùng mấy đạo hữu cùng chung chí hướng mở tiên cảnh. Nếu tiên ông không chê, liền cùng mấy người chúng ta chung một chỗ kinh doanh phiến tiên cảnh này. Nếu như tiên ông muốn tới tiên cảnh chúng ta đặt chân, chúng ta liền được một nửa quyền khống chế nguyên thủy tiên vực, đương nhiên, không phải chúng ta không tin được tiên ông. Mà là đạo quả của chúng ta nhất định phải khống chế ở trong tay mình. Nam Quách Tiên Ông hừ lạnh một tiếng, khô cằn nói, một nửa quyền khống chế nguyên thủy tiên vực. Giáo chủ, khẩu vị của ngươi quá lớn. Giang Nam ha ha cười nói, không lớn, thật sự không lớn. Tiên Ông, dựa theo ước định, ta diệt trừ dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc này, nhưng mà ở chỗ này ngươi có thể vận dụng pháp lực, tế lên bình ngọc đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực lấy đi sao? Còn không phải muốn dựa vào ta đem bình ngọc này lấy đi. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông trở nên càng thêm khó coi, lạnh như băng nói, ta có thể đem đạo quả của mình ký thác vào trong đó, khống chế bình ngọc, tuy thu phiến tiên vực này có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Một nửa quyền khống chế không có khả năng cho ngươi. Giang Nam thở dài nói, ta quên nói cho ngươi biết, trong bình ngọc này đã có người đem đạo quả ký thác vào trong đó, chờ đợi thu thành quả thắng lợi. Người này, là tồn tại như bát tiên vương. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông trở nên tái nhợt. Thần thức bay vào trong bình ngọc dò xét, quả nhiên phát hiện bên trong có chấn động dị thường, rõ ràng là có người đã sống nhờ vào trong đó, chờ đợi có người đem dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc quét dọn, liền đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực này cướp đi. Người này vô cùng âm hiểm, đạo quả cực kỳ cường đại, thẳng truy tiên quân, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông âm tình bất định, cả giận nói, họ Giang, ngươi sớm biết trong bình ngọc có người âm thầm ký thác đạo quả, nói rõ là muốn âm ta. Đem tiên thiên linh quang của ta lấy đi, cái tiên thiên nguyên thủy tiên vực này lão phu không muốn. Giang Nam mỉm cười nói, tiên ông, linh quang tương dung, ngay cả ta cũng không thể tách ra, năm đạo linh quang của ngươi chỉ sợ là không thể trả lại cho ngươi rồi. Bất quá, ta còn là tuân thủ hứa hẹn, tiên thiên nguyên thủy tiên vực vẫn là quy ngươi sở hữu. Nam Quách Tiên Ông dựng râu trừng mắt, cả giận nói, cái bình ngọc này ta không cách nào khu trừ dư âm tịch diệt kiếp, cho dù khu trừ dư âm tịch diệt kiếp, cũng bị người đem tiên vực cướp đi, cho dù có thể trấn áp đạo quả của người nọ, ta một người cũng không cách nào đem tiên vực gieo xuống, ngăn cản Cừu gia trả thù. Ta muốn cái tiên vực này, còn có gì dùng? Giang Nam hướng dẫn từng bước nói, tiên ông, ta giúp ngươi tiêu trừ dư âm tịch diệt kiếp, giúp ngươi trấn áp đạo quả người kia, giúp ngươi chống cự Cừu gia của ngươi công kích, ngươi báo đáp ta như thế nào? Nam Quách Tiên Ông liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao? Hơn nữa bản thân ngươi khó bảo toàn. Giang Nam trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bộ ngực nói, ta có thế lực lớn, thế lực cũng không kém hơn Bát Tiên Vương. Dưới trướng của ta chân tiên viên mãn cảnh giới không dưới trăm tôn, chân tiên tán tiên bình thường, càng là nhiều vô số kể, lấy ngàn mà tính. Dùng thế lực khổng lồ như vậy, còn lo lắng có người đánh ngươi. Nam Quách Tiên Ông có chút động tâm nói, ngươi thật sự có nhiều nhân mã như vậy. Tiên ông, thế lực của ta to lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta chính là thần đạo giáo chủ, một trong chín đại thần tổ. Giang Nam cười ha ha, tha thiết nói, đương nhiên, người của ta đem đạo quả khí thác vào bên trong tiên vực. Cái tiên vực này nếu như là do ngươi khống chế, sinh tử của ta chẳng phải đều ở trong tay ngươi. Cho nên, quyền khống chế cái tiên vực này. Nam Quách Tiên Ông chần chờ nói, phân ngươi một nửa ngược lại không phải là không thể được, ta chỉ là cầu một chỗ an toàn lập mệnh. Chỉ cần an toàn là đủ. Ngươi nhiều người như vậy, đương nhiên phải khống chế một nửa tiên vực, ta khống chế một nửa khác, bất quá ngươi phải thề, không thể chiếm đoạt một nửa kia của ta. Hơn nữa lúc Cừu gia ta tìm đến thăm các ngươi phải bảo vệ ta an toàn, không thể đem ta bán đi. Thành giao. Giang Nam giơ tay lên, cười nói. Nam Quách Tiên Ông cùng hắn vỗ tay thề, sau khi bàn tay va chạm, vị lão tiên ông này tinh tế dư vị, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, cả giận nói, không đúng, không đúng, xú tiểu tử, ngươi vẫn là âm ta, lão phu cống hiến năm đạo linh quang, cái tiên vực này còn không có đến tay, ngươi nhiều người như vậy, khống chế một nửa tiên vực cùng khống chế tiên vực nguyên vẹn căn bản không có khác nhau. Lão phu ngoại trừ có thể ký thác tiên vực ra, vẫn là hai bàn tay trắng. Giang Nam tận tình khuyên bảo nói, tiên ông, nếu như người của ta không phải nhiều như vậy, Cừu gia của ngươi tìm tới, ai đến bảo hộ ngươi? Dưới trướng của ta cường giả tụ tập. Còn không cũng là vì bảo hộ ngươi sao? Tiên ông ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, ngươi là uy phong khí phách bực nào a? Nam Quách Tiên Ông ngẩn ngơ, gật đầu đồng ý, nhưng trong nội tâm vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ta cảm thấy cái sinh ý này làm thua lỗ, lỗ lớn rồi. Lão giả này nói nhỏ, tính toán qua lại, thủy chung không biết thiệt thòi ở chỗ nào. Đạo Vương nhìn về phía Giang Tuyết, lặng lẽ truyền âm nói, Đông Cực đạo hữu, đệ đệ của ngươi là xấu xa như thế này sao? Giang Tuyết thở dài, yên lặng gật đầu nói, hắn đã trò giỏi hơn thầy rồi. Giang Nam cất bước tiến lên, trầm giọng nói, tiên ông, sư huynh, tỷ tỷ, các ngươi đem đạo quả tế lên, ta hộ tống đạo quả của các ngươi tiến vào bình ngọc. Trong lòng ba người khẽ nhúc nhích, từng người đem đạo quả tế lên, Giang Tuyết cùng Đạo Vương mưu phản tử Tiêu Tiên Cung, tự nhiên đem đạo quả mang ở trên người, mà Nam Quách Tiên Ông chính là một tán tu, Cừu gia quá nhiều, không dám tùy tiện ký thác đạo quả, cũng đem đạo quả mang ở trên người. Pháp lực Giang Nam tuôn ra, hóa thành một ngụm động uyên, lôi cuốn lấy đạo quả ba người nhảy vào bình ngọc. Giáo chủ, ngươi thật sự có thế lực lớn như vậy? Nam Quách Tiên Ông vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi. Yên tâm, bao có, bao có. Giang Nam cười tủm tỉm nói. Lão đạo trong miếu kia, có phải là Tử Tiêu Tiên Vương thật hay không? Rốt cục có thể tra ra manh mối rồi. Giang Nam hộ tống đạo quả ba người, dũng mãnh vào bình ngọc, chỉ thấy dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc như trước mãnh liệt kích động. Hóa thành nguyên một đám vòng xoáy cực lớn, đem nguyên thủy tạo thành tinh cầu thôn phệ, không ngừng hủy diệt. Nguyên thủy tinh tích chứa năng lượng cực kỳ cường đại, mỗi một khoảng nguyên thủy tinh uy lực chỉ sợ đều không kém hơn tiên thiên lôi hải tiên vực tiên thiên lôi châu chút nào, nhưng ở trong dư âm tịch diệt kiếp, căn bản không có bao nhiêu lực ngăn cản, liền bị tịch diệt ô nhiễm, trở nên không có chút uy lực nào. Đây là dư âm hủy diệt một cái thời đại, tuy dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc cực nhỏ, nhưng mà ở dưới cổ hơi thở này quấy nhiễu, đạo quả bất luận kẻ nào đến nơi này đều nhuộm dần thiên nhân ngũ suy, đạo quả héo rũ chết héo, chạy không khỏi trận kiếp số này. Mà đầu não quái bên trong tiên thiên trường hà kia, là do đạo quả của những tiền sử cường giả này ngưng tụ mà sinh ra ma quái. Dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc, coi như là tiên quân đến, cũng không thể làm gì, không cách nào hóa đi, cũng may Giang Nam tinh thông tịch diệt đại đạo. Tuy dư âm tịch diệt kiếp ở đây như trước cường hoành, nhưng Giang Nam dùng thần thông cũng là tịch diệt đại đạo thần thông, để cho dư âm không cách nào phá hủy, bảo hộ đạo quả ba người này hướng trung tâm của thế giới trong bình bay đi. Nguyên thủy tịch diệt ấn hóa thành một ngụm động uyên, xâm nhập nguyên thủy thế giới trong bình ngọc, những nơi đi qua, dư âm tịch diệt kiếp nhao nhao dẹp loạn, bị động uyên hấp thu, dung luyện đến bên trong động uyên. Giang Nam lập tức cảm giác được tịch diệt đại đạo của mình điên cuồng tăng trưởng, loại tăng lên này thực sự không phải là trên tu vi tăng lên, mà là ở đại đạo lĩnh ngộ tăng lên, để cho chất lượng của tịch diệt đại đạo có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đạt được tịch diệt đại đạo là từ trên người đầu ma quái bên trong động uyên kia lĩnh ngộ ra, cùng tịch diệt đại đạo của tịch diệt đạo nhân có thể hủy diệt một thời đại so sánh, có cách biệt một trời. Mà bây giờ thôn phệ luyện hóa được dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc, lập tức để cho hắn có đủ loại lĩnh ngộ nườm nượp mà đến. Lĩnh ngộ loại đại đạo hủy thiên diệt địa, có thể hủy diệt một cái thời đại này, không giống bình thường, không phải chuyện đùa. Tịch diệt đại đạo của Giang Nam không có trải qua hủy diệt một cái thời đại tẩy lễ, mà tịch diệt đại đạo còn sót lại ở trong đó, lại hủy diệt không chỉ một cái thời đại, mang cho hắn chỗ tốt tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Oanh! Vô biên cảm ngộ vọt tới, dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Trong đầu Giang Nam thậm chí hiện ra một vài bức hình ảnh khủng bố, đó là cảnh tượng diệt thế. Hắn chứng kiến một thời đại vô cùng huy hoàng, tràn ngập nhiều vô số kẻ tồn tại cường đại đến cực điểm, thậm chí so với tiên giới hiện tại, tiên đạo hiện tại càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Thời đại này đã thành lập nên văn minh để cho người xem thế là đủ rồi. Nhưng mà sau một khắc, thời đại này tan vỡ, đại đạo dẫn đầu sụp đổ, kiến trúc cổ xưa mà hùng vĩ sụp đổ, thiên nhân ngũ suy, vô số tồn tại vô cùng cường đại tử vong, vô số sinh linh như là hoa tàn trong mưa lớn nhao nhao tàn lụi, chết tổn thương sạch sẽ, mặc dù là đạo quân cường đại như đế cùng tôn, cũng từng cái vẫn lạc, không người may mắn thoát khỏi. Toàn bộ vũ trụ hoang vu mà yên tĩnh, trong thiên địa không còn có bất kỳ một sinh linh nào. Tĩnh mịch, tràn ngập ở trong vũ trụ, rồi sau đó, cái vũ trụ này sụp đổ, tan rã, tan thành mây khói. Cảnh tượng vũ trụ sụp đổ, tình hình thiên nhân ngũ suy khủng bố, tràng cảnh đại đạo tan vỡ quy về hỗn độn hư vô mênh mông, làm cho người rung động, tim đập nhanh. Giang Nam phảng phất đã trải qua trận tai nạn hủy thiên diệt địa kia, hắn lập tức hiểu rõ vì sao ở bên trong đế tôn truyền pháp chi địa, đế cùng tôn không có truyền xuống công pháp của mình, mà là lưu lại đạo đạo tiên quang, dụng ý của bọn hắn thực sự không phải là để cho hậu nhân học được tiên pháp thành tiên, mà là để cho hậu nhân nhận thức vô hạn loại khả năng, từ đó tìm kiếm được một con đường siêu thoát. Đế cùng tôn cũng đang tìm kiếm một con đường siêu thoát, chỉ là bọn hắn không phải là vì mình siêu thoát, mà là để cho thời đại tiên đạo siêu thoát, không bị tịch diệt kiếp hủy diệt. Độ cao của hai tồn tại này đứng, so với bất luận tồn tại nào khác cũng cao hơn, thấy đều muốn xa, ngực của bọn hắn vô cùng rộng lớn, chí hướng của bọn hắn làm cho người thuyết phục. So sánh với nhau mà nói, câu duy ta bất không trong truyền pháp chi địa của bất không đạo nhân kia, nhìn như khí phách, nhưng so với đế cùng tôn, liền lộ ra không phóng khoáng rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt Giang Nam hiện lên từng đạo hình ảnh hủy thiên diệt địa, đó là tình hình tịch diệt kiếp phá hủy nguyên một đám văn minh hưng thịnh nhất thời. Hắn phảng phất cũng đã trải qua tình hình đại tịch diệt kia, tuần hoàn đền đáp lại. Trong huyệt động trên tấm bia đá, trong nội tâm Giang Tuyết, đạo vương cùng Nam Quách Tiên Ông đột nhiên khẽ nhúc nhích, hướng Giang Nam nhìn lại. Chỉ thấy trong cơ thể hắn tuôn ra khí tức đại tịch diệt, càng lúc càng nồng nặc, hai con ngươi dần dần ảm đạm, đồng tử càng ngày càng đen, thời gian dần trôi qua, con mắt của hắn vậy mà hóa thành động uyên, không ngừng xoay tròn, kinh người khủng bố. Cái trạng thái này của Tử Xuyên, tựa hồ là ngộ đạo, nhưng mà có chút không thích hợp. Giang Tuyết nhẹ kêu, đang muốn tiến lên đánh gãy hắn ngộ đạo, đột nhiên chỉ thấy trong hai tròng mắt Giang Nam, động uyên càng lúc càng lớn, vậy mà truyền đến lực thôn phệ khủng bố, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy tất cả. Mặc dù là Giang Tuyết, đạo vương cùng Nam Quách Tiên Ông cũng khó có thể đứng vững thân hình. Lui về phía sau, đạo vương không khỏi phân trần liền giữ chặt Giang Tuyết, phi tốc lui về phía sau, Nam Quách Tiên Ông cũng lui về phía sau, chỉ thấy động uyên trong hai tròng mắt Giang Nam càng lúc càng lớn, đen kịt vô cùng, không có bất kỳ quang mang, màu sắc, tựa hồ quang sắc cũng bị động uyên trong hai tròng mắt của hắn thôn phệ. Nhục thể của hắn tựa hồ cũng không thể chống cự được hai con ngươi của hắn, tựa hồ cả người cũng bị hai con ngươi thôn phệ. Đây không phải ngộ đạo, mà là đồng hóa. Giang Tuyết hoảng sợ nói, hắn bị tịch diệt đại đạo đồng hóa, muốn hóa thành tịch diệt đại đạo rồi. Đạo vương cùng Nam Quách Tiên Ông cũng nhìn ra điểm này, sắc mặt ngưng trọng, Bất quá hai người bọn họ cũng không thể làm gì, nếu có thể vận dụng pháp lực, còn có thể trợ giúp Giang Nam trấn áp tịch diệt đại đạo, đưa hắn tỉnh lại. Nhưng mà ở loại địa phương này, ngay cả bọn hắn cũng không cách nào vận dụng pháp lực, tự nhiên cũng không cách nào trợ giúp Giang Nam. Động Uyên trong hai tròng mắt Giang Nam càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen, tròng mắt đen nhánh kia dĩ nhiên nhìn không ra là một đôi mắt, mà phẳng phất giống như là hai lỗ đen. Hơn nữa, hai phần động Uyên vẫn còn mở rộng, còn đang dần dần đi vào biên giới tầm mắt của hắn, có thể chứng kiến, tinh khí, khí huyết, thậm chí huyết dịch trong cơ thể Giang Nam đều hướng trong đôi mắt này chảy tới, mặc dù là nguyên thủy đại đạo của hắn, cũng hướng trong hai tròng mắt đổ đi, để cho khí tức bản thân hắn kịch liệt suy sụp, khí tức tịch diệt càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cả người hắn tất nhiên sẽ bị hai con ngươi của hắn ăn tươi. Lại vào lúc này, chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam từ từ chuyển động, đột nhiên cạch một tiếng chung vang lên, lượn lờ không dứt, Giang Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, hai động uyên trong hai tròng mắt kia lập tức đình chỉ khuếch trương, khí huyết chảy trở về, khôi phục lại bình tĩnh. Nguy hiểm thật. Cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, tịch diệt đại đạo không giống người thường, cái môn đại đạo này thật sự vô cùng cao đẳng, đồng hóa hết thảy. Cùng nguyên thủy đại đạo của hắn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng mà nguyên thủy đại đạo là bao hàm toàn diện, mà tịch diệt đại đạo lại muốn đem hết thảy đều đồng hóa thành tịch diệt, tĩnh mịch. Vừa rồi nếu không phải chén bể đã bị hắn luyện hóa, cảm ứng được chủ nhân gặp nạn kịp thời chấn động chuông lớn đại lữ, đưa hắn bừng tỉnh, hắn thế tất sẽ bị đồng hóa thành tịch diệt đại đạo. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, động uyên trong bình ngọc lôi cuốn lấy đạo quả của bọn người Giang Tuyết, hướng phiến tịnh thổ không bị ô nhiễm trong bình kia bay đi. Tuy động uyên vẫn đang không ngừng thôn phệ dư âm tịch diệt kiếp nơi đây, nhưng chén bể của Giang Nam ở bên ngoài bình ngọc không ngừng chấn động, để cho hắn không có lần nữa lâm vào trạng thái hóa đạo. Đã qua không lâu, động uyên bọc lấy đạo quả của ba người rốt cục bay đến phiến tịnh thổ kia. Chỉ thấy khí tức tiên thiên nguyên thủy ở đây như trước phi thường nồng đậm, từng khỏa thủy tinh lơ lửng, hóa thành trường hà, tự động ngăn cản tịch diệt kiếp xâm nhập, để cho tịch diệt kiếp không có thể đem nơi đây triệt để phá hủy, nhưng vẫn là có dư âm tịch diệt kiếp càn quét đến nơi đây. Khí tức tiên thiên nguyên thủy thần thánh vô cùng, ở lực phá hoại không bằng tiên thiên lôi hải, nhưng loại nguyên thủy này được vinh dự vạn linh chi mẫu, chất chứa sinh cơ bừng bừng, đạo quả ký thác vào trong nguyên thủy liền tìm được nguyên thủy thoải mái, có vài phần công hiệu như đạo cung, trợ giúp đạo quả tăng trưởng. Hơn nữa, trong nguyên thủy sinh cơ dồi dào, đủ để cho tồn tại từ trong đạo quả phục sinh, tiêu hao tiên khí tiên dịch càng ít, rất nhanh vượt qua suy yếu kỳ. Có thể nói là ngoại trừ đạo cung ra, là đạo quả ký thác chi địa tốt nhất. Ở trung ương từng khỏa thủy tinh vườn quanh, bao quanh một tòa đại lục, cái đại lục kia thậm chí có núi non sông ngòi, có hoa cây cỏ mộc, những núi non sông ngòi hoa cỏ cây cối này, rõ ràng là do thủy tinh thuần túy tạo thành, tinh xảo đặc sắc, sáng rọi chói mắt, xa hoa vô cùng. Nơi này là một thủy tinh quốc gia, Giang Nam mượn nhờ động uyên, đem động uyên hóa thành ánh mắt của mình nhìn lại, vậy mà chứng kiến trong sông có rất nhiều thủy tinh ngư, những con cá này bơi qua bơi lại, trong miệng nhả bọt khí vậy mà đều là từng khỏa thủy tinh mượt mà. Con cá ngẫu nhiên bơi tới không trung, vậy mà ở trên không trung tự do ngao du, tựa hồ không có không khỏe chút nào. Không trung khi rảnh rỗi có thể chứng kiến rất nhiều thủy tinh điểu, đủ mọi màu sắc, dương cánh mà bay, bay lượn qua lại. Trên mặt đất còn có tẩu thú, cũng là thủy tinh thú, tựa như có sinh mệnh chính thức. Tiên thiên thần linh. Giang Nam không khỏi động dung, tại đây phẳng phất là một thế giới thần kỳ, thế ngoại đào nguyên vô ưu vô lự, mà những sinh mệnh này, thì là trong tiên thiên nguyên thủy sinh ra đời tiên thiên thần linh. Thủy hệ thần, so với khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra đời tiên thiên, sinh linh còn cường đại hơn. Bất quá những tiên thiên thần linh này bởi vì linh trí không mở, không thể tu luyện, còn ở vào trạng thái ngây thơ vô tri, không có bao nhiêu chiến lực. Trong tiên thiên nguyên thủy có thể sinh ra đời thần linh tiên thiên thủy hệ, như vậy trong tiên thiên lôi hải, có thể sinh ra đời tiên thiên lôi hệ thần linh hay không? Giang Nam khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, vì sao lần trước ta đi Tử Tiêu Tiên Cung, không có nhìn thấy bất luận một con tiên thiên lôi hệ thần linh nào? Hay là nói, những tiên thiên lôi hệ thần linh này tồn tại, là bị Tử Tiêu Tiên Vương ẩn giấu đi, trở thành thế lực mình bí mật bồi dưỡng. Nếu quả thật là nói như vậy, chỉ sợ bảy đại tiên vương khác cũng có nội tình đồng dạng. Bát tiên vương mưu đồ không nhỏ. Đại lục trung ương sinh trưởng lấy một cây thủy tinh thần thụ nguy nga, nâng lên một điện thờ thủy tinh, cái thủy tinh thụ kia tràn ngập tinh quang đặc biệt, từng đạo tinh quang gột rửa, như là nhẹ nhàng kéo nhánh cây Phật động. Giáo chủ, cái điện thờ kia là chỗ trụ cột của tiên thiên tiên vực. Ở bên trong động uyên, thanh âm của Nam Quách Tiên Ông từ trong đạo quả truyền đến, hấp tấp nói, đem đạo quả ký thác vào trong bàn thờ, liền có thể luyện hóa nguyên thủy bình ngọc, khống chế tiên vực. Giang Nam vội vàng thúc giục động uyên đến trước thủy tinh thụ, đột nhiên chỉ thấy một đạo tinh quang thiểm qua, quét ở phía trên động uyên. Ầm ầm. động nguyên kịch liệt chấn động, đạo quả của ba người trong động nguyên chấn động không ngớt, cơ hồ lọt vào trọng thương. Động nguyên đột nhiên biến hóa, hóa thành một quả nhãn cầu đen nhánh cực lớn, bảo hộ đạo quả ba người, phiêu phù ở trước thủy tinh thụ, tùy ý từng đạo tinh quang quét tới, cự nhãn màu đen lù lù bất động, đem thủy tinh thụ công kích hấp thu. Quả cự nhãn này tản mát ra một loại khí tức vô cùng tà ác cùng hủy diệt, đúng là vừa rồi Giang Nam cơ hồ hóa đạo mới lĩnh ngộ được tịch diệt đại thần thông. Cự nhãn nhìn chằm chằm vào điện thờ trên thủy tinh thụ, trong mắt truyền đến thanh âm của Giang Nam, ầm ầm chấn động, kinh động phiến tiên vực như thế ngoại đào nguyên này, đạo huynh, ngươi muốn như thế sao? Điện thờ chấn động, bên trong truyền ra thanh âm đồng dạng như lão đạo ở miếu nhỏ, thở dài nói, giáo chủ, ngươi vẫn là tìm được nơi đây. Ta và ngươi đều là thần đạo đạo tổ, làm gì nhất định phải xung đột vũ trang? Lưu một đường lui. Đạo huynh, ngươi để cho chúng ta đến đây sưu tầm phiến tiên thiên nguyên thủy tiên vực này, không phải là không vì lợi dụng ta, chính ngươi khống chế phiến tiên vực này sao? Khi đó, ngươi chắc hẳn lưu đầu đường lui, nói thẳng ra đi. Khỏa ma nhãn cực lớn kia tản mát ra khí, tức hủy diệt cùng dục vọng phá hư hết thảy, để cho người không rét mà run, mắt to quay chung quanh gốc thủy tinh thụ chuyển động một vòng lại một vòng, tựa hồ xem kỹ con mồi của mình, cười nói, ngươi từ mới bắt đầu liền tính toán chúng ta, ngươi chỉ điểm ta đào thoát Tử Tiêu Tiên Vương kia đuổi giết, chạy trốn tới nơi chúng ta vừa mới kiến thành phiến tiên vực kia, đoán chừng cũng là mưu kế của ngươi, để cho chúng ta cách phiến cấm khu này gần như thế. Đạo Vương cùng Giang Tuyết trong lòng nghiêm nghị, lúc trước bọn hắn tránh né Tử Tiêu Tiên Vương đuổi giết, chính là lão giả này mở ra tầng thứ tư hư không của cổ tiên giới, để cho bọn hắn có thể đào thoát, bọn hắn chạy trốn tới Tạp Đà Châu cách vô nhân khu rất gần, cũng là lão đạo trong miếu nhỏ này đề nghị, nói chỗ đó có quy tắc ảnh hưởng, có thể che đậy Tử Tiêu Tiên Vương suy tính. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có khả năng như Giang Nam nói, lão đạo này không chỉ là vì tránh né Tử Tiêu Tiên Vương đuổi giết, cũng là vì tiếp cận phiến cấm khu này. Thanh âm của Giang Nam từ trong ma nhãn truyền đến, tiếp tục nói, đạo huynh, trận vô nhân khu bạo động này đã ở trong dự liệu của ngươi a. Ngươi chắc hẳn đã tìm được quy luật phiến cấm khu này bạo động, cho nên lúc cấm khu bạo động lần nữa, ngươi liền đề nghị cùng đi tìm kiếm tiên vực trong vùng cấm. Ta nếu nghe lời ngươi, cùng ngươi chung một chỗ đến đây. Đoán chừng giờ phút này chiếm cứ địa vị chủ đạo chính là đạo huynh ngươi rồi. Trong bàn thờ một mảnh trầm mặc, đã qua thật lâu, thanh âm lão đạo kia truyền đến, cảm khái nói, thần đạo đệ cửu đạo tổ, thần đạo giáo chủ, là ta khinh thường ngươi rồi. Ta vốn biết, có thể trở thành đạo tổ cùng ta đồng dạng, nhất định cũng là thế hệ không dễ dàng, nhưng mà trong lòng còn có một tia may mắn, cho rằng có thể mượn tay ngươi khống chế tiên thiên nguyên thủy tiên vực, đông sơn tái khởi. Nhưng tiếc, ta thiết hạ bố cục, vẫn bị ngươi khám phá. Giang Nam cười nói, đạo huynh, ngươi có phải là Tử Tiêu Tiên Vương thật hay không? Kính xin đạo huynh hiện ra đạo quả. Điện thờ chấn động, đột nhiên mở ra môn hộ, chỉ thấy một quả đạo quả tử khí đằng đằng phiêu phù ở trong bàn thờ, khí lành đầu đầu. Đạo quả này so với tiên vương đạo quả khác càng thêm thần thánh càng thêm hoàn mỹ, bên trong đạo quả hiển hiện một tòa đạo cung, một tiên vương vô cùng to lớn cao ngạo ngồi ở trong đạo cung, ở dưới người hắn hiện ra vô số con dân, hướng hắn cúng bái, đó là đạo tổ thần đạo lộ thần linh hư ảnh. Những thần linh bên trong đạo quả của hắn số lượng đang không ngừng gia tăng, hoặc là giảm bớt. Thế gian mỗi nhiều ra một thần tu luyện thiên cung, bên trong đạo quả của hắn liền nhiều ra hư ảnh vị thần kia, nếu có thần chết đi, hư ảnh vị thần này cũng biến mất. Thậm chí, ở trong đạo quả, Giang Nam còn chứng kiến rất nhiều gương mặt quen thuộc, đó là tiên nhân đã chứng đạo. Đạo Vương, Giang Tuyết, Cảnh Thiên, Cửu Tiêu. Chẳng bao lâu trước, chỉ sợ Giang Nam cũng ở bên trong chút ít hư ảnh này, bất quá mình cuối cùng nhất vẫn là khiêu thoát ra ngoài, nhất trọng thiên cung chứng thần vị, trở thành thần tổ, không bị thần tổ khác khống chế. Thế gian sinh linh tu luyện thần đạo là nhiều bực nào. Mặc dù Hồng cùng Quân sáng lập Kim Đan đại đạo cùng tiên đạo, nhưng lúc này chưa vào cổ tiên giới. Trong cổ tiên giới vẫn có không biết bao nhiêu sinh linh đi con đường thần đạo. Những hư ảnh thần linh, tiên nhân này cúng bái tiên vương kia, cúng bái thực sự không phải là vương, mà là đạo tổ mở đường. Bọn hắn mang cho đạo tổ chỗ tốt cũng không cách nào đánh giá, trợ giúp hắn tăng tu vi, tăng thực lực, nội tình. Hiện tại Giang Nam mới biết được, vì sao bát tiên vương sẽ đối với mình phẫn hận như thế. Hắn đã đoạn thần đạo, đem thần đạo mai táng, đến đỡ Kim Đan đại đạo cùng tiên đạo, không thể nghi ngờ là đã đoạn nội tình chứng đạo tiên quân của bát tiên vương. Trước mắt trong đạo quả vị tiên vương này, hư ảnh thần linh tuy không ít, nhưng chỉ sợ cách thời kỳ toàn thịnh phải kém rất nhiều, đã không có căn cơ trùng kích tiên quân. Mặc dù là Giang Nam, cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Đạo quả xuất hiện đạo cung, hẳn là độc quyền của tiên vương. Nếu như hắn tu thành tiên vương, trong đạo quả luyện lên đạo cung, nhất định cũng sẽ có vô số thần linh hư ảnh xuất hiện, cúng bái hắn cái vị đạo tổ này, trở thành nội tình của hắn. Nếu thần đạo không diệt, cảnh tượng vô số sinh linh cúng bái này, nhất định đồ sộ bao la hùng vĩ đến cực điểm. Càn Khôn cùng Bỉ Ngạn nhất định phải tìm được. Bỉ Ngạn chính là Kim Đan đại đạo đạo tổ, nàng lấy được chỗ tốt chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng. Đây là chỗ tốt nàng nên được. Giang Nam mượn nhờ tịch diệt ma nhãn kia, tinh tế dò xét bộ dáng tiên vương trong đạo quả kia, trong lòng hơi chấn, thở dài nói, Tử Tiêu đạo huynh, quả nhiên là ngươi. Bắt chước công pháp thần thông, bắt chước thanh âm bề ngoài, thậm chí trộm lấy trí nhớ, nhưng không thể bắt chước được nguyên thần bên trong đạo quả. Đường đường Tử Tiêu tiên vương, quả nhiên bị tiền sử sinh linh thế thân rồi, đáng bi, đáng thán. Đạo quả chấn động, thanh âm của Tử Tiêu tiên vương truyền đến. Cảm khái nói, giáo chủ, ngươi đã biết ta bị tiền sử tả ma thế thân, nên biết ở bên trong chư thần hoàng hôn kiếp, cùng ngươi đối nghịch thực sự không phải là bổn ý của ta, mà là tiền sử tả ma kia sở tác sở vi. Trong tịch diệt ma nhãn truyền đến tiếng cười của Giang Nam, đạo huynh, đừng đem việc này đổ lên trên đầu tiền sử tả ma kia, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm ra sự tình đồng dạng, ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Nguyên thần bên trong đạo quả trầm mặc, hiển nhiên không có phủ nhận. Giang Nam tiếp tục nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo huynh, tiên thiên nguyên thủy tiên vực này ta phải lấy được tới tay, chỉ có chính mình khống chế, ta mới yên tâm. Đạo huynh, nếu ngươi không để cho, ta chỉ có tự mình đi lấy. Ở bên trong đạo quả, nguyên thần của Tử Tiêu tiên vương thở dài nói, giáo chủ có thể giúp ta một tay, một lần nữa đoạt lại tiên thiên lôi hải tiên vực hay không? Giang Nam dò xét gốc thủy tinh thụ cùng thủy tinh điện thờ này. Trầm ngâm một lát, cười nói, vì sao đạo huynh không tìm kiếm hậu thổ, trường sinh bảy tiên vương kia? Nguyên thần của Tử Tiêu tiên vương trầm mặc một lát, âm thanh chát chát nói, ta không tin được bọn hắn. Giang Nam giật mình, hắn vẫn cho là bát tiên vương đồng khí liên chi, cùng chung mối thù, không nghĩ tới Tử Tiêu tiên vương, ở vào trong rủi ro vậy mà sẽ toát ra một câu không tin bọn hắn. Chứng đạo tiên quân cực kỳ gian nan, cho dù đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, nghiên cứu bất diệt đại đạo trong đó, cũng là khó khăn vô cùng. Tử Tiêu tiên vương nguyên thần trầm mặc một lát, buồn bã nói, bất quá nếu cắn nuốt một vị thần tổ khác, luyện hóa đạo quả, liền có thể 100% chứng đạo tiên quân rồi. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại Tử Tiêu tiên vương cực kỳ suy yếu, bị đồ giả mạo trấn áp, đến nay thân thể còn có hơn 8.000 đạo xiềng xích, thậm chí ngay cả bổn sự tự sát cũng không có. Hắn ở dưới loại trạng thái này, là thời điểm suy yếu nhất, nếu tiên vương khác động tâm tư không đứng đắn, đánh hắn chết luyện hóa, đoạt đạo quả. Như vậy hắn liền bi thúc rồi. Vì sao đạo huynh tin được ta? Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói. Tử Tiêu tiên vương rất dứt khoát nói. Bởi vì ngươi ở tiên giới không có thế lực, hơn nữa ngươi còn cần dùng đến ta, trợ giúp ngươi thành lập thế lực. Còn một điều, cho dù ngươi đạt được đạo quả của ta, ngươi cũng không cách nào tu thành tiên vương, chứng đạo tiên quân. Giang Nam cười ha ha, tiếng cười vừa rụng, lập tức nói, thành giao. Trong bàn thờ. Đạo quả của Tử Tiêu tiên vương bay ra, thoát ly điện thờ nói, giáo chủ, đừng quên hứa hẹn hôm nay. Đạo quả của hắn thoát ly thủy tinh điện thờ, trên thủy tinh thụ phiêu giật tinh quang lập tức dẹp loạn, như là cành rủ xuống. Giang Nam tâm niệm vừa động, đạo quả của Nam Quách tiên ông, Giang Tuyết cùng đạo vương trong tịch diệt ma nhãn lập tức bay ra, lần lượt rơi vào trong bàn thờ. Đạo quả của bọn hắn lập tức cùng thủy tinh thụ tương liên. Điều khiển gốc thủy tinh thụ này, chỉ thấy trên thủy tinh thụ từng đạo tinh quang tản ra mọi nơi. Xuyên thủng hư không, quán thông phiến thủy tinh thế giới này, đem phiến thế giới này khống chế. Mà đạo quả của Tử Tiêu tiên vương thì bay thẳng lên, ký thác vào một khoảng nguyên thủy cầu không bị ô nhiễm, tạm thời ký thác đạo quả. Tịch diệt ma nhãn chuyển động bay lên, càng ngày càng cao, điên cuồng thôn phệ dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc. Đã qua thật lâu, nguyên thủy trong bình ngọc hết thảy bị hắn tinh lọc một lần, mà tịch diệt đại đạo của Giang Nam cũng nhận được điên cuồng tăng lên, mờ mờ ảo ảo áp qua đại đạo khác trong nguyên thủy đại đạo. Thậm chí uy hiếp nguyên thủy đại đạo. Giang Nam tâm niệm vừa động, thu hồi khỏa tịch diệt ma nhãn này, chỉ thấy ma nhãn từ trong bình ngọc bay ra, rơi vào trong mắt trái của hắn, đôi mắt của hắn vốn đã khôi phục nhan sắc bình thường, lúc này mắt trái hắn lại tự trở nên đen kịt, như là lỗ đen. Giang Nam nhíu mày, xếp bằng mà ngồi, song mắt nhắm chặt, sau một lúc lâu, mi tâm của hắn vỡ ra, hiện ra con mắt thứ ba, con mắt này đen kịt vô cùng, tà ác, quỷ dị, tràn ngập uy năng khủng bố hủy diệt hết thảy. Là hắn đem tịch diệt đại đạo trong mắt để luyện ra, hóa thành con mắt thứ ba, miễn cho nguy hại tới bản thân. Giang Tuyết, đạo vương cùng Nam Quách tiên ông thấy thế, từng người nhẹ nhàng thở ra. Tử Xuyên, chúng ta đã khống chế cái bình ngọc này, hiện tại có thể đem tiên thiên nguyên thủy trường hà thu nhập trong bình rồi, bất quá tiên thiên nguyên thủy trường hà bên ngoài như trước bị tịch diệt kiếp ô nhiễm. Giang Tuyết có chút lo lắng nói, trạng thái của ngươi bây giờ, còn có thể luyện hóa dư âm tịch diệt kiếp bên trong trường hà hay không? Giang Nam mở ra hai mắt, cười nói, có thể thử một lần. Hắn đứng ở động khẩu trước bia đá, dưới chân là thánh điện bao la hùng vĩ, mà phía dưới thì là Trường Hà bao phủ trong sương mù mờ mịt, từ trên tòa thánh sơn này đổ xuống, kéo không biết bao nhiêu vạn dặm. Mắt dọc trong mi tâm Giang Nam mở ra, chỉ thấy Tịch Diệt Ma Nhãn truyền đến lực hút kinh người, trên Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà, sương mù nhấp nhô, gào thét vọt tới, dư âm Tịch Diệt kiếp cuồn cuộn tới, chen chúc chui vào trong Tịch Diệt Ma Nhãn. Tịch Diệt Ma Nhãn uy năng càng ngày càng mạnh, tốc độ dư âm Tịch Diệt kiếp tiêu tán cũng càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, tất cả sương mù biến mất, dư âm Tịch Diệt kiếp bên trong Nguyên Thủy Trường Hà hết thảy bị hấp thu trong Ma Nhãn. Giang Nam kêu rên một tiếng, trong mắt dọc một đạo máu đen chậm rãi chảy xuống, chén bể treo cao, linh quang phún dũng mãnh vào mi tâm của hắn. Sau một lúc lâu, Giang Nam chậm rãi khép kín mắt dọc mi tâm, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Giờ phút này, Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà đã không có dư âm Tịch Diệt kiếp ô nhiễm, sương mù quét tận, lập tức để cho đạo sông lớn này hiển lộ ra tướng mạo sẵn có, chỉ thấy đạo sông lớn này thụy quang bốc hơi, hào quang vạn đạo, tường vân lượn lờ, hiển thị rõ thần thánh, tràn ngập tánh mạng lực khủng bố kinh người. Vô cùng hào quang tuôn ra, dị thường sáng chói, chiếu rọi phiến cấm khu này, kinh động đến các tiên vương, chân tiên đang khổ chiến. Giang Tuyết, đạo vương cùng Nam Quách Tiên Ông không dám lãnh đạm, lập tức thúc giục Nguyên Thủy Bình Ngọc, chỉ thấy Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà bay vút mà lên, gào thét hướng trong Bình Ngọc rơi đi. Trong khoảnh khắc, đạo sông lớn không biết dài bao nhiêu dặm này, hết thảy liền bị thu nhập trong Bình Ngọc, ba người hợp lực tế lên Bình Ngọc, đạo vương đem Bình Ngọc tế đến đỉnh đầu của mình. Nam Quách Tiên Ông nhìn chằm chằm vào cái Bình Ngọc này, có chút tức giận nói, vì cái gì đem Bình Ngọc đặt ở chỗ các ngươi, mà không phải phóng ở chỗ của ta. Đạo vương hừ lạnh một tiếng, đạo huynh, ta không tin được ngươi, vạn nhất ngươi mang theo Nguyên Thủy Ngọc Bình đào tẩu, chúng ta chẳng phải là công dã chàng giò trúc múc nước. Nam Quách Tiên Ông giận dữ, thật không ngờ khinh thường lão phu, không lo thèm chấp người, không thèm chấp người. Lão phu là người thành thật, quyết không làm ra loại sự tình này, ngươi là đang vũ nhục nhân cách của ta, trà đạp nhân phẩm của ta. Đạo vương cật vấn nói, ngươi có qua loại vật nhân phẩm này sao? Nam Quách Tiên Ông da dày thịt thô, chẳng biết xấu hổ nói, lúc trước là từng có đấy, chỉ là lúc còn trẻ mới thấy. Dùng bản tính lão thỏ tử này, tuyệt đối có thể làm ra sự tình mang theo bảo chạy trốn, hơn nữa không hề có lòng áy náy. Trên không phiến thánh điện này, vòng xoáy quấy phá, từng quan tài cực lớn xuất hiện ở bên trong vòng xoáy, như trước không ngừng có quan tài mở ra, trong quan tài có hắc thi rơi xuống, những thi thể tiền sử cường giả này trụy lạc trên mặt đất. Nguyên một đám đứng lên, thân hình cao lớn vô cùng, lại không có tiến vào trong thánh điện, mà là đứng ở ngoài điện, gào thét không thôi. Hiển nhiên, tòa thánh điện này đối với bọn họ rất trọng yếu, nhưng lại không dám xâm nhập trong điện. Trong Bình Ngọc, thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương đột nhiên truyền đến nói, giáo chủ, chư vị, Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực đã tới tay, như vậy vẫn là mau rời khỏi nơi đây. Trong tòa thánh điện này mai táng lấy thần mẫu đạo quân thời đại tiền sử, không phải địa phương các ngươi có khả năng thăm dò, coi như là ta, lần trước đặt chân vào tòa thánh điện này. Cũng là trước tiên ở trong Bình Ngọc ký thác đạo quả, đến trong điện cũng đã chết mấy lần. Nam Quách Tiên Ông mắt sáng rực lên, hô hấp có chút hấp tấp nói, bên trong có bảo bối không vậy? Nhiều vô số kể. Thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương truyền đến nói, bất quá các ngươi mơ tưởng lấy đi bất kỳ vật gì của thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân so với vạn chú đạo quân còn muốn khủng bố, còn muốn quỷ dị, ta là trong lúc lơ đãng gặp nàng, mới rơi vào nông nỗi hôm nay. Giang Nam nghi ngờ nói, đạo huynh, thần mẫu đạo quân đến cùng khủng bố ở nơi nào? Tử Tiêu Tiên Vương trầm mặc một lát nói, ta bị tiền sử tà ma kia mê hoặc, tu luyện công pháp của hắn, bị hắn đọc đến trí nhớ, nhái tiên đạo của ta, cướp lấy hết thảy của ta. Điểm ấy, chư vị nên biết đi à nha. Kỳ thật có một điểm ta còn chưa nói cho các ngươi biết, cái kia chính là lúc ta tu luyện môn tiền sử công pháp kia, gặp được thần mẫu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gặp được thần mẫu. Bốn người Giang Nam nhíu mày không thôi, Nam Quách Tiên Ông nghi ngờ nói, thần mẫu không phải đã bị chết sao? Như thế nào ngươi sẽ gặp được thần mẫu? Thần mẫu là chết rồi, nhưng mà từ một ý nào đó để nói, ta tu luyện môn công pháp này, lại để cho thần mẫu sống lại. Tử Tiêu Tiên Vương tiếp tục nói, lúc ta tu luyện môn công pháp kia, cảm ứng được một tồn tại to lớn cao ngạo, mặc dù là tiên vương tiên quân, ở trước mặt hắn cũng là tồn tại không có ý nghĩa. Ta nhìn thấy thân hình to lớn cao ngạo của nàng. Biết rõ nàng là ở thời đại xa xôi kia, dùng thiên địa đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ mà chế tạo ra thần mẫu. Vô số cường giả thời đại kia đem nàng chế tạo ra, để đối kháng Tịch Diệt kiếp, vô số pháp bảo dùng để chế tạo nhục thể của nàng. Nhục thể của nàng là pháp bảo cường đại nhất. Linh hồn của nàng là tụ tập thể của tất cả tư duy chư thần. Cường giả thời đại kia đem suy nghĩ của bọn hắn tương liên, cộng đồng đúc thành linh hồn thần mẫu, còn đem tư duy của vô số sinh linh nhập trong linh hồn thần mẫu, bất luận sinh linh gì chỉ cần sinh ra đời. tư duy liền cùng vị thần mẫu này tương liên. Cường giả thời đại kia muốn chế tạo nàng thành pháp bảo đối kháng tịch diệt kiếp, bất quá bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mẫu thần này đã có được ý thức của mình, ngược lại nô dịch bọn họ, khống chế linh hồn thần tính nguyên thần của bọn hắn, hơn nữa đem linh hồn sinh mệnh của tất cả sinh linh thời đại kia khống chế. Mẫu thần biến thành một tồn tại khủng bố, tồn tại cường đại trước đó chưa từng có, thao túng tất cả sinh linh khi đó. Tuy từng sinh linh đều là sinh mạng thể độc lập, nhưng mà linh hồn của bọn hắn lại hết thảy quy về thần mẫu, sáng tạo ra thần mẫu cường đại, bọn hắn quả thực chính là một người, tất cả mọi người tư duy đều nhất trí, đều nhịp. Bọn hắn có thể là sinh mệnh độc lập, cũng có thể là một chi đại quân vô cùng khủng bố. Những sinh linh tiền sử này chết rồi, tính cả mẫu thần cùng chết ở bên trong tịch diệt kiếp, nhưng mà mẫu thần dùng trí tuệ cao tuyệt của nàng để lại rất nhiều công pháp đi phục sinh những sinh linh tiền sử kia, chỉ cần tu luyện công pháp ở đây, linh hồn bọn hắn giấu ở trong cơ thể nghiền nát của thần mẫu, liền có thể gây dựng lại, mượn nhờ đại đạo của thời đại mới phục sinh. Cuối cùng nhất phục sinh mẫu thần, để cho mẫu thần trở thành mẫu thần của thời đại mới. Đồ giả mạo kia chỉ là một cái trong số đó, còn có vô số tồn tại như hắn đang chờ đợi phục sinh. Những tồn tại này phục sinh đến số lượng nhất định, mẫu thần sẽ tỉnh lại, thần mẫu đạo quân sẽ một lần nữa hàng lâm thế gian, đem vô số sinh linh của tiên giới ta hóa thành một bộ phận của nàng. Bọn người Giang Nam không khỏi sợ hãi, đối với những tiền sử cường giả kia đã bội phục lại đồng tình, những tồn tại này dùng trí tuệ vô biên chế tạo ra thần mẫu đạo quân, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất lại bị thần mẫu đạo quân khống chế, biến thành một bộ phận của thần mẫu đạo quân. Hơn nữa mặc dù sau khi bọn hắn chết, linh hồn nghiền nát cũng không có chạy ra vận rủi này. Tử Tiêu đạo huynh, thần mẫu đạo quân ngoại trừ mượn tay ngươi sống lại Tử Tiêu tiên vương giả ra, còn sống lại bao nhiêu người? Đạo vương đột nhiên hỏi. Tử Tiêu tiên vương lắc đầu nói, không biết. Bất quá sau khi ta cảm ứng được thần mẫu đạo quân, từ trong cơ thể thần mẫu đạo quân cảm ứng được khí tức khác, chắc hẳn số lượng cũng không ít. Khi đó, thần mẫu đạo quân ý đồ khống chế đạo quả của ta, khống chế linh hồn nguyên thần của ta. Ta quyết định thật nhanh, lập tức thiêu đốt pháp lực, đem môn công pháp kia phá hủy, lúc công pháp bị phá hủy, ta lọt vào trọng thương, bị đồ giả mạo thừa cơ trấn áp. Trong lòng mấy người Giang Nam dầu dĩ, Tử Tiêu tiên vương thực sự quyết đoán, nhưng mà hắn lọt vào trọng thương căn bản không cách nào cùng đồ giả mạo chống lại. Muốn ở trong vô thanh vô tức trấn áp một thần đạo đạo tổ là chuyện không thể nào, nhưng mà, Tử Tiêu tiên vương bị trọng thương đã không có bao nhiêu sức phản kháng, cuối cùng nhất đường đường thần tổ lại rơi vào kết cục thê thảm. Nếu không có bọn người Giang Nam xâm nhập kho tiên vũ, vị thần tổ này còn không biết muốn bị trấn áp tới khi nào. Đột nhiên Giang Tuyết nói, Tử Tiêu giả dùng tên của ngươi hoạt động nhiều năm như vậy, cùng với bảy tiên vương khác tiếp xúc lâu như vậy, có thể tiên vương khác cũng bị thay thế hay không? Có khả năng này. Tử Tiêu tiên vương nói, bất quá bảy gia hỏa này khôn khéo vô cùng, rất giảo hoạt, gần đây đối với ta lo lắng, rất khó trúng kế. Về phần có người trúng kế hay không, vậy thì khó nói. Đạo huynh, công pháp trên tấm bia đá trước mắt này là... Giang Nam hỏi. Công pháp trên tấm bia đá này là thần mẫu đạo quân khai sáng công pháp, chính là nàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Tử Tiêu tiên vương trầm giọng nói, lúc ta cùng với suy nghĩ của nàng tương liên, cảm ứng được nàng chuẩn bị ở sau, nếu nàng không cách nào mượn nhờ những tiền sử cường giả kia phục sinh, liền mượn nhờ môn công pháp này phục sinh. Môn công pháp này bao hàm toàn diện, chính là đại đạo quy tắc chung của thời đại kia. Sau khi tu luyện sẽ tỉnh lại thần hồn của nàng, đem tu luyện giả đoạt xá. Chỉ là tu vi không cách nào tăng lên tới lúc nàng đỉnh phong nhất, đối với nàng mà nói thuộc về hạ sách. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trong vùng cấm này có không biết bao nhiêu tòa thánh điện, bao nhiêu tòa bia đá. Chữ khắc trên tấm bia đá có công pháp có thể tỉnh lại linh hồn người chết, đoàn tụ hồn phách, dụ dỗ người tiến lên phỏng đoán nghiên cứu. Mà những quan tài trôi nổi ở giữa không trung kia, thì là quan tài mai táng cường giả tiền sử, một phần tử của thần mẫu đạo quân. Chớ nói hắn không cách nào hủy diệt những bia đá này, cho dù hủy diệt rồi, chỉ sợ cũng không quan hệ đại cục, chỉ là tạm thời trì hoãn thần mẫu đạo quân phục sinh mà thôi. Bởi vì rất nhiều cường giả tiền sử đã phục sinh, đã lẫn vào tiên giới, thần mẫu đạo quân phục sinh là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, cho dù nàng không cách nào mượn nhờ những tiền sử cường giả này phục sinh, cũng có thể thông qua công pháp trên tấm bia đá phục sinh, dùng trình độ tinh diệu của môn công pháp này, nhất định có thể hấp dẫn không ít người. Nam Quách Tiên Ông lưu luyến nhìn về phía bia đá, lại nhìn về phía ở chỗ sâu trong thánh điện, chần chờ một lát nói, đã tới đây, chúng ta cũng đã ký thác đạo quả, như vậy há có thể không tiến vào thánh điện nhìn một cái. Mặc dù là chiêm ngưỡng dung nhan thánh quân cũng tốt. Đạo vương cùng Giang Tuyết cũng rất tâm động, tòa thánh điện này chính là mộ địa của thần mẫu đạo quân, bên trong mai táng bảo bối nhiều vô số kể, tùy tiện làm ra một kiện cũng là đại sát khí rất giỏi, hơn nữa đạo quả của bọn hắn ký thác vào trong bình ngọc. Mặc dù chết cũng có thể từ trong đạo quả phục sinh, không cần phải lo lắng triệt để thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chính xác đáng giá một chuyến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.